Lộc Tuyết nghe thấy chung quanh nghị luận thanh, cũng bất động thanh sắc mà lấy ra di động tới, mở ra trang web trường. Thánh Anh cao trung vườn trường xã giao vòng kỳ thật có hai cái, một cái là công khai mạng xã hội thượng, có Thánh Anh cao trung đàn tổ kênh, chỉ có bổn giáo học sinh có thể đi vào, mà ở tiến vào lúc sau, tài khoản chủ trang thượng liền sẽ xuất hiện Thánh Anh cao trung tiêu chí, bởi vậy có thể coi là một loại thân phận tượng trưng. Có cái này tiêu chí tài khoản, ở mạng xã hội thượng đều sẽ thực dễ dàng bị người chú ý, bởi vì người thường cũng muốn nhìn một chút này đàn thiên chi tiêu tử sinh hoạt vòng là cái dạng gì. Mà một cái khác vườn trường xã giao vòng, chính là có được nặc danh đặc tính vườn trường nội võng. Bởi vì không cần thật danh lên tiếng, thân phận thật sự chỉ có quản lý viên có thể thấy, không ít học sinh đều sẽ ở chỗ này thả bày tự mình. Liên tỷ như An Thành Tinh Hậu Viện Hội, cùng với Minh Mỗi Hậu Viện Hội, này hai nhà nước giếng không phạm nước sông, sinh động ở chính mình tử bản khối thủy thiếp phát đồ, lưu thông về hai người trực tiếp tình báo. Đời trước Lộc Tuyết thực không thích cái này địa phương, bởi vì nàng chính là này đàn hậu viện hội công địch, không thiếu bị những người này cấp nhằm vào. Lộc Tuyết khi đó vẫn luôn tưởng không rõ, Lộc Nôn cùng An Thành Tinh mười mấy năm thanh mai trúc mã, quan hệ càng thân mật, như thế nào không ai nhằm vào Lộc Nôn đâu. Vấn đề này, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt. An Thắng đầy sao tử bản khối, tân thiệp lấy mỗi giây một cái tốc độ điên trướng, đại khái là nam thần biến mất lâu lắm, hậu viện hội người đều kìm nén không được cảm xúc, ở thiệp cuồng phát mới nhất sinh đồ. Lộc Tuyết tùy tay cờ lạc mở một cái thiếp, là có thể nhìn đến An Thành Tinh đứng ở ngoài cổng trường thân ảnh. Học sinh thời đại hắn còn có vài phần ngây ngô thiếu niên cảm, mặc trúc đĩnh bạc thân thể hơi hiện đơn bạc, nhưng sạch sẽ thoải mái thanh tân, là Thánh Anh cao trung rất nhiều nữ hải bạch nguyệt quang. Hắn phía sau có một cái màu đen bao, rất dài, thoạt nhìn không nhẹ, quen thuộc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đó là một phen đàn vi ô lông. Lộc Tuyết ngón tay run lên, chậm rãi mở to hai mắt. An Thành Tinh. Lộc Nôn một đường chạy tới hắn trước mặt, theo bản năng một cái bước xa tiến lên, hướng lên trên một nhảy, liền treo ở trên vai hắn. An Thành Tinh thân thể so đại não càng mau mà làm ra phản ứng, duỗi tay tiếp được nàng, đem nàng nhỏ xinh thân mình ôm vào trong ngực. Trung quanh lập tức tĩnh xuống dưới, không biết ai đã quên quan đèn flash cùng thanh âm, đối với hai người tạm sát chính là một tiếng màn chập. Lộc Nôn không hề phát hiện, bởi vì nàng đã thấy được hắn cóng đàn vi ô lông, lo lắng để phòng lâu như vậy tâm tình rốt cuộc vui sướng. Lần này hắn nhưng xem như nghe lời điểm, không đem sự tình làm tạp. Lộc Nôn vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, lôi kéo hắn tay liền phải hướng cổng trường nội đi. Nhanh lên, diễn tấu hội đều phải bắt đầu rồi. An Thành Tinh lấy lại tinh thần, theo nàng bước ra bước chân, nhưng này trong nháy mắt, hắn nhạy bén mà cảm giác được không giống bình thường tầm mắt, lập tức quay đầu lại nhìn qua đi. Ngoài cổng trường dừng lại một chiếc trọng hình máy xe, cùng kia từng hàng siêu xe không hợp nhau. Mà dựa vào xa tiền nam nhân càng là tản ra người sống chớ gần lãnh ngạnh hơi thở, một đôi sắc bén đôi mắt chính tỏa định ở hắn trên mặt. An Thành Tinh tầm mắt đối thượng hắn, hắn lại cũng không hề né tránh, ngắn ngủn vài giây, thành một hồi không tiếng động đánh giá. Ai nha, ngươi làm gì đâu, đi nhanh điểm nhi. Phía trước Lộc Nôn dùng sức túm hắn, sợ không đuổi kịp kế hoạch, liền đầu cũng chưa hồi quá, tự nhiên cũng liền không biết bên ngoài còn đứng cái nàng cho rằng tuyệt đối sẽ không tới người. Rốt cuộc Tịch Giang ở trong mắt nàng chính là cái cậu thằng nam. Quấy rầy hắn như vậy nhiều ngày, hắn cũng chưa đã cho đứng đắn đáp lại, sao có thể bị nàng cấp kích lại đây. Nàng tâm tâm niệm niệm hôm nay trọng đại cốt truyện điểm, đã sớm đem này hào người cấp quên đến không còn một mảnh. Hai người thân ảnh thực mau liền biến mất ở cổng trường nội, bị ồn ào đám người cấp bao phủ. Dựa vào máy xe trước Tịch Giang thu hồi tầm mắt, biểu tình đạm mạc mà mang lên mũ giáp, chân dài một mại, ngồi trên máy xe phát động động cơ. Hắn đôi chính mình lãng phí thời gian hành vi tiến hành rồi ngắn ngủi tỉnh lại, theo sau. Điểm này cảm xúc dao động cũng biến thành hư vô. Trong hình máy xe phát ra nặng nề nổ vang, gào thét tiến nhanh mà đi. Ma phố đối diện, ngừng ở tại chỗ dài hơn xe hơi thượng, tóc đen nam nhân chính chán đến chết mà lật xem trong tay tư liệu. Kia mặt trên ký lục một cái nữ hải từ sinh ra đến bây giờ sở hữu trải qua, bao gồm nhân tế quan hệ, sinh hoạt quỹ đạo, bệnh sử cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo, thậm chí liền nghỉ lễ ngày đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhớ xuống dưới. Dương ra lại không có hiệu quả tin tức lượng. Nốt vị ạ không quá có kiên nhẫn mà khép lại tư liệu, hơi hơi vừa nhấc đầu, đối tài xế nói. Làm cho bọn họ đem ghi hình truyền cho ta, về trước sân bay. Giống loại này hy vọng xa vời việc nhỏ, nếu không phải đối phương khăng khăng yêu cầu, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng xuống dưới. Chỉ hoãn như vậy một lát thời gian, đều cũng đủ hắn lại khai hai lần video hội nghị. Cũng may Hoa Quốc bên này cũng có một hồi quốc tế phong sẽ mời hắn, căn cứ hiệu suất tối thượng nguyên tắc, hắn lựa chọn phong sẽ phía trước tới một chuyến. Bất quá hiện tại xem ra, kết quả hẳn là cùng phía trước không có gì hai dạng. Rốt cuộc này tiểu cô nương, thấy thế nào cũng không phải bị nhận nuôi tới. tự mình tới một chuyến đã là hết hắn nghĩa vụ, nột vì ạ không hề lưu luyến, làm tài xế lái khỏi này có chút tầm ý đường phố. Đến nỗi ở bên này điều tra người, liền trước lưu lại đi. Không làm đủ bộ dáng, lão tiên sinh là như thế nào cũng sẽ không chết tâm. Nột vì ạ nhắm mắt lại, đem chuyện này phiên thiên. Lúc này hắn sẽ không biết, lại quá không lâu, hắn còn sẽ lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa. Đệ nhất tổ chuẩn bị sẵn sàng, diễn tập thời gian lập tức liền bắt đầu. Tiểu kịch trường hậu trường loạn trung có tự, một đám ăn mặc tinh xảo lễ phục thiếu nam thiếu nữ nhóm tất cả đều ở chuẩn bị, hoặc là tìm trạng thái, hoặc là lại điều chỉnh một chút trang phát. Rốt cuộc trận thi đấu này là muốn toàn bộ hành trình ghi hình, không ai nghĩ ra đường rẽ. Toàn bộ hậu trường chỉ có Lộc Tuyết bên người không có một bóng người, nàng chính mình mang theo dương trang điểm, đã thượng một cái đơn giản đế trang, chờ diễn tập xong rồi lại bổ xong dư lại liền hảo. Nhiều năm diễn xuất trải qua làm nàng đối mặt sân khấu không hề áp lực, nhưng rốt cuộc cần lui hảo chút năm, lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Một lần diễn tập sau khi kết thúc, Lộc Tuyết bắt lấy làn váy bước chân vội vàng mà về tới hậu trường phòng hóa trang. Nàng tìm ra đồ trang điểm, đang chuẩn bị đem mắt trang cùng môi trang cấp bổ thượng, dư quang liền thoáng nhìn một cái màu đen bao, rất dài, thực quen mắt. Lộc Tuyết ngẩn người, nhìn trong gương sau một lúc lâu, mới quay lại đầu đi đến nó trước mặt. Một chương nho nhỏ thiệp chúc mừng bãi ở hộp đàn mặt trên, Lộc Tuyết hít sâu một hơi, túi người cầm lấy tới, nhẹ nhàng mở ra. Kia mặt trên có một hàng dùng bút máy viết xuống hạ ngữ, chữ viết là như vậy quen thuộc, nàng ở rất nhiều thời điểm đều gặp qua, vô luận là hôn tiền hiệp nghị thượng, vẫn là ly hôn hiệp nghị thượng. Năm nay như thế nào như vậy khẩn trương? Lại là mua tân cầm, lại là muốn thiệp chúc mừng. Tiểu kịch trường cửa sau ngoại, An Thành Tinh đang ở thế Lộc Nôn hỏa mi mau, hắn tay thực ổn, so Lộc Nôn thẩm mỹ hảo. Thường lui tới thi đấu nếu là nàng sơ sót, đều là hắn tới giúp nàng hóa trang. Lộc Nôn hiếp mắt, đối hắn đặt câu hỏi sớm có chuẩn bị. Lập tức muốn tốt nghiệp sao, thưởng lưu cái kỷ niệm. Này cũng không tính nói láo đi. Nàng không xác định mà tưởng. Xác thật là sắp tốt nghiệp, cũng xác thật đến lưu cái kỷ niệm. Đây chính là quan trọng nhất cốt truyện chi nhất, đương nhiên đến kỷ niệm. Nhưng ở kia phía trước, còn có phi thường mấu chốt một cái bước đi. Lộc Nôn mở một con mắt, ngắm ngắm chính chuyên tâm vì nàng họa mi An Thành Tinh. Đông nhiên mở miệng nói. Lộc Tuyết cái kia xuẩn trứng, liền nhạc đệm cộng sự cũng chưa tìm được, cười chết. An Thành Tinh mỹ mắt cũng chưa nâng, bình tĩnh hỏi. Kia nếu không ta đi giúp một chút vội. Lộc Nôn âm thầm nắm tay, hô một tiếng nga ra. Nhưng miệng nàng thượng lại phi thường bất mãn, ta là ý tứ này sao? An Thành Tinh ngươi hảo phiền. An Thành Tinh cười cười, không nói chuyện. Chờ vẽ xong rồi lông mày, lại cho nàng miêu thượng nhãn tuyến, toàn bộ trang dung cơ bản đại công cáo thành. An Thành Tinh giúp nàng thu thập đồ trang điểm, sau đó giơ tay nhìn thời gian, nói. Mau đến ngươi diễn tập, đi thôi, ta ở hậu đài chờ ngươi. Lộc Nôn gật gật đầu, hướng hắn vung tay lên, liền chạy chậm vào tiểu kịch trường. Đứng ở tại chỗ An Thành Tinh nhìn nàng bóng dáng, một ít không thể mở miệng nói, đều thành thở dài. Không cần dễ dàng mà đem người đương ngốc tử A, ngươi cái này đồ ngốc. Lộc Nôn nơi đệ tứ tổ đã bắt đầu rồi diễn tập, nàng vội vội vàng vàng đuổi tiến vào khi, lão sư chính nơi nơi tìm người. Thấy nàng vào được mới tùng một hơi. Lộc Nôn chột dạ mà cúi đầu, lại nhìn nhìn chung quanh, lại không tìm được Minh Mỗi thân ảnh. Kỳ quái, chuyện của hắn còn không có vội xong sao? Tính, dù sao hôm nay thi đấu không quan trọng, chân chính chuyện quan trọng nàng đều hoàn thành. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn yên tâm thoải mái trên mặt đất đài bắt đầu diễn tập. Cùng lúc đó, ở nào đó yên tĩnh không người trong một góc, Minh Mỗi khó được lộ ra không quá lý giải biểu tình. Hắn nhìn trước mặt Lộc Tuyết, rất là huyền chuyển mà mở miệng nói. Ngươi hẳn là biết, ta đáp ứng rồi Lộc Nôn vì nàng nhạc đệm. Cho nên hắn không thể lý giải nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Lộc Tuyết cũng không rảnh lo giải thích, nàng vội vàng mà muốn chứng minh chính mình suy đoán, chẳng sợ phá hư Minh Mỗi đối nàng ấn tượng cũng không cái gọi là. Làm ơn, ta không có ác ý, tính ta thỉnh cầu ngươi. Giọng nói của nàng lộ ra không chút nào che giấu nôn nóng. Minh Mỗi nhìn mắt nàng trong tay dẫn theo hộp đàn, lại nhìn nhìn nàng đôi mắt, từ kia đáy mắt tìm được rồi rất nhiều tiết ra ngoài cảm xúc. Nguyên lai nàng cũng không luôn là như vậy có thể tàng trụ tâm sự. Minh Mỗi nghĩ, lại vẫn là trả lời nói. Ngươi có thể cho ta một hợp lý do sao? Lộc Tuyết bắt lấy cánh tay hắn, ngữ tốc bay nhanh mà nói. Ngươi cũng không nhìn đến ra tới, nàng cùng An Thành Tinh là yêu nhau. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng cũng có thể như thế bằng phẳng mà nói ra những lời này. Trái tim vẫn là ẩn ẩn làm đau, có thể so này càng đau, là những cái đó lệnh nàng bất an chân tướng. Có lẽ liền ở hôm nay, nàng liền sắp sửa chạm vào nó. Lộc Tuyết hít sâu một hơi, nhìn Minh Mỗi đôi mắt, cố chấp lại nghiêm túc mà nói. Giúp ta một lần, cũng giúp bọn hắn một lần. Có thể chứ? Nàng tại đây loại thời điểm chỉ có thể nghĩ đến tìm Minh Mỗi giúp nàng, bởi vì đời trước mỗi một lần, hắn đều nghĩa vô phản cố mà trợ giúp nàng. Lộc Tuyết Mạc danh có một loại dự cảm, Minh Mỗi có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Đối mặt như vậy một câu đem hết toàn lực thỉnh cầu, Minh Mỗi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Bao nhiêu năm sau, lại lần nữa hồi tưởng khởi ngày này, có lẽ hắn sẽ hối hận. Hối hận chính mình làm ra như vậy một cái lựa chọn, làm đệ nhị loại khả năng tính biến mất ở hắn sinh mệnh. Nhưng kia một ngày, là thật lâu về sau sự. Hiện tại Minh Mỗi, chỉ là một cái còn chưa khởi hành thiếu niên. Chương 27 đệ 27 chương. Trạm thở 27. Buổi chiều 5:40, Thánh Anh cao trung tiểu kịch trường nội đã lục tục có người xem vào bàn ngồi xuống. Ngồi ở phía trước ba hàng, đều là một ít thân phận địa vị cực cao xã hội nhân sĩ, này trong đó hơn phân nửa đều là học sinh ra trường, hoặc là trường học giáo đồng sự sẽ thành viên, này đó có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật đem đảm nhiệm hôm nay giám khảo, cuối cùng lại từ chuyên nghiệp lĩnh vực lão nghệ thuật ra tới định quyết. Kịch trường mấy cái lối đi nhỏ nội, giá nổi lên giá ba chân nhiếp ảnh nhân viên cũng đều đã đúng chỗ, bọn họ mang thai nghe cùng chủ điều khiển bảo trì liên lạc, tùy thời chuẩn bị bắt đầu công tác. Trong đó hai cái không chớp mắt nhiếp ảnh ra cho nhau nhìn thoáng qua, đem mịt rồ phồn một quan, thấp giọng giao lưu nói, cha được, nàng ở đệ tứ tổ, bên kia yêu cầu chụp hoàn toàn trình, đừng xảy ra sự cố. Này hai người chính là bị lưu lại nơi này điều tra nhân viên, bọn họ đi quan hệ trà trộn vào quay chụp đội ngũ, thành hôm nay nhiếp ảnh tổ nhân viên. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm làm cho bọn họ làm này chung việc nhỏ rất quen thuộc, nhưng hôm nay nhiệm vụ không giống bình thường, nghe nói lao bản địa vị thực ghê gớm. Bọn họ không thể không lấy ra 12 vạn phần tiểu tâm cẩn thận. Biết. Hai người giao lưu xong, lại mở ra trước ngực mịt rổ phồn, trận này nhạc đệm ai cũng không chú ý. 5:50, đệ nhất tổ diễn xuất học sinh đã bắt đầu chuẩn bị lên đài. Bọn họ diễn tấu nhạc cụ trung loại phonda, không có phương tiện mang theo đều trước tiên bị dọn tới rồi sân khấu thượng, tỉ như dương cầm cùng chống giặt. Lộc Tuyết Lâm lên đài trước đột nhiên tìm được rồi lao sư, yêu cầu sửa đến cuối cùng một tổ, cũng chính là thứ 5 tổ diễn xuất. Này chung cải biến là có chút phiền phức, nhưng Thánh Anh cao trung học sinh đều có vượt qua thử thách tố chất tâm lý, bọn họ không để bụng trước sau chính tự, chỉ quan tâm có thể hay không đem chính mình nên làm tốt. Nếu là đặt ở khác bình thường cao giáo, nhiều ít đều sẽ xuất hiện chút bất mãn. Lão sư cùng mặt sau thứ 5 tổ hiệp thương hạ, thấy bọn họ đều không sao cả, liền đồng ý Lộc Tuyết yêu cầu. Nhưng hắn đồng dạng cũng khuyên bảo nói, chỉ có thể một lần, chính ngươi nghĩ kỹ. Lộc Tuyết xin lỗi gật gật đầu, nói, ta nghĩ kỹ. Cảm ơn lão sư. Lão sư liền đi theo công tác tổ giao tiếp cái này cải biến, người chủ trì giới thiệu chương trình lời kịch cũng đến sửa, rút dây động rừng. Hậu trường chuẩn bị trong nhà, mặt khác mấy tổ học sinh đều ở chỗ này nghỉ ngơi, trên tường có máy chiếu, có thể đem kịch trường nội hình ảnh phát sóng trực tiếp lại đây, cho nên bọn họ cũng có thể nhìn đến những người khác diễn xuất. Lộc Tuyết sửa lên sân khấu trình tự sự tình tự nhiên cũng chuyển tới bên này, bất luận đại gia trong lòng đối này có ý kiến gì không. Ít nhất bên ngoài thượng đều sẽ không đi đánh giá cái gì, rốt cuộc này chuẩn bị trong phòng còn ngồi nhân ra thân thích đâu. Mà Lộc Nôn nghe thấy chuyện này, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nguyên tắc chung nữ chủ cũng là lâm thời sửa lại lên sân khấu chính tự, rốt cuộc nàng cộng sự Minh Mỗi bị chi đi rồi, nàng đến đi tìm người. Hôm nay kế hoạch tiến hành đến quá thuận lợi, dẫn tới Lộc Nôn thần kinh cũng thả lỏng xuống dưới, hoàn toàn không có ý thức được một vấn đề. Hiện giờ Minh Mỗi đã sớm thành nàng cộng sự, mà không phải Lộc Tuyết cộng sự. Kia Lộc Tuyết vì sao vẫn là muốn sửa lên sân khấu trình tự đâu? Đáng tiếc chờ đến nàng phát hiện vấn đề này khi, đã chậm. Đệ nhất tổ diễn xuất ở một mảnh vỗ tay chung chính thức bắt đầu rồi. Nay vẫn là Lộc Nôn lần đầu tiên xem như vậy chính thức diễn tấu, mỗi cái học sinh trình độ đều không giống như là tới thi đấu, đảo như là thật sự ở làm diễn tấu hội giống nhau. Nàng xem đến mùi ngon, còn có thời gian dối đi tương đối ai đẹp nhất, ai trang phát xuất sắc nhất, ai cộng sự nhất có ăn ý. Giống chuyện này không liên quan mình ăn dưa con chúng. Một đầu khúc thời gian cũng không trường, mỗi một tổ diễn xuất nhân viên cũng không nhiều lắm, thực mau liền đến đệ tam tổ người lên sân khấu. Lại qua mấy cái trình tự, nên đến Lộc Nôn, cho nên nàng không thể không rời đi chuẩn bị thất, ra tới chờ. Mà kịch trường hậu trường, tới gần sân khấu phía bên phải tối tăm hành lang chung, một đạo thân ảnh dựa nghiêng trên ven tường. Hắn thưởng thức di động, giải khóa, lại nhìn màn hình khóa lại, thiện bạch ánh huỳnh quang một mình một đám, đánh vào hắn trên mặt. Sân khấu thượng lại một khúc kết thúc, Minh Mỗi gục đầu xuống. Giải khóa di động, đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Chuẩn bị trong nhà, lưu tại trên sofa túi sách chấn động một chút, nhưng di động chủ nhân đã rời đi chuẩn bị thất, liền bỏ lỡ này tin tức. Bên kia, hậu trường phòng hóa trang, Lộc Tuyết đang ở vì chính mình hóa mắt trang. Nàng tuyển lớn nhất gan mắt ảnh nhan sắc, hai đời thêm ở bên nhau thời gian tới nay, nàng cũng chưa dùng quá như vậy nhan sắc. Bởi vì ở chung quanh người trong mắt, nàng luôn là thanh thuần nhu nhược, giống tiểu bạch hoa giống nhau phong cách. Nhưng Lộc Tuyết biết, kia cũng không phải chân chính chính mình. Bên ngoài lại một cái diễn xuất giả kết thúc hắn xuất sắc biểu diễn, đối nội người đi đường tới nói, này trình độ cũng tương đương không tồi, nhưng ở Lộc Tuyết trong mắt, vẫn là cùng Minh Mỗi có khác nhau như trời với đất khoảng cách. Ngay cả phi chuyên nghiệp xuất thân An Thành Tình, cũng xa xa không phải như thế trình độ có thể so sánh được với. Nhưng kỳ quái chính là như vậy hai cái tuyệt vô cận hữu nhân vật, ở đời trước lại tổng có thể cùng nàng sinh ra các không ngừng góp mắt, phảng phất từ nàng bước vào Thánh Anh cao trung bắt đầu, vận mệnh bánh răng liền chuyển động lên, hướng tới đã định quỹ đạo chậm rãi đi tới. Mà này một đời, nàng có ý thức mà tránh đi rất nhiều không tốt trải qua, không hề cấp những cái đó khi dễ nàng người cơ hội, chuyên chú ở Lộc Nôn trên người, vì thế những cái đó góp mắt liền đều không tồn tại. Thật là có chung nói không nên lời quái dị cảm. Nhưng kỳ quái nhất, không gì hơn Lộc Nôn người này. Lộc Tuyết họa xong mắt trang, xoay người đi tới hộp đàn trước mặt, đem nó mở ra. Bờ giờ. Đây là một phen dung mạo bình thường đàn vi ô lông, mỗi một tấc mài rũa đều lộ ra thuần phác cùng nguyên thủy cảm. Nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, nó giá trị chế tạo đã vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc. Bởi vì nó giá trị, đến từ chính chế tạo nó người. Lò ở Tổng Đại Sư. Lộc Tuyết nhặt lên hộp đàn kia trương thiệp chúc mừng, lại một lần tỉ mỉ mà đọc kia mặt trên hạ ngữ. Chúc ngươi, kỳ khai đã thắng. Không có lạc khoản, không có xưng hô. Đây là An Thành Tinh tự. Nhưng này không phải An Thành Tinh đưa nàng. Vô luận là đời này, vẫn là đời trước, hắn đều không có đưa quá. Kế tiếp cho mời Cao Tam A Ban, Lộc Nôn. Người chủ trì Khang Mỹ Na cười niệm ra tên này, nàng hôm nay một bộ kim sắc váy dài, tóc quăn vãn ở một bên, mang đơn giản nhất chân châu hoa thai. Cười rộ lên nhìn quanh rực rỡ, tựa như nhân gian phú quý hoa. Ngồi ở thính phòng đệ nhất bài Khang Nhạc Sơn lộ ra tươi cười, dẫn đầu vì nàng vỗ tay, đối chính mình cháu gái có không thêm che giấu tự hào. Đây là bọn họ Khang gia bà bối, đáng giá mọi người tới tán dương. Mà Khang Nhạc Sơn bên cạnh người Diệp giáo đồng còn lại là tận dụng mọi thứ mà nói, chúng ta Na Na lại biến xinh đẹp, cùng cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương dường như. Thật tốt, thật tốt. Khang Nhạc Sơn cười mà không nói, đối hắn nói một chút phản ứng đều không có. Ai cùng ngươi chúng ta, việc hôn nhân này hắn còn không có đồng ý đâu. Diệp giáo đồng trên mặt cười đến vui tươi hớn hở, trong lòng lại không khỏi vì bảo bối nhi tử sốt ruột. Lại không nỗ đem lực, chờ thượng đại học, tiểu cô nương thấy bên ngoài anh đẹp trai, đã có thể không người cơ hội. Hắn nghĩ liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn đệ tứ bài Diệp Ngộ Hiên liếc mắt một cái, nhưng mà Diệp Ngộ Hiên trong mắt đều dính vào Khang Mỹ Na trên người, hoàn toàn không phát hiện thân cha ánh mắt. Xem đến Diệp giáo đồng âm thầm thở dài. Tên tiểu tử thúi này. Cùng chính mình giống nhau không tiền đồ. Lộc Nôn, chạy nhanh đi lên A. Lão sư nửa ngày không chờ đến nàng động tĩnh, gấp đến độ trên đầu đều toát ra hãn. Hôm nay chính là tới hơn phân nửa cái Bắc Giang thành đại nhân vật, ai dám xảy ra sự cố. Lộc Nôn còn ở nhìn đông nhìn tây, nàng như thế nào tìm đều tìm không thấy Minh Mỗi người, trong lòng không khỏi nhút nhát. Sao lại thế này? Minh Mỗi trên người chẳng lẽ có lên đài trước 100% bị chi khai giả thiết sao? Chính là nàng không phải nữ chủ A. Như thế nào còn có thể kích phát cái này giả thiết? Này hợp lý sao? Mắt thấy thực sự ở kéo không nổi nữa, Lộc Nôn chỉ có thể căng ra đầu, nắm lên làn váy liền thượng đài. Sân khấu thượng màn sân khấu lôi kéo khai, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, toàn bộ kịch trường quy mô có thể so với bên ngoài chuyên nghiệp giáp hát, dưới đài hiện tại ngồi đầy người, ô áp áp một tảng lớn, xem đến Lộc Nôn ra đầu tê dại. Nàng hiện tại mới ý thức được, chính mình giống như chưa từng có này chung sân khấu kinh nghiệm. Hiện tại liền Minh Mỗi đều không thấy. Nàng một người thật sự có thể được không? Hôm nay muốn diễn tấu khúc là cái gì tới? Bình tĩnh, đừng rụt rè, đây chính là nhiệm vụ một vòng, không cần diễn tấu đến thật tốt, hoàn thành là được. Lộc Nôn không ngừng mà cho chính mình tâm lý ám chỉ, nhưng thân thể lại chậm chạp không động đậy, nàng hai chân phát cường, cánh tay cũng sử không thượng sức lực, trong đầu trống rỗng, tim đập đến cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ liền tưởng lao xuống sân khấu, thoát đi cái này địa phương, thoát đi này ô áp áp nhìn chăm chú. Dưới đài đã có ồn ào nghị luận thanh, mỗi người đều nhìn nàng, hoặc là nghi vấn, hoặc là xem diễn, những cái đó ý vị minh sắc tầm mắt chát ở Lộc Nôn trên người, làm nàng lập tức mất đi đối mặt dũng khí. Cũng liền ở nàng muốn lao xuống sân khấu giờ khắc này, dưới đài vang lên ồn ào thanh, đem Lộc Nôn bừng tỉnh lại đây. Nàng mơ mịt mà nhìn thính phòng người trên, lại phát hiện bọn họ đều nhìn chính mình phía sau, như là thấy được khác cái gì. Lộc Nôn lấy hết can đảm, dùng toàn bộ sức lực sử dụng thân thể, chậm rãi quay lại thân. Này liếc mắt một cái, liền thấy kia nói ở Dương Cầm Biên ngồi xuống thân ảnh. Hắn còn ăn mặc kia thân đơn giản sơ mi trắng, màu đen Âu phục quần cũng bất quá là Thánh Anh cao trung chế phục, lại so với sân khấu tiền nhiệm gì một cái tỉ mỉ chuẩn bị diễn xuất giả đều phải lóa mắt. An Thành Tinh nghiêng đầu, đối thượng nàng tầm mắt. Hắn lộ ra một cái nhạt nhẽo cười tới, cho nàng khẳng định ánh mắt. Cặp mắt kia sáng ngời thanh triệt, ảnh ngược sân khấu thượng màu trắng ánh đèn, cũng ảnh ngược nàng mặt. Lộc Nôn thực đống nhiên mà, liền cái gì cũng không sợ. Chạm thở 28. Dương cầm phím đàn bị gõ hạ đệ nhất thanh, thanh thúy dễ nghe, sáng ngời sạch sẽ. Hắn sườn mặt sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, đúng mức nhu hòa, lệnh nhân tâm an. Lộc Nôn hít sâu một hơi, xoay người mặt hướng người xem, hành một cái lễ. Theo sau nàng ngồi dậy, đem đàn vi ô lông đặt tại trên vai, hơi hơi một bên đầu, giơ tay chấp nhất cầm cung nhẹ nhàng dừng ở cầm huyền phía trên, nhắm hai mắt lại. Dương cầm giai điệu nước chảy mây trôi mà chảy xuôi mà xuống, ở nàng phát gian, ở nàng lăn váy, lại tùy ánh đèn ngược dòng mà lên, phiêu hướng về phía trống trải không trung. Này không phải nàng cùng Minh mỗi mỗi ngày luyện tập kia một đầu khúc. Đây là An Thành Tinh đã từng viết xuống khúc. Lộc Nôn mở mắt ra, nhìn trước mặt ngồi đầy thính phòng, thủ đoạn một cái linh hoạt thượng dương, kéo vang lên cầm huyền. Đàn vi ô lông kia buồn bã du dương tiếng đàn, ở mỗi một cái âm tiết tạm dừng chỗ cắm vào, cùng dương cầm âm sắc hòa hợp nhất thể, soạn ra nhẹ nhàng mà sạch sẽ một khúc tiếng đàn. Đây là lược hiện ngây ngô một đầu khúc, cùng phía trước diễn tấu mỗi một đầu danh khúc so sánh với, có vẻ như vậy không hợp nhau. Dưới đài có không ít người đều nhíu mày, hiển nhiên không thể lý giải như vậy khúc như thế nào có thể xuất hiện tại đây trận thi đấu chung. Nhưng sân khấu phía trên hai người tựa hồ cũng không để ý người xem phản hồi. Bọn họ liền một tia giao lưu cũng không, một cái cúi đầu nhìn chăm chú vào trong tay hắc bạch phím đàn, một cái đưa lưng về phía hắn, thủ đoạn nhẹ nhàng mà lôi kéo đàn vi ô lông. Nhưng mỗi một đoạn giai điệu bọn họ đều phối hợp đến thân mật khăng khít, tựa như đã từng như vậy luyện tập quá vô số lần giống nhau. Dần dần, không có người lại để ý khúc lai lịch, nó biên khúc hay không thành thục cao siêu, hay không xuất từ danh ra tay, đã không còn như vậy quan trọng. Chỉ có giờ phút này một hồi chuyên tâm diễn đấu, chỉ có này một đầu làm linh hồn cũng trở nên mềm mại khúc, tồn tại khắp cả kịch trường trong vòng. Sân khấu dưới, tối tăm trên hành lang, vẫn luôn đứng ở bóng ma trung minh mỗi lại bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Như vậy lớn lên huấn luyện thời gian tới nay, hắn không có nghiêm khắc yêu cầu quá Lộc Nôn, không phải bởi vì nàng thiên phú không đủ, lĩnh ngộ không được, cũng không phải bởi vì nàng thất thần, cả ngày qua loa cho xong. Mà là hắn minh bạch, nàng cùng hắn chi gian khuyết thiếu một chút đồ vật. Kia có lẽ là ăn ý, có lẽ là khí chàng, hoặc là càng khó lấy miêu tả vô hình chi vật. Cho tới bây giờ, lắng nghe trận này hợp tấu, Minh Ngôi mới có đáp án. Kỳ thật chỉ là bởi vì, nàng muốn chụp đương, trước nay đều không phải hắn. Lừa mình dối người không phải một loại mỹ đức. Minh Ngôi gặp qua rất nhiều người như vậy, như là Lộc Tuyết, như là Lộc Nôn, như là rất nhiều người. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới bừng tỉnh phát hiện. Kỳ thật chính mình cũng xưa làm nay bắt trước. Huyền chuyển tiếng đàn đống nhiên hướng về phía trước, dòng nước xiết cũng không tính dòng nước xiết, lại ngẩng cao sông lên tận trời, giống mổ một khắc chui từ dưới đất lên mà ra cây non, nó gặp được quang, gặp được sinh mệnh một loại khác nhan sắc. Không chung dưới, người ta giống như đều không phải là như vậy cô độc. Lộc Nôn lại một lần mở mắt ra, không biết vì sao, đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng cơ hồ hao hết toàn thân sức lực, chỉ có thể cố hết sức mà kéo xong cuối cùng một tổ hợp âm, dốc hết sức lực mà làm trận này kết thúc càng hoàn mỹ một ít. Nhưng Dương cầm giai điệu giấu qua nàng tì vết, cũng dung nhập nàng tì vết, thành đáng giá thưởng thức ký ức đặc điểm. Lộc Nôn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, ở cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống trước, nhìn thoáng qua hắn mặt. An Thành Tinh hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn qua, theo sau thản nhiên cười. Tựa như mỗi một lần nàng quay đầu lại, tìm thấy hắn trong nháy mắt kia. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, hắn đều ở nơi đó, vừa mở mắt liền có thể thấy. Một khúc kết thúc, dưới đài tĩnh hồi lâu. Thẳng đến giám khảo tịch thượng lao sư đi đầu vô vô tay, thính phòng thượng mới đứt quãng vang lên vỗ tay, từ thưa thớt, đến chỉnh chỉnh tề tề, càng thêm ồn ào náo nhiệt. An Thành Tinh đứng dậy, đi đến Lộc Nôn bên người, cùng nàng cùng nhau không lưng chào bế mạc. Sân khấu màn sân khấu kéo lên lúc sau, hắn mới không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra. An Thành Tinh đứng lên, đang định từ sân khấu trên dưới đi, đã bị một bàn tay lén lút cầm lòng bàn tay, còn mang theo một chút ướt át, ấm áp, giống ra mồ hôi. An Thành Tinh quay đầu xem qua đi, liền thấy nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình, môi một liệt. Mụ nội nó, làm ta sợ muốn chết ô ô ô ô ô. An Thành Tinh. Từ sân khấu trên dưới tới sau, Lộc Nôn vẫn luôn chặt chẽ bắt lấy An Thành Tinh tay, hơn nửa ngày đều hoan bất quá tới. Nàng nào trải qua quá như vậy kinh tâm động phách thời điểm, linh hồn nhỏ bé đều phải dọa không có, nếu là An Thành Tinh không lên, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. An Thành Tinh bồi nàng trở về chuẩn bị thất, bên trong đã không ai. Bởi vì thực mau liền phải tiến vào thứ 5 tổ, mọi người đều đi sân khấu mặt sau làm chuẩn bị. Tiến chuẩn bị thất sau, Lộc Nôn chuyện thứ nhất chính là uống một bát lớn nước ấm, một bên hoán thần nhi, một bên khôi phục thể lực. Kéo đàn vi ô lông cũng là thân thể lực sống, nàng đã lâu không diễn tấu quá An Thành Tinh viết này đầu khúc, không nghĩ tới có thể như vậy phí lực khí. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn tức khắc quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ đến đạn cái này? Không đúng, ngươi là như thế nào đi lên A? Không phải nói muốn đi giúp Lộc Tuyết sao? Nàng liền ngữ khí đều đã quên che giấu, tràn đầy nghi vấn. An Thành Tinh tiếp nhận nàng uống trống không ly nước, hướng bên cạnh một phóng, mới trả lời. Lâm thời cũng không thể tưởng được khác, này đầu đơn giản điểm, cũng không cần ma hợp. Rốt cuộc khi còn nhỏ, hắn bồi nàng đi học thời điểm luyện qua không biết bao nhiêu lần. Nói cũng là. Lộc Nôn gật gật đầu, lại hỏi, sau đó đâu, ngươi như thế nào đi lên? Nàng đối chuyện này tràn ngập nghi vấn, rốt cuộc cái này cốt truyện rất giống trong nguyên tắc viết cốt truyện, chỉ là Lộc Tuyết biến thành nàng. An Thành Tinh nghĩ nghĩ. Chưa nói Lộc Tuyết phát tin tức kêu hắn tới hậu trường sự, chỉ trả lời nói. Gần nhất hậu trường liền nhìn đến ngươi ở tìm người, ta cùng lao sư xin hạ, liền lên đài. Này nghe tới tuy rằng xảo điểm, nhưng thật ra cùng trong nguyên tắc cơ bản trùng hợp. Lộc Nôn không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, một bên đi lấy chính mình di động xem thời gian, một bên nói, còn hảo ngươi đã đến rồi, không biết vì sao, ta cảm giác chính mình giống như có luôn cuống tật xấu, rõ ràng trước kia trong trí nhớ là không có. Không nghĩ tới một giải khóa màn hình di động, liền trước thấy được một cái chưa đọc tin tức. Nàng giọng nói một đốn, thấy rõ gửi đi người tên gọi sau, mặt lập tức liền vặn mẹo. Đáng giận ra hỏa, còn dám cho nàng phát tin tức. Lộc Nôn chính mình là không quá để ý trận thi đấu này, bởi vì đối nàng tới nói, hoàn thành nhiệm vụ càng quan trọng. Nhưng không đại biểu nàng đối minh mỗi leo cây hành vi có thể làm được không ngại. Hắn tốt nhất là thật sự có việc gấp, bằng không xem ta như thế nào cùng hắn tính sổ. Lộc Nôn nói liền bắt đầu cấp Minh Mỗi gọi điện thoại, nhưng vẫn luôn không có người tiếp nghe. Nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể từ bỏ tính tình, không tiếp nghe nàng liền tiếp tục đánh, đánh tới hắn tiếp mới thôi. Đánh 3 lần không tiếp sau, Lộc Nôn còn muốn tiếp tục, bên cạnh An Thành Tinh liền ra tiếng nói. Không cần đánh. Hắn nhìn trên tường hình chiếu màn sân khấu, thần sắc rất là bình tĩnh. Lộc Nôn theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy được An mặc màu đen lễ phục lên đài Lộc Tuyết, cùng với nàng phía sau. Ở Dương Cầm bên cạnh ngồi xuống Minh Mỗi. Lộc Nôn. Này phá cốt truyện, có phải hay không trái ngược? Thi đấu cuối cùng kết quả có thể nói là không hề trì hoãn. Làm đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu Lộc Tuyết, ở phía trước vô số xuất sắc diễn xuất dưới áp lực, vẫn như cũ lấy toàn phiếu đạt được lần này âm nhạc tiết diễn tấu tái quán quân. Nàng tại đây chàng diễn tấu hội thượng nhất minh kinh nhân, liền giám khảo tịch mấy cái lao nghệ thuật gia đều ngồi không yên, sôi nổi hỏi thăm nàng là nhà ai hài tử, sư tử chỗ nào. Chờ nghe nói nàng là bình thường trường học chuyển tới, không có đứng đắn thượng quá khóa, tức khắc liền nổi lên tâm tư. Kết quả cuối cùng chính là, mấy cái lão nhân ra vì tranh đoạt nàng cái này hạt giống tốt, suýt nữa đương trường đánh lên tới. Lộc Tuyết đã sớm không phải mới ra đời tân nhân, nàng toàn bộ hành trình đều không kiêu ngạo không xiểm định, chờ tới rồi nên chính mình nói chuyện thời điểm, liền lựa chọn đời trước cân sư, Tề Tư Minh lão sư. Vị này qua tuổi nửa trăm lão nhân ra tức khắc cười mị mắt, thẳng khen nàng thật tinh mắt. Lộc Tuyết cười cười, nghĩ thầm không phải chính mình thật tinh mắt, mà là ngài lao nhân ra dạy dỗ có cách. Mặc kệ quên cái gì, Lộc Tuyết đều sẽ không quên hắn tài bồi tri ân. Lúc này đây, cũng tuyệt không sẽ lại cô phụ hắn đối chính mình kỳ vọng. Vì hôn nhân mà từ bỏ sự nghiệp loại sự tình này, nàng không bao giờ sẽ đi làm. Một bên là ngăn nắp lượng lệ, vỗ tay cùng hoa tươi tề tụ. Một bên lại là cô đơn chiếc bóng, rời đi đến vô thanh vô tức. Lộc Tuyết xách lên làn váy, vội vàng đuổi theo, kêu hắn, Minh Mỗi. Hắn dừng một chút, xoay người lại, đối nàng cười cười, chúc mừng, ngươi thiên phú rốt cuộc bị thấy. Lộc Tuyết trong lòng dâng lên chua xót, nàng hiểu biết hắn, biết kinh này mở dịch, nàng sẽ không lại là hắn trong lòng quan trọng nhất chi kỷ. Bởi vì nàng, hắn thất tín với người, hủy hoại quan trọng nhất nguyên tắc. Minh Mỗi, thực xin lỗi, là ta lợi dụng ngươi. Vô luận ước nguyện ban đầu là cái gì, nàng cả đời này, đời trước, đích đích xác xác đều thực xin lỗi hắn. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy. Lộc Tuyết mới xác nhận một sự kiện. Một kiện lệnh nàng cảm thấy sợ hãi sự. Minh Mỗi đối nàng lắc đầu, vẫn là như vậy ôn hòa mà khoan dung. Ngươi xác thật giúp bọn họ một lần, kết quả là tốt. Lộc Tuyết theo bản năng tiến lên một bước, truy vấn hắn. Chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao? Nàng ánh mắt vội vàng, hai tay đều nắm chặt váy. Minh Mỗi hơi hơi mỉm cười, trả lời nói. Về sau mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, yêu cầu ta nói, nói một tiếng liền hảo. Hắn lảng tránh nàng vấn đề. Cấp ra một cái đối bất luận kẻ nào đều đối xử bình đẳng đáp án. Lấy hắn như vậy tính cách, liền tính là một cái người xa lạ yêu cầu hắn, hắn cũng có thể làm được điểm này. Lộc Tuyết không biết đấy lòng kia vắng vẻ cảm giác là cái gì, làm nàng cái mũi lên men, cũng hốc mắt nóng lên. Ta sẽ nhớ rõ. Với ta mà nói, ngươi cũng giống nhau. Nàng nhìn hắn, trinh trọng mà hứa hẹn. Mà hắn chỉ là nhẹ nhàng cười, liền xoay người rời đi. Lộc Nôn ở hậu đài tìm một vòng lớn, cũng không tìm được mình mỗi gia hỏa này tung tích. Nàng đang muốn đi hỏi lão sư cùng mặt khác đồng học, di động liền văng lên, là Lộc Tuyết đánh tới điện thoại. Lẫn nhau liên hệ phương thức các nàng vẫn luôn đều có, nhưng trước nay không liên hệ quá, cho nên Lộc Nôn cảm thấy rất kỳ quái, trực tiếp tiếp lên. Bên kia Lộc Tuyết trước một bước mở miệng nói, ngươi muốn tìm Minh Mỗi phải không? Tới một chuyến hồ bơi đi. Lộc Nôn sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, tiến vào diễn viên trạng thái. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi a? Ngươi nói đi liền đi, ta đây chẳng phải là... Lời nói còn chưa nói xong, bên kia liền cắt đứt. Lộc Nôn bảo, ngươi làm sao vậy, đột nhiên lớn như vậy tính tình. Còn quái dọa người. Lộc Nôn nghĩ nghĩ, vẫn là làm An Thành Tinh đi trước cổng trường chờ nàng, cầm di động liền đi hồ bơi. Tiểu kịch trường cùng hồ bơi khoảng cách không xa, đi rồi 6-7 phút liền đến, nhưng bởi vì âm nhạc tiết nghỉ học duyên cớ, bên này một bóng người đều không có. Lộc Nôn chần chờ mà nhìn nhìn chung quanh, càng nghĩ càng kỳ quái, nhưng vẫn là vào hồ bơi đại môn. Một đạo thân ảnh đứng ở bể bơi biên, Lộc Nôn hướng tới nàng đi qua đi, không rõ nàng ngày mùa đông đứng ở bể bơi biên làm gì, không sợ ngã xuống sao. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, Lộc Nôn liền cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì. Nhưng bể bơi biên người đã chuyển qua thân tới, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, mặc danh có chút sắc bén. Lộc Nôn sửng sốt, không biết như thế nào liền tung lên, không dám lại qua đi. Lộc Tuyết nhìn mắt dưới chân nhiệt độ ổn định bể bơi, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngươi biết không? Lần trước bị đẩy xuống thời điểm, ta thật sự cho rằng chính mình muốn chết. Nàng thanh âm thực nhẹ, tiếng vọng ở trống trải hồ bơi nội, phá lệ linh hoạt kỳ hảo. Lộc Nôn gãi gãi gương mặt, không biết phải nói chút cái gì. Tuy rằng không phải chính mình đẩy nàng, nhưng nguyên chủ làm cùng chính mình làm, giống như cũng không có gì khác nhau. Không phải, từ từ. A, chờ một chút. Lộc Nôn đột nhiên vừa nhấc đầu, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn nàng. Lộc Tuyết nhìn đến nàng này biểu tình. Liên liên cuối cùng một cái suy đoán cũng xác định xuống dưới. Thực đáng sợ, rồi lại nhất tiếp cận chân tướng. Quả nhiên, ngươi cũng nhớ rõ. Lộc Tuyết cười một tiếng, đáy mắt lại không có ý cười. Thượng một lần ngươi đẩy ta, lúc này đây ngươi lựa chọn chính mình nhảy xuống đi, này tính cái gì, chuộc tội sao? Lộc Nôn bị dọa đến không nhẹ, hoàn toàn phản ứng không kịp đây là tình huống như thế nào, nhưng lại không dám lại do dự, chỉ có thể kiên quyết phủ nhận rốt cuộc. Không biết ngươi đang nói cái gì? Lần trước ta rõ ràng chính là bị người đẩy xuống. Nàng biểu tình thực kiên định, cắn chết không buông khẩu. Lộc Tuyết tức khắc cười nhạo nói, lúc ấy cũng chỉ có ngươi cùng Khang Mỹ Na ở bên cạnh ao, không phải chính ngươi nhảy xuống đi, chẳng lẽ là ngươi hảo khuê mật đẩy ngươi không thành. Lộc Nôn lại bị kinh tới rồi. Nana. Nàng lúc ấy phía sau người là Nana. Sao có thể đâu, Nana rõ ràng liền ở bơi lội A. Lộc Nôn lâm vào đầu góc gió lốc, bị này liên tiếp kinh hách cấp làm đến hoàn toàn loát không rõ ràng lắm. Lộc Tuyết không tính toán cho nàng tìm lấy cơ hội, trực tiếp tiến lên một bước, ép hỏi nói. Còn có lần này diễn tấu hội sự, ngươi dám phủ nhận sao? Lộc Nôn tức khắc người cầm, chuyện này xác thật là nàng làm, nhưng kia không phải không thành công sao? Nên hợp tấu người không ở bên nhau, không nên ở bên nhau hợp tấu người ngược lại ở bên nhau. Quá thất bại. Lộc Tuyết thấy nàng rõ ràng trột dạ, tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp tới rồi cực điểm. Nếu này đó chính là chân tướng, kia nàng cho tới nay oán hận nên có bao nhiêu buồn cười. Ngươi nếu không phải biết ta đàn violon sẽ bị người ném xuống, dẫn tới ta bỏ lỡ trận này diễn tấu hội, lại như thế nào sẽ trước tiên đem chuẩn bị tốt đàn violon phóng tới ta vị trí thượng. Lộc Tuyết lại tiến lên một bước, cơ hồ muốn đụng tới nàng vạt áo. Lộc Nôn đầu góc đống nhiên tạp một chút. Nàng đầy mặt mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn Lộc Tuyết, cả buổi đều nói không ra lời. Cái gì đàn violon bị người ném xuống? Trong nguyên tắc có này đoạn cốt chuyện sao? Lộc Tuyết cơ hồ muốn không chế không được chính mình cảm xúc. Những cái đó đã từng chán ghét, oán trách, cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, cùng dài dòng thời gian ngoan cố nhất hận ý, tại đây một khắc đều buồn cười tuân lệnh nàng hốc mắt ướt át. Ngươi còn làm An Thành Tinh viết thiệp chúc mừng cho ta, như thế nào, lúc này đây ngươi muốn đem hắn nhường cho ta. Lộc Tuyết cười đến nước mắt đều rớt xuống dưới, nàng ngẩng đầu lên, không cho chính mình thoạt nhìn như vậy chật vật. Lộc Nôn, ngươi rõ ràng biết, vô luận là đời trước, vẫn là đời này, An Thành Tinh từng yêu người đều chỉ có ngươi một cái. Mà ngươi cũng ái hắn. Nhìn kia một hồi ăn ý khăng khít hợp tấu sau, Lộc Tuyết không hề có bất luận cái gì nghi vấn. Lộc Nôn hiện tại vẫn như cũ ái An Thành Tinh, nhưng nàng nhưng vẫn ở đem An Thành Tinh hướng chính mình bên người đẩy. Vô luận là lựa chọn Minh Mỗi làm cộng sự, vẫn là ở thí gan lớn sẽ hắc dương thao tác, đều là trực tiếp nhất chứng cứ. Đây là Lộc Nôn trên người mâu thuẫn quái dị chân tướng, cũng là lệnh Lộc Tuyết vô pháp tiếp thu chân tướng. Nguyên lai nàng như thế căm hận người, vẫn luôn ở sau lưng vì nàng làm nhiều như vậy. Bất kể hậu quả, không lưu đường lui. Chẳng lẽ ngươi đã quên, An Thành Tinh mới ngươi cuối cùng cậy vào. Lộc Tuyết như thế nào cũng không thể lý giải trước mắt người, Lộc gia sẽ vứt bỏ ngươi, vẫn luôn tin tưởng người của ngươi, chỉ có An Thành Tinh a. Nàng vươn tay, rốt cuộc lần đầu tiên bắt được Lộc Nôn bả vai, dùng sức đến như là muốn đem cái này hồ đồ trứng diêu tỉnh. Ngươi nói dược không phải ngươi hạ, đại ca không có tin ngươi, ba mẹ cũng không có tin ngươi. Chỉ có An Thành Tinh hắn tin tưởng ngươi, hắn vẫn luôn đều tương. Lộc Tuyết một khuôn mặt đều bị nước mắt ướt nhẹp, nàng không biết từ đâu ra xúc động, muốn đem những cái đó không người biết hiểu sự tình tất cả đều nói cho người này, còn không đợi nàng nói xong, liền có một lực lượng mạc danh chặt chẽ tỏa định nàng, làm linh hồn của nàng cũng nháy mắt run rẩy lợn. Một ít mơ hồ ký ức ùa vào đại não, thời gian thành vặn vẹo quang ám ảo ảnh, nhảy dựng nhảy mà đảo mang theo. Không trung thành màu đỏ, nước ao thành màu trắng, ánh mặt trời thành lạnh băng màu lam. Trong không khí dưỡng khí phảng phất biến mất, bóp lấy Lộc Tuyết cổ, làm nàng phát không ra thanh âm. Thế giới tối tăm mà đảo ngược, lại ra tốc đi tới, nàng trước mắt một mảnh đen nhánh, giống linh hồn đều bị ấn xuống nút tạm dừng. Giây tiếp theo, Lộc Tuyết đột nhiên mở bừng mắt. Làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh, lần này kim khúc thưởng tốt nhất nguyên sang thưởng đoạt giải giả, Lộc Tuyết. Phong phát sóng nội, vỗ tay nổ vang, cơ hồ muốn ném đi nóc nhà. Lộc Tuyết sửa sửa bên thai tóc mái, nhẹ nhàng xách lên làn váy, liền từ hậu đài đi lên tinh quang lộng lây sân khấu. Nàng chậm rãi mà đến, mỉm cười tiếp nhận trao giải người đưa cho nàng cút, đem những cái đó đã sớm không cần tự hỏi đoạt giải cảm nghĩ nhất nhất nói ra, theo sau liền mang theo cút đi xuống sân khấu. Người đại diện Trần Ân liền ở dưới chờ nàng, thấy nàng lại đây, vội vàng đem áo khoác cho nàng phụ thêm, một bên bay nhanh mà nói. Động tác nhanh lên, nên tiến tổ quay chụp. Lộc Tuyết đầu óc còn có chút hỗn loạn, tổng cảm thấy như là đã quên thứ gì, nàng dừng một chút, huyển chuyển hỏi câu. Chờ lát nữa là đi chụp cái nào tiết mục tới. Trần Ân thở dài, Tiểu Tuyết, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, ngươi nhớ rõ à, lần này Khuynh Thành Chi Luyến là công ty thật vất vả bắt lấy tài nguyên, ngươi đến chạy nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, tiến tổ quay chụp sau đừng lại ra bất luận cái gì đừng rẽ. Lộc Tuyết gật gật đầu, không hề hỏi đến chi tiết. Nàng theo Trần Ân cùng nhau rời đi đài truyền hình, thượng bảo mẫu xe sau liền bắt đầu nhắm mắt giả ngủ, tưởng mau chóng điều chỉnh hạ trạng thái. Lại nghe phía trước trợ lý Tiểu Hạ đột nhiên mắng một câu. Ta dựa, Lộc Nôn lại lên hot xe ấp. Nàng là muốn ở tại mặt trên không thành. Lộc Tuyết lập tức mở to mắt, hỏi. Nàng lại làm sao vậy? Cái này không bất lo nha đầu, ba ngày hai đầu liền lên hot xe ấp. Chính mình chỉ là giúp nàng triệt hot xe ấp đều xài bao nhiêu tiền. Lộc Tuyết xoa xoa cái chán, sợ ba mẹ cùng đại ca lại thấy, chạy nhanh nói. Đi liên hệ một chút, làm cho bọn họ nửa giờ nội triệt rớt. Tiểu Hạ thở dài, một bên làm việc một bên lẩm bẩm nói, ta nếu là có tốt như vậy tỉ tỉ, nằm mơ đều cười tỉnh. Lộc Tuyết không để ý đến hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp An Thành Tinh đã phát điều tin tức. Ta chuẩn bị tiến tổ, người bên kia an bài hảo sao. Đối phương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi tin tức, rốt cuộc mới từ nước ngoài trở về, cho nên nàng phát xong tin tức liền không lại xem di động. Nhắm mắt lại sau, Lộc Tuyết tinh thần mỏi mệt, trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm. Lúc này đây, xem nàng còn có thể hướng chỗ nào chạy. Trạm tờ 29. Lúc này hot xệ ở bảng thượng, một cái mấy ngày hôm trước mới bá chiếm toàn bộ bảng đơn tên lại xuất hiện. Lộc Nôn lục dĩ diễn cái này mục từ, lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ xông lên hot xệ ở trước năm, mãnh liệt mà khiêu chiến các vong hữu gần nhất tương đối mẫn cảm thần kinh. Nhưng ngắn ngủ nửa giờ sau, cái này mục từ liền trống rông biến mất, không lại giống như phía trước như vậy huyết tẩy hot xệ ở bảng đơn, ở trên mạng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Điểm này động tĩnh không có quấy nhiều đến bình thường cư dân mạng, lại ở giới giải trí tương quan bên trong lĩnh vực khơi dậy quần chúng lửa giận. Mỗi nổi danh mạng xã hội thượng, tương quan tiểu tổ đều ở điên cuồng mà phát thiếp thảo luận, cơ hồ phải bị cái này để tài cấp đồ bản sợp ẻm. Mỗi thâm tình băng, bệnh tâm thần, nữ tinh không sai biệt lắm được, ba ngày hai đầu liền làm này vừa ra, thật đương giới giải trí là nhà nàng A. Nửa giờ liên triệt, không biết có phải hay không lục di diễn phòng làm việc kết cục. Tạm mời, người ở đoàn phim đóng phim, chớ củ. Thật sự phục. Mới vừa buộc chặt xong Chu Thị Sinh, bị nhà hắn fans huyết tẩy quảng trường 3 ngày 3 đêm, này liền lại ra tới phiên kiếm lạc. Cũng có không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tỏ vẻ nghi vấn. Người này ai a? Cái gì địa vị? Này một câu nhưng đem khổ chủ nhóm cấp hỏi phá vỡ, sở hữu bị ăn vạ quá nghệ sĩ fans đều chạy tới hồi phục, đến kỹ vị này thâm tình băng, bệnh tâm thần, nữ tinh ở nhập vòng lúc sau một loạt tao thao tác. Lộc Nôn là ai? Ở một năm trước căn bản không ai nhận thức, giới giải trí cơ bản không tìm được người này. Nhưng này một năm thời gian tới nay, nàng quang vinh sự tích cơ hồ có thể treo lên đánh trong vòng nhất có thể mua hot sẽ ở chuyện này tinh, phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, liền tìm không đến so nàng càng chuyện này nhiều. Nguyên bản mới vừa bước vào giới giải trí khi, nàng cũng là tiểu hồng quá một chút. Có người ở trên mạng đã phát một tổ nàng sinh đồ, là nàng đứng ở trên nền tuyết kéo đàn violon bộ dáng, lúc ấy ở trên mạng bị thổi thượng thiên, một đống thông bản thảo mua tới, cũng coi như là tích lũy một chút fans cơ sở. Không nghĩ tới đây là nàng bắt đầu ăn vạ marketing cái thứ nhất khởi điểm. Lúc sau một năm thời gian, trong giới những cái đó đỏ tía nam nghệ sĩ, chỉ cần là độc thân, liền không có tên ai là không cùng nàng cùng không quá. Ngay cả đồng thời xuất hiện ở một cái sân bay đều phải phát một chút thông bản thảo, văn án ái muội đến cùng hai người có quan hệ gì dường như, gác ai ai không tức giận. Mấu chốt là nàng fan não tàn đặc biệt nhiều, mỗi người đều giống học sinh tiểu học, chỉ biết cắn CP, mặc kệ nàng với ai cùng khung đều phải cắn một chút, còn chỉnh đến giống nàng ở tuyển phi giống nhau, có thể đem nhà trai fans cấp sống sờ sờ tức chết. Liên như vậy một ít tao thao tác xuống dưới, nàng danh tiếng vốn dĩ liền rất kém, không nghĩ tới bản nhân EQ cũng phi thường khâm ưu. Thượng tiết mục thường xuyên nói một ít không đầu óc nói, đem không khí cấp làm cho tặc xấu hổ. Có người cắt nối biên tập nàng lời nói ngu xuẩn tuyển tập, đặt ở làn đạn trên mạng, đã có hơn 1.000 vạn truyền phát tin lượng cùng mấy chục vạn làn đạn lượng, chín thành trở lên đều là mang nàng. Trong đó kết toán sâu nhất, không gì hơn lúc đầu cái thứ nhất người bị hại, tam kim ảnh đế Lục Di Diễn. Xảo chính là, hai người một cái kêu Lộc Nôn, một cái kêu Lục Di Diễn, tên tương tự độ quá cao, tạo thành hai người não tàn fan chính phủ càng ngày càng tăng. Làm đến Lục Dĩ Diễn fans đều tự bế, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. An dưa quần chúng nghe xong này đó bắt quái, không khỏi cảm thán, ngưu bức à, nàng như thế nào sống đến bây giờ. Người khác nếu là dám như vậy kiêu ngạo, không phải bị người bị hại liên minh trực tiếp phong sát, chính là fans trước điên rồi đi làm nàng. Nói đến cái này, ta cảm thấy nàng thật sự có chỗ dựa, hơn nữa là rất lớn chỗ dựa. Có người bắt đầu bạo một ít thật giả khó phân biệt liêu. Nàng mỗi lần đắc tội với người đều sẽ lên hot search. Nhưng hot sẽ ập thường xuyên bị triệt, vừa mới các ngươi cũng thấy được, nửa giờ liền không có. Nhưng thực mau liền có người phản bác, lần trước Chu Tỷ Sinh fans làm nàng 3 ngày 3 đêm, không gặp triệt ta. Tin nóng người hồi phục một câu, đó là bởi vì triệt tốc độ quá nhanh, kích khởi Chu Tỷ Sinh fans nghịch phản tâm lý, nhà hắn mấy ngày nay là trong vòng động đất, sở hữu trạm tỷ đều ở đi đầu làm số liệu, ngươi liền ngẫm lại kia đến là bao nhiêu người ở đưa nàng lên hot sẽ ập đi. Xem tiếp người sôi nổi trở về một câu. Thật như bức a. Cùng lúc đó, Lục Dĩ Diễn người đại diện Lưu Thừa cũng cảm thấy buồn bực, hắn ngồi ở bảo mẫu trong xe soát xong rồi tin tức, quay đầu hỏi mặt sau đang ở nghỉ ngơi nam nhân, ngươi làm triệt hot sex ấp. Lục Dĩ Diễn mở mắt ra, cầm lấy bên cạnh bình giữ ấm, vặn ra cái nắp uống một ngụm trà nóng, hỏi, cái gì hot sex ấp? Lưu Thừa cái này bài trừ một đáp án, vậy chỉ có một cái khác đáp án. Lại là cái kia Lộc Nôn, hơn phân nửa là Hà Mân làm triệt đi. Hà Mân cũng là hắn lão người quen, quán thượng như vậy cái nghệ sĩ. Nói thật thật sự sốt ruột. Lục Dĩ Diễn uống lên hai khẩu trà, trực tiếp làm lơ cái này đề tài, đem cái nắp một ninh, liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lập tức muốn vào tổ, hắn mới vừa chụp xong một hồi đại đêm diễn, đúng là yêu cầu dưỡng đủ tinh thần thời điểm. Lưu Thừa cũng biết không thể ở ngay lúc này xảo hắn, nhưng trong lòng tổng cảm thấy không yên phận, vẫn là lắm miệng một câu. Người hôm nay tiến tổ sau, có thể tránh đi nàng liền tránh đi nàng đi. Ai còn có thể so sánh nhà bọn họ càng xui xẻo. Vì còn nhân tình thượng tiết mục, cố tình liền phải gặp phải như vậy chuyện này nhi tinh, phiền đều phiền đã chết. Cũng không biết nàng chỗ dựa là ai, bối cảnh như vậy ngạnh. Lưu Thừa lẩm bẩm một câu, từ kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau người đã nhắm mắt lại, mới nhắm lại miệng, tiếp tục vùi đầu xem máy tính. Hắn đến chạy nhanh đi kết thúc một chút, hạ thấp ảnh hưởng. Hai người lập tức liền phải thượng cùng đương tiết mục, cũng không thể làm đề tài liên tục lên men đi xuống. Đều do cái kia Lộc Nôn, thuốc cao bôi trên da chó dường như, quẳng cũng quẳng không ra. Nháy mắt thời gian, tiết mục quay chụp địa điểm liền đến. Bảo mẫu trên xe người tỉnh lại, theo bản năng xoa xoa đôi mắt, có điểm không biết chính mình thân ở nơi nào, trên mặt một mảnh mờ mịt. Tổng cảm giác làm cái thật dài mộng, còn mơ thấy một ít không vui sự tình, quái nháo tâm. Chờ thấy rõ trong xe cảnh tượng sau, Lộc Nôn mới tính thanh tỉnh điểm, ngồi dậy tới tìm gương bổ trang. Dù sao cũng là ngày đầu tiên tiến tổ, nhiều ít đến chú ý một chút chính mình hình tượng. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đã biến thành một mảnh nhìn không tới đầu màu xanh lục vùng quê, cách đó không xa kiến trúc đàn lộ ra một ít góc cạnh, Lộc Nôn một bên bổ trang, một bên bất thời giờ nhìn mắt, phát hiện bên kia phong cảnh thật đúng là không tồi. Từng hàng màu trắng Bắc Âu thức kiến trúc đứng lặng ở kia, giống đồng thoại màu trắng chấn nhỏ giống nhau, mộng ảo đến có chút không chân thật. Lộc Nôn lúc này mới tin tiết mục tổ những cái đó manh lưới, xem ra bọn họ là thật sự tưởng toàn bộ đại đa dạng. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, lần này game show đối nàng tới nói chính là một cái chặng cuối, mà lên xe vẽ xe, liền ở cuối cùng một cái nam chủ trên người. Lục Dĩ Diễn, một thiên mạ dỉ sờ giới giải trí tiểu thuyết nam chính, có vô địch vai chính quang hoàn cùng trải rộng châu Á fans, hiện giờ bất quá 28 tuổi tuổi tác, cũng đã cầm tam kim ảnh đế, có thể nói là ông trời truy ở phía sau huy cơm ăn điển hình nhân vật. Lộc Nôn hiện tại thân phận, chính là áng văn này nữ chính. Không sai, lúc này đây nàng rốt cuộc không phải nữ xứng, không cần lại hao hết tâm tư tác hợp nam nữ chủ yêu đương. Nhưng Lục Dĩ Diễn không thấy được là cái hảo công lược đối tượng, ở dung hợp trong thế giới, cốt truyện đại bộ phận đều chạy trật tiền đề điều kiện hạ, nàng muốn bắt lấy cái này nam chủ, là đến hao chút công phu. Bất quá chuyên chú một cái nhân vật, tổng so thúc đẩy hai cái nhân vật đi đến cùng nhau muốn nhẹ nhàng điểm. Hồi tưởng nàng này một đường đi tới, từ cái thứ nhất kịch bản đến thứ năm cái, trong lúc thật là ba ngày ba đêm cũng nói không xong chua sót. Tiểu Nôn tỷ, lập tức liền mau tới rồi. Tài xế là nàng trợ lý Văn Hình, mới vừa tốt nghiệp một năm, tính cách thực thẹn thùng, là cái kiên định hảo cô nương. Lộc Nôn thích cùng loại người này giao tiếp, bởi vì làm nhiệm vụ này 6 năm tới nay, nàng mỗi ngày đều ở cùng người thông minh đấu trí đấu dũng, thể xác và tinh thần đều mệt, liền tưởng tan tầm thời điểm có thể bất động đầu góc tốt nhất. Hảo, trước ngừng ở bên ngoài đi. Người phụ trách bên kia có người sẽ đến tiếp nàng, hơn nữa khách quý nhiều như vậy, cũng không cần phải gấp gáp đi vào. Văn Hinh đem xe ngừng ở màu trắng chấn nhỏ bên ngoài, hướng bên trong xem xét hai mắt, không khỏi cảm thán. Thật xinh đẹp à, không nghĩ tới bản địa còn có như vậy đẹp địa phương, trước kia cũng chưa nghe qua. Nàng nói lại cầm di động ra tới chụp ảnh, một bên chụp, một bên hỏi, đúng rồi tiểu Nôn tỷ, nam khách quý danh sách người thu được sao? Ta xem trên mạng đều ở đón đâu, mọi người đều rất tò mò. Lộc Nôn đối chuyện này một chút hứng thú đều không có, nàng ở trên di động cắt chính mình marketing. Định kỳ đã phát một ít tin nóng đi ra ngoài, duy trì tài khoản cho hấp thụ ánh sáng độ cùng sinh động độ. Nàng không chỉ có tin nóng chính mình, cũng bạo đồng hành, nhưng về đồng hành đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục đồ vật, miễn cho gây thủ chuốc oán quá nhiều, không hảo xong việc. Cụ thể là ai, bắt đầu quay sau chẳng phải sẽ biết. Lộc Nôn phát xong rồi mới hồi nàng. Cũng là lúc này, chế tác tổ nhân viên công tác ra tới tiếp ứng nàng, Lộc Nôn liền mở cửa xe trực tiếp xuống xe. Nàng trang điểm nhẹ thường phục. Hàng ngày đến như là ra tới tàn bộ, làm nhân viên công tác nhìn đều sửng sốt. 10 phút sau, Lộc Nôn tới rồi quay chụp địa điểm, cùng đạo diễn cùng nhà làm phim chào hỏi, liền chính mình tìm cái địa phương ngồi chơi di động. Nàng từ trước đến nay là như vậy cái tính cách, không đi lấy lòng bất luận kẻ nào, cũng không tiếp thu bất luận kẻ nào lấy lòng, bởi vì những cái đó đều cùng nhiệm vụ không quan hệ. Tương phản chính là, nhiệm vụ giai đoạn trước yêu cầu nàng là cái toàn vong hắc nữ minh tinh, cho nên làm như vậy người tốt duyên cũng vô dụng. Cho nên thời gian dài, trong giới người đều không yêu cùng nàng giao tiếp, hơn nữa nàng một thân hắc hồng thể chất, yêu quý thanh danh người càng là hận không thể trốn xa một chút. Ngày đầu tiên không có quay chụp nhiệm vụ, chính là làm các khách quý ấn trình tự tiến tổ, làm trước thải gì đó, sau đó làm quen một chút hoàn cảnh, chờ mặt sau chính thức bắt đầu quay là được. Lộc Nôn toàn bộ hành trình liền ngồi ở trong góc chơi di động, ai tới đều đường không nhìn thấy. Người khác tự nhiên cũng sẽ không tới mặt nóng rán mông lạnh, đơn giản liền cùng nàng bảo trì thích hợp khoảng cách. Nước giếng không phạm nước sông. Trước hết tới đều là một ít nữ khách quý, Lộc Nôn là cái thứ nhất đến, mặt sau lục tục tới hai cái nữ khách quý, đều là điện ảnh vào người, cùng nàng không phải một cái thế giới, đều lười đến tới phản ứng nàng. Trước một cái kêu Nguyễn Mạc Lị, đại tân sinh kỹ thuật diễn phái Tiểu Hoa, sau một cái kêu Trịnh Thu Vũ, điện ảnh thường chú nữ vai phụ, cầm rất nhiều vai phụ giải thưởng, nhưng chính là cùng vai chính vô duyên. Này hai người gần nhất, quay chụp tổ liền náo nhiệt rất nhiều, lại là thỉnh đại gia uống cà phê. Lại là mang theo điểm tâm lại đây, mỗi người đều thực sẽ là người, hoàn toàn không giống như là rất ít thượng tổng nghệ bộ dáng. Chỉ có Lộc Nôn bất động như núi, vẫn ngồi như vậy chơi di động. Cái thứ tư tới khách quý, chính là ảnh hậu Lâm Nguyệt. Nàng mới là hôm nay cấp quan trọng khách quý, lấy bản thân chi lực làm tiết mục tổ mỗi ngày lên hot seat, nhắc lên toàn vòng thảo luận độ, hơn nữa đều là chính diện thảo luận. Cùng Lục Di diện giống nhau, nàng cũng là hàm kim lượng rất cao ảnh hậu, ngày thường làm người điệu thấp, trừ bỏ đóng phim, cái gì cũng không làm. Marketing thông bản thảo đều rất ít phát, ở toàn bộ trong giới đều có người rất tốt duyên cùng danh tiếng. Nguyệt Nguyệt tỷ tới rồi. Nguyệt Nguyệt tỷ hảo, uống cà phê sao, mới vừa cho đại gia mua. Đã lâu không thấy A Nguyệt Nguyệt tỷ, gần nhất thế nào? Cảm giác ngươi lại gầy. Một ít hữu hảo lại không có vẻ ân cần thanh âm hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc làm Lộc Nôn có rảnh ngẩng đầu xem một cái. Bị chúng tinh phủ Nguyệt vây quanh ở trung tâm đúng là quốc dân nữ thần Lâm Nguyệt, nàng ăn mặc thực hưu nhàn, nhà bên tỷ tỷ giống nhau. cười rộ lên càng là như tắm mình trong gió xuân, thập phần bình dị gần gũi. Hoa, mỹ nữ. Tuy là Lộc Nôn loại này đã đối mỹ nữ miễn dịch người cũng trước mắt sáng ngời, nàng làm nhiều năm như vậy nhiệm vụ, gặp được nữ chính cái nào không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng thấy Lâm Nguyệt sau, kia mệt nhọc thẩm mỹ lại sống lại đây. Thật là đẹp mắt ta, ở nàng nơi này là có thể so sánh được với Lộc Tuyết Nhan giá trị cấp bậc. Đối Lộc Nôn tới nói, Lộc Tuyết đã thành một cái đo đơn vị, nếu Nguyễn Mạt Lị là 0.5 cái Lộc Tuyết nói, kia Lâm Nguyệt đến có 0.8. Lộc Nôn đang nghĩ ngợi tới, cuối cùng một cái nữ khách quý liền khoan thai tới muộn, khiến cho một ít ồn ào. Này đó nữ khách quý danh sách đều là công bố, dư lại cái kia Lộc Nôn không xem cũng biết, là ca sĩ Vòng Thư Thái, không có Lâm Nguyệt đẹp. Cho nên Lộc Nôn thu hồi tầm mắt, tiếp tục vùi đầu chơi di động. Thằng đến kia nói trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Lâm Nguyệt lập tức đối nàng cười cười, không có việc gì, đều biết ngươi hôm nay có trao giải lễ. Người chung quanh cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, chúc mừng ngươi a, lại cầm một cái cút. Danh xứng với thật. Lộc Tuyết cười ứng phó rồi này đó trường hợp lời nói, theo sau dương mắt đảo qua, liền bắt giữ tới rồi cái kia trốn tránh không ra người. Nàng vén bên thai đầu tóc, bay thẳng đến bên kia đi qua đi, dẫn tới tầm mắt mọi người đều đi theo nàng xem qua đi. Lộc Tuyết đi đến trong một góc, nhìn cái này ngây ngốc ngồi ở ghế trên không phản ứng người, cười đến rất là ôn nhu. Như thế nào, nhìn đến ngươi tỷ không cao hứng sao? Lộc Nôn. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì cái thứ nhất kịch bản cũng đã đóng máy nữ chủ sẽ xuất hiện ở thứ 5 cái kịch bản A. Trạm tờ 30. Lộc Nôn hiện tại hoảng đến một đám. Nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mặt Lộc Tuyết, dùng còn sót lại lý trí ở trong đầu bay nhanh chất vấn hệ thống. Sao lại thế này? Hiện tại không phải giới giải trí văn sao? Vườn trường văn nữ chủ như thế nào chạy đến nơi đây tới A? Cốt truyện này không phải rối loạn bộ sao? Cầu hệ thống ngươi trả lời ta A. Nhưng mà hệ thống một chút phản ứng đều không có, như là đã chết 800 năm dường như. Lộc Nôn khóc không ra nước mắt, nhưng lớn như vậy một cái người sống liền ở trước mặt bãi, nàng cũng không thể trang nhìn không thấy. Nhiệm vụ đều tại tiến hành chúng nàng có thể làm sao bây giờ? A. Lộc Nôn nghẹn nửa ngày, mới hai mắt vô thần mà phát ra một cái âm tiết. Nhưng thật ra Lộc Tuyết trước cho nàng dưới bậc thang, cười nói, đã lâu không thấy. Lộc Nôn gãi gãi gương mặt, cũng miễn cưỡng bài trừ một cái cười tới, lên tiếng. Đã lâu không thấy. Cũng không phải là đã lâu không gặp sao. Từ cái thứ nhất nhiệm vụ sau khi kết thúc, nàng đều 5 năm nhiều chưa thấy qua Lộc Tuyết. Hảo gia hỏa, thật là hoàng hoa khuê nữ đại biến đến dạng, khi còn nhỏ liền đủ xinh đẹp, hiện tại càng là mỹ đến không gì sánh được, không phải nam đều có thể tâm động trình độ. Càng quan trọng là, Lộc Tuyết khí chất giống như thay đổi. Trước kia nàng là kiên cường dũng cảm tiểu bạch hoa nữ chủ, nhìn khiến cho người có ý muốn bảo hộ. Hiện tại nên nói như thế nào đâu? Lộc Nôn suy nghĩ đã lâu, thẳng đến dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Nguyệt, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại thành khí chàng cường đại nữ vương. Lộc Tuyết xoay người lại, đối ở đây sở hữu không rõ chân tướng người cười cười, mở miệng nói. Cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là Lộc Nôn, ta muội muội. Lâm Nguyệt trước hết phản ứng lại đây, cười đi xuống bậc thang, tới rồi các nàng trước mặt. Khó trách ta, hai ngươi là có điểm giống, ta còn tưởng rằng tên là trùng hợp đâu, không nghĩ tới là người một nhà. Nàng cười đến tự nhiên hào phóng. Đàm Tiếu Chi Gian liền đem không khí cấp kéo lại, còn làm Lộc Nôn ở vô hình Chi Gian liền dung nhập các nàng. Chính Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị cũng chạy nhanh đi tới, cười phụ họa vài câu. Nguyệt Nguyệt tỷ nhãn lực thật tốt, ta vừa mới chạm như vậy xa đều nhìn không ra tới, vừa đi gần liền phát hiện, hai tỷ muội thật giống a. Đúng vậy, giống nhau xinh đẹp. Nói mấy câu công phu, Lộc Nôn tỉ mỉ đắp nặn không hợp đàn nhân thiết đã bị nghiền đến cặn bã đều không dư thừa. Lộc Nôn, a, này quen thuộc lại đã lâu cảm giác vô lực. Hệ thống. Hệ thống. Ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở nhà. Đừng trốn tránh không ra tiếng. Nhiệm vụ này còn có để người làm. Ngươi liền nói có để đi. Nếu các vị lão sư đều đến đông đủ, kia chúng ta liền đi trước ăn một bữa cơm, hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Đạo diễn Ngô Thân là cái 30 xuất đầu tuổi trẻ đạo diễn, hắn am hiểu chụp tình yêu kịch, ra quá vài khoản bạo hồng tiểu ngọc kịch, coi như phương diện này tay già đời. Nhưng hắn làm người lại rất khéo đưa đẩy. Chưa bao giờ mắng diễn viên, ở giới giải trí là số một số hai hảo tính tình, khiêm tốn lại biết làm việc. Như vậy một cái tính cách, đại khái không ai sẽ tin tưởng, kỳ thật hắn vẫn là cái phú nhị đại xuất thân. Chỉ có thể nói, giới giải trí ngọa hổ tàng long, cái dạng gì nhân tài đều có. Lâm Nguyệt biết chính mình không lên tiếng, người khác cũng không dám trước mở miệng, vì thế nàng cười nhìn nhìn người chung quanh, hỏi. Ta đương nhiên là không thành vấn đề, vài vị lao sư cảm thấy đâu. Nàng cũng không có vấn đề gì. Người khác đương nhiên cũng liền không thành vấn đề. Thật tốt quá, ta sớm liền tưởng cùng các ngươi tụ một tụ. Trịnh Thu Vũ cười nói, nàng hành nghề 10 năm, tư lịch cao nhân duyên hảo, EQ cũng chưa từng kéo qua đi chân. Chờ nàng lên tiếng, Nguyễn Mạt Lị mới ngọt ngào mà nói một câu, ta đều được, toàn nghe các lao sư an bài. Hoạt bát ngoan ngoắn đến giống cái mới ra trường học hải tử. Tại đây hòa thuận vui vẻ một khắc, Lộc Nôn hé miệng, chuẩn bị củng cố một chút chính mình làm tinh nhân thiết, không nghĩ tới bị Lộc Tuyết một phen để lại bả vai. Ta cùng ta muội cũng không thành vấn đề, đều nghe đạo diễn an bài. Lộc Tuyết tươi đẹp cười, toàn bộ trong nhà đều đồng tất sinh huy. Bị nàng gắt gao đè lại không thể động đậy Lộc Nôn. Là ai, bị nắm vận mệnh kết hầu? Nga, là ta a. Kia không có việc gì. Kế tiếp nửa giờ nội, Lộc Nôn kiến thức tới rồi tiết mục tổ rốt cuộc có bao nhiêu hạ vốn gốc. Chỉ là phụ trách đón đưa khách quý xe đều là dài hơn khoản siêu xe, mà toàn bộ màu trắng Âu thức chấn nhỏ còn chỉ chiếm quay chụp nơi sân 1/5, dùng để xuất ngoại cảnh cùng chụp tuyên truyền poster. Lộc Nôn ngồi ở siêu xe, nghe đạo diễn cho các nàng giới thiệu cái này nơi sân lai lịch. Nơi này chính là đứng đầu thiết kế sư Hoa 3 năm thời gian chế tạo, chưa bao giờ đối ngoại mở ra, chúng ta tiết mục tổ cũng là phí rất lớn sức lực mới thuê đến. Nô thân ngồi ở hàng phía trước nói bốc nói phét, đem nơi này thổi đến vô cùng thần kỳ, Lộc Nôn lại càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này phá địa phương, như thế nào lão cho nàng một loại thực quen mắt cảm giác. Nhưng còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì, đạo diễn liền đem quay chụp sổ tay cấp phát tới rồi mọi người trong tay. Lộc Nôn ngồi ở mặt sau cùng, phía trước chính là Lộc Tuyết, lại theo thứ tự quá khứ là Nguyễn Mạt Lị, Trịnh Thu Vũ, Lâm Nguyệt, cùng đạo diễn bản nhân. Trong lời đồn nam khách quý lại là một cái cũng không thấy được, làm đến còn rất thần bí. Nhưng mà tay cầm kịch bản Lộc Nôn đã sớm biết nam khách quý coi ai, nàng chính là vì trong đó một cái tới tiết mục này, hoặc là nói, cốt truyện nữ chính tất nhiên sẽ thượng tiết mục này, cùng nam chủ Lục Di diễn tương ngộ, sau đó sát ra ái hỏa hoa. Cuối cùng tiết mục bá, hai người cũng ở bên nhau, một cái viên mãn đại kết cục. Đối Lộc Nôn tới nói, cái này kết cục cũng là nàng nhiệm vụ trung điểm. Nàng cần thiết đánh lên tinh thần tới. Liên tính là cái thứ nhất kịch bản nữ chủ loạn nhập tiến vào, cũng không thể ảnh hưởng nàng tiến độ. Ngao suốt 6 năm, như thế nào có thể ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc? Trông cậy vào hệ thống là không có khả năng, nhiều năm như vậy nó liền chưa cho quá nửa điểm hữu dụng trợ giúp, đại bộ phận thời điểm đều ở giả chết. Lộc Nôn nắm chặt thời gian phục bàn này buồn giới giải trí văn cốt truyện, chuẩn bị đem phía trước kế hoạch lại sửa được ngay thấu một chút, ngắn lại công lược thời gian. Nói như vậy liền không có biện pháp chậm rãi đi công lược. Nàng đến ở quan trọng cốt truyện trên dưới công phu, phóng đại hữu hiệu cốt truyện tác dụng. Lộc Nôn nghĩ, ánh mắt không khỏi tập trung ở Nguyễn Mạt Lị cùng Trịnh Thu Vũ trên mặt. Trong nguyên tắc chung, này hai người chính là điển hình pháo hôi nữ xứng, vì màn ảnh cùng nhiệt độ có thể không từ thủ đoạn, biến đổi đa dạng mà lăn lộn nữ chủ, khi dễ nữ chủ, có thể nói là vai ác nhân vật không thể nghi ngờ. Nhưng này hai người tác dụng kỳ thật vẫn là vì thúc đẩy cảm tình tuyến, mỗi lần các nàng nhằm vào nữ chủ, nam chủ Lục Dĩ Diễn đều sẽ vừa vặn thấy. Sau đó một chút phát hiện, nữ chủ toàn vong hát sắc ngoài hạ, kỳ thật là một viên thiện lương cứng cỏi tâm, bởi vậy sinh ra hảo cảm. Diễn như vậy nhiều kịch bản, Lộc Nôn hiện tại đối nhân thiết cùng cốt truyện đều rất có tâm đắc, vừa thấy liền biết đây là chê trước khen sau thủ pháp. Trước làm nam chủ đối nữ chủ ấn tượng kém tới cực điểm, lại đến một cái xoay ngược lại, là có thể cực đại mà gia tăng hảo cảm độ. Như vậy so bèo nước gặp nhau, chậm rãi cho nhau hiểu biết thủ pháp phải có hiệu đến nhiều. Cho nên Lộc Nôn hoàn mỹ phục khắc lại nguyên tắc trung nhân thiết bối cảnh, tiến giới giải trí sau liền biến đổi đa dạng mà hát chính mình, giữa một đống ác marketing, còn thường thường liền ăn vạ Lục Dĩ Diễn, nỗ lực làm được làm Lục Dĩ Diễn còn không có gặp qua nàng, liền đối nàng chán ghét tới cực điểm trình độ. Kế tiếp chính là dựa vài vị pháo hôi nữ xứng tới thúc đẩy cốt truyện, thực hiện xoay ngược lại. Lộc Nôn bàn tính nhỏ đánh đến len ken vang, trong lúc nhất thời liền đột nhiên toát ra tới Lộc Tuyết đều cấp đã quên. Nhưng nàng đã quên, người khác nhưng quên không được. Đạo diễn Ngô Thân không tính toán ngày đầu tiên liền giảng như vậy nhiều chính sự, cho nên hắn phát xong quay chụp sổ tay, đơn giản nói hai câu hôm nay lưu trình sau, liền bắt đầu tìm đề tài nói chuyện thiếm. Hắn làm người khéo đưa đẩy, biết làm việc, hơn nữa nữ khách quý đều dễ nói chuyện, cho nên dọc theo đường đi không khí đều thực hảo. Nguyên lai hai vị Lộc lão sư là tỷ muội A, phía trước cũng chưa nghe nói qua. Ngô Thân mọi mặt chú đáo, không riêng gì cùng Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ như vậy đại tiền bối nói chuyện, cũng quan tâm mặt khác mấy cái tân nhân. Rốt cuộc cái này vào người, hôm nay có thể là hồ già, ai biết ngày mai có phải hay không liền một lần là nổi tiếng đâu. Đắc tội với người chuyện này, có thể không làm liền không làm, thích hợp nói thuận tiện tích cóp nhân duyên. Đây là hắn lao Ngô sinh tồn kỹ xảo. Lộc Nôn lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng nói một câu ta cùng nàng không thân, nàng phía trước Lộc Tuyết liền cười mở miệng nói. Chúng ta hai tỷ muội rất nhiều năm không gặp, nàng ở nước ngoài sinh sống mấy năm, gần nhất mới trở về. Lộc Nôn. Lời này nói được, giống như nàng hai quan hệ thật tốt giống nhau. Lộc Nôn đang nghĩ ngợi tới, liền bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng à, rời đi Lộc ra sau các nàng rốt cuộc chưa thấy qua, Lộc Tuyết như thế nào biết nàng ở nước ngoài sinh sống mấy năm. Lộc Nôn kinh nghi bất định mà nhìn Lộc Tuyết liếc mắt một cái, không biết như thế nào sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Thật giống như nào đó sự tình đã thoát ly khống chế, nhưng chính mình lại hậu chi hậu giác, không kịp ngăn cản giống nhau. Nàng một bụng nghi vấn, nhìn Lộc Tuyết kia không hề sơ hở biểu tình, muốn hỏi rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc trước vì đẩy cốt truyện, nàng trước nay chưa cho quá Lộc Tuyết sắc mặt tốt xem, rời đi Lộc ra thời điểm càng là làm tuyệt, không lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức, liền sợ ảnh hưởng đến Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh phát triển. Không nghĩ tới đều chỉ còn một bước, nàng còn có thể tái kiến Lộc Tuyết. Vứt bỏ cốt truyện cùng nhiệm vụ, Lộc Nôn kỳ thật còn rất cao hứng. Nàng phía trước liền nghĩ tới, chờ nhiệm vụ kết thúc, này đó người trong sách hơn phân nửa là sẽ không còn được gặp lại. Hiện tại này cũng coi như là trước khi đi thấy thượng một mặt, khá tốt. Rốt cuộc Lộc Tuyết là nàng tới thế giới này sau, nhìn thấy cái thứ nhất cốt truyện nữ chủ. Cũng không biết Lộc gia người đều thế nào, còn có An Thành Tinh, hắn cùng Lộc Tuyết hẳn là đã kết hôn đi. Lộc Nôn ra thần, liền xe ngừng cũng chưa phát hiện. Chờ nàng bị Lộc Tuyết vô vô bả vai, phục hồi tinh thần lại vừa thấy, người trong xe đều đã đi xuống, chỉ còn các nàng hai cái. Như thế cái nói chuyện cơ hội tốt, Lộc Nôn nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói. Ngươi vì cái gì? Muốn tới cái này tiết mục, sớm định ra người rõ ràng là thư thái, ngươi là tưởng thượng tiết mục, vẫn là tưởng ở tiết mục thượng gặp người nào. Lộc Nôn trong đầu nghĩ, nói đến một nửa lại mắc kẹt. Từ từ, này tiết mục là một luyến ái tổng nghệ A. Thượng tiết mục người thấp nhất yêu cầu đều là độc thân, chẳng sợ ngươi là tới diễn kịch, chỉ do lừa một lừa người xem, sao một sao CP vòng phấn, kia cũng cần thiết là độc thân, nếu không chính là muốn phiên xe lớn. Lộc Nôn xem ánh mắt của nàng lập tức liền thay đổi. Bảo, ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp, đừng lấy chính mình sự nghiệp nói giỡn. Lộc Tuyết nhưng không có biện pháp biết nàng suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng nàng là ngượng ngùng cùng chính mình nói chuyện. Lộc Nôn, đừng khẩn trương. Nàng vô vô Lộc Nôn bả vai, nhẹ giọng nói. Ta không phải tới đối với ngươi hương sư vấn tội, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Cho nên, ngươi đừng lại chạy trốn, có thể chứ. Lộc Nôn nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi biến thành dấu chấm hỏi. A, ngươi ở cảng Mỹ A. Lộc Tuyết hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên người nàng, mở miệng nói. Ta biết ngươi đối ta cùng An Thành Tinh sự canh cánh trong lòng, đại khái đời này đều không nghĩ lại nhìn đến ta, nhưng là ngươi nghe ta giải thích, ta khi đó chỉ là vì giúp hắn. Nàng lời nói mới vừa nói một nửa, ngoài cửa sổ xe mặt liền truyền đến đạo diễn thanh âm, hai vị lao sư chuẩn bị tốt sao. Lộc Tuyết dừng một chút, cũng cảm thấy chính mình quá sốt ruột, chọn cái không thích hợp thời cơ. Nhưng nàng thật sự sợ, Lộc Nôn nha đầu này quá có thể chạy. Ở nước ngoài đã nhiều năm đều không coi âm tín, nếu không phải vào giới giải trí, trong nhà còn không biết nha đầu này đã trở lại đâu. Lộc Nôn cũng một lần nữa ổn định tâm thái, không đi quản nàng nói gì đó, bởi vì cuối cùng một cái nhiệm vụ cần thiết muốn thành công. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Lộc Nôn mở cửa xe đi xuống phía trước, đối nàng nói, ta thực chúc phúc các ngươi, rời đi chỉ là bởi vì thân sinh cha mẹ tìm được rồi ta mà thôi. Những lời này đảo cũng không giả. Tuy rằng tìm tới môn không phải cái gọi là cha mẹ, mà là cửa xe vừa mở ra, một đống tuyết bạch sắc lâu đài nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Nó lẳng lặng đứng lặng ở vô tận màu xanh lục vùng quê thượng, kia nhọn nhọn tháp cao thượng cắm xanh lam cờ xí, nó đón trời xanh mây trắng nhẹ nhàng phiêu động, kia lắng động lại năm tháng sắc thái dưới ánh nắng dưới, trương hiển trang trọng cùng loang lổ quan huy. Lộc Nôn lập tức sững sờ ở tại chỗ. Trong trí nhớ đầu bạc lão nhân bừng tỉnh xuất hiện ở trước mắt, hắn gắt gao nắm tay nàng, dùng hết toàn bộ sức lực đối nàng nói, đại tiểu thư, lão William chỉ có thể bồi ngươi đến nơi đây, chờ ngươi cùng nột vị ạ thiếu gia thành hôn ngày đó, nhưng nhất định đừng quên dâng lên xanh lam lá cờ, đó là ngươi kế thừa vinh quang. Trạm thở 31. Lộc Nôn cuối cùng một cái xuống xe, Lộc Tuyết kêu nàng một tiếng, Lộc Nôn mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, từ hồi ức rút ra tới, nàng ổn ổn tâm thần, biểu tình chấn định mà ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa lâu đài. Hiện tại lại cẩn thận đi xem kia xanh lam sắc cơ sĩ, liền sẽ phát hiện, chỉ là nhan sắc tiếp cận mà thôi, kia mặt trên cũng không có màu bạc đồ đằng. Lộc Nôn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được vỗ vỗ ngực. Hù chết, nếu là cái thứ hai kịch bản vai chính cũng xông ra, kia nàng còn muốn hay không sống. Đạo diễn bên kia lại thúc giục một chút, Lộc Nôn chỉ có thể hay đi trước, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn là không tình nguyện, phảng phất hai thiếu nàng 800 vạn dường như. Rốt cuộc trong nguyên tác giả thiết là... Nữ chủ có một cái từ nhỏ liền yêu thầm người, nàng thượng tổng nghệ là bị công ty bức bách, cũng không cam tâm tình nguyện. Bất quá đương nhiên, cái này bị nữ chủ yêu thầm người kỳ thật chính là nam chủ Lục Dĩ Diễn, hai người ở rất nhiều năm trước kia liền từng có sâu xa, chỉ là cho nhau cũng không biết là đối phương thôi. Nay trung cầu huyết mạ gì sở cốt chuyện còn rất thường thấy, thói quen liền hảo. Hiện tại thời tiết vừa vặn, chúng ta liền trực tiếp nấu cơm dã ngoại đi, nơi này cái gì đều có, các lão sư cứ việc phân phó. Đạo diễn vội đến rất giống cái người phụ trách, vẫn luôn vây quanh mấy cái nữ khách quý chuyển, có vẻ quá mức nhiệt tình. Người khác chỉ đương hắn là tưởng nịnh bợ Lâm Nguyệt, rốt cuộc đây là tay cầm các trung đỉnh cấp tài nguyên đại gia, hàng thật giá thật ảnh hậu, ai có thể thỉnh đến nàng hợp tác, phòng bán vé cũng đã thắng ở trên vạch xuất phát. Nhưng chỉ có Ngô Thân chính mình biết, này đàn nữ khách quý có một cái tuyệt đối không thể chậm trễ đối tượng. Hắn không biết là ai, đầu tư người bên kia không có lộ ra bất luận cái gì tin tức, hắn chỉ có thể đem mỗi người đều cấp chiếu cố hảo, tổng so hao hết tâm tư đi đoán là ai muốn tới đến ổn thỏa. Lâm Nguyệt là gặp qua đại việc đời, đầu tư lại cao điện ảnh đều tiếp nhận, nhưng những cái đó tiền phân ở đây trên mặt đất chỉ là một bộ phận, màn ảnh nội nhìn còn hảo, màn ảnh ngoại liền một lời khó nói hết. Tiết mục này lại thực sự làm nàng có chút giật mình, từ tiến trấn nhỏ bắt đầu, mỗi một chỗ đều là hồn nhiên thiên thành hoàn mỹ, liền góc tường cùng mặt cỏ đều sạch sẽ, tốt đẹp đến giống đồng thoại giống nhau. Như vậy quay chụp nơi sân, tuyệt đối không phải Lâm thời dự. Nếu thật là thuê tới, kia chỉ sợ cũng liền giữ gìn bảo dưỡng phí dụng đều cao đến kinh người. Rốt cuộc là cái dạng gì đầu tư người, sẽ cho như vậy xa xỉ game show đầu tư. Phí tổn có thể trở về một nửa đều huyền A. Bên kia lâu đài nhỏ chính là chúng ta khách quý chỗ ở, ngày thường chụp cuộc sống hàng ngày nói đều là ở bên kia. Đạo diễn nhiệt tình mà cho các nàng giới thiệu, giống cái hướng dẫn du lịch dường như. Sau đó ăn cơm phương diện này không cần lo lắng, trừ bỏ quay chụp yêu cầu bên ngoài, hết thể ẩm thực đều có chuyên môn đầu bếp tới phụ trách, bọn họ liền ở tại lâu đài, phi thường phương tiện. Các lão sư có cái gì muốn ăn, trực tiếp gọi điện thoại gọi món ăn là được. Hắn đi đến bên ngoài này phiến xanh mượt trên cỏ, đường sỏi đá từ bên ngoài chấn nhỏ một đường kéo dài vào thành bảo, hai bên đều là cái dạng này mặt cỏ, bị xử lý đến chỉnh tề sạch sẽ. Chờ lát nữa chúng ta liền ở chỗ này nấu cơm dã ngoại, còn có thể thuận tiện chụp cái hàng ngày đại chụp ảnh chung, đến lúc đó phiền toái các lão sư phát một chút, làm tuyên truyền. Nô thân nói chưa nói vài câu, nhân viên công tác đã đem ô che nắng cùng bàn ghế đều đắp hảo. Hiệu suất cực cao, nhìn không giống như là đoàn phim, đảo như là chuyên nghiệp công nhân. Chính Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị đều xem ngây người, các nàng tới phía trước căn bản không đem tiết mục tổ mánh lưới đương hồi sự, đều làm tốt ăn 2 tháng đau khổ chuẩn bị, sao có thể nghĩ vậy đãi ngộ đều so khách sạn 5 sao còn cao. Đạo diễn, ngày này kinh phí cũng quá sung túc đi. Lâm Nguyệt cười trêu ghẹo một câu, kỳ thật cũng là tổn thử tâm tư. Nàng hỏi tất cả mọi người muốn biết sự, trong lúc nhất thời mấy cái nữ khách quý đều nhìn nô thân. Chờ hắn tin nóng. Nhưng Ngô Thân chỉ là thần bí hề hề mà cười, nói, còn sớm đâu, chờ bắt đầu quay các ngươi sẽ biết. Lần này nhưng đem đại gia ăn uống đều cấp điếu lên. Nữ các khách quý không khỏi đối lần này quay chụp sinh ra điểm chờ mong. Trừ bỏ Lộc Nôn. Lộc Nôn vừa mới bị kia Lam Kỳ cấp hoảng sợ, hiện tại cả người đều có điểm nghi thần nghi quỷ, nhìn cái gì đều cảm thấy quen mắt. Tỷ như kia lâu đài bên ngoài cửa sắt phù điêu, kia trong hoa viên cây xanh điêu khắc, còn có kia khí phái lâu đài đại môn. Đều một cái so một cái giống như đã từng quen biết. Chính là muốn nói giống nói, lại giản lược một chút, quy mô cũng nhỏ quá nhiều, không cái kia hương vị. Nếu không phải chung quanh còn có nhiều người như vậy, Lộc Nôn đều tưởng đảo di động cấp tiểu William gọi điện thoại. Từ lao William đi rồi, trong nhà hết thảy đều là tiểu William ở xử lý, hắn cái gì đều biết. Kỳ thật sớm tại nhìn thấy lao William, khôi phục thân phận sau, Lộc Nôn liền không có lại làm nhiệm vụ lý do. Bởi vì tiền thứ này, nàng đã nhiều đến vĩnh viễn cũng xài không hết. Lão William một chút cũng không tàng tư, đem chủ nhân phó thác cho hắn đồ vật toàn cho nàng, tên là vật quy nguyên chủ. Chính là Lộc Nôn tâm lại vẫn là trống rỗng, không hề nửa điểm cảm giác an toàn. Bởi vì nàng không biết nhiệm vụ thất bại hậu quả là cái gì. Là tử vong sao? Vẫn là mất đi đã có hết thể đâu. Không biết chính là nhất lệnh người sợ hãi, Lộc Nôn không biết, cho nên chỉ có thể cắn răng đi xuống đi. Cũng may hiện tại, liền sắp ngao đến cùng. Ở nhân viên công tác thần tốc hiệu suất hạ, mọi người thực mau liền nhìn đến chuẩn bị đầy đủ hết nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ. Đạo diễn rất có nhãn lực thấy, biết này đàn nữ khách quý cũng chưa cái gì động thủ năng lực, trực tiếp kêu đầu bếp lại đây, một bên hiện làm, một bên làm các nàng ăn thượng mới mẻ nhất. Thật lớn ô che nắng hạ, màu trắng bàn ăn có 2 mét trường, ngồi 5 cái nữ khách quý dư giả. Các nàng ăn mặc thực hàng ngày, nhưng nữ minh tinh tự mang không giống người thường khí chất, ngồi ở chỗ này như là phu nhân tiệc trà dường như, chụp ảnh đặc biệt đẹp. Nô thân làm nhiếp ảnh ra chụp mấy tổ ảnh chụp, liền chạy nhanh làm người đi tu đồ, không thể chậm trễ tiết mục phát sóng trước tuyên truyền. Đây là một phát sóng trực tiếp hình thức tiết mục, không có sung túc thu cùng cắt nối biên tập thời gian, tuyên truyền kỳ bắt đầu sau không bao lâu, phải bắt đầu quay, mà chụp thời điểm chẳng khác nào là tiết mục chính thức phát sóng, cho nên thời gian phi thường chặt chẽ, qua loa không được. Đây là đầu tư phương yêu cầu, nô thân tuy rằng cảm thấy thực phiền toái, nhưng cũng cự tuyệt không được. Bởi vì nhân gia cấp thật sự là quá nhiều. Nhìn một cái này xa xỉ đãi ngộ, nhưng tất cả đều là đầu tư phương 3-3 cấp. Chủ bếp tay nghề cũng thật không tồi, so với ta phía trước đi lens nhà ăn còn ăn ngon. Ánh mặt trời vừa lúc, nữ các khách quý ngồi ở ô che nắng hạ, bên cạnh có chủ bếp hiện làm thượng đồ ăn, thật là tiêu tiền đều khó có hưởng thụ. Nguyễn Mạt Lị đặc biệt sẽ cổ động, nghe Trịnh Thu Vũ như vậy vừa nói, lập tức hỏi, lens nhà ăn là cái dạng gì a? Ta chỉ ở tạp chí thượng gặp qua. Trịnh Thu Vũ nhìn Lâm Nguyệt liếc mắt một cái, không khỏi cười, nói, vậy ngươi phải hỏi Nguyệt Nguyệt tỷ, cửa này học vấn a, nàng so với ta hiểu nhiều lắm. Nói đến nói đi, lời này trọng điểm vẫn là ở Lâm Nguyệt trên người. Nguyễn Mạt Lị nhìn Trịnh Thu Vũ, tâm nói không hổ là đại tiền bối, học được. Một bữa cơm bởi vì hai cái có thể nói người ở đây, không khí nhưng thật ra khá tốt. Lâm Nguyệt đặc biệt không cái giá, với ai đều có thể liêu, cũng không tha chậm bất luận cái gì một người, dễ dàng liền giành được mọi người hảo cảm. Ngay cả Lộc Tuyết cũng cùng nàng thuộc lạc vài phần, vừa nói vừa cười. Chỉ có Lộc Nôn từ đầu tới đuôi vùi đầu ăn cái gì, càng ăn càng hoảng hốt, càng ăn càng muốn cấp tiểu William gọi điện thoại. Trong nhà đầu bếp có phải hay không đi ăn máng khác ca? Nàng trong lòng hoảng đến không được, trên mặt lại bảo trì vượt mức bình thường chấn định, còn có tâm tình đi xem một cái chủ bếp bộ dạng. Ân, là 100% hoa quốc gương mặt, cùng trong nhà đầu bếp liền sắc hào đều không phải cùng cái. Lộc Nôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại ăn một ngụm hương chiên tuyết cá. Này tuyết cá thịt chất phi thường nộn, vào miệng là tan, hơn nữa hương vị thơm ngon, không có một đinh điểm mùi cá. Nên nói không nói, này phá tiết mục thức ăn thật đúng là khá tốt. Chờ Mỹ Mỹ ăn no nê một đốn, đạo diễn bên kia cũng chụp đủ rồi dùng để tuyên truyền sinh hoạt chiếu, liền mang theo các nàng trở về màu trắng trấn nhỏ thượng. Lâu đài phòng gì đó đều bố trí hảo, vài vị lao sư đến lúc đó làm trợ lý trước đem đại bộ phận hành lý dọn đi vào, lưu cái tiểu dương hành lý, chúng ta chụp vào bản thời điểm dùng được với. Nô thân dọc theo đường đi nắm chặt thời gian an bài lưu trình, quán triệt làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nguyên tắc, không dám cấp cô mãi mãi nhóm nửa điểm tội chịu. Lộc Nôn không nghĩ tới hiện tại tổng nghệ có thể giả thành như vậy, liền khách quý vào bản khi lấy dương hành lý đều là giả. Nàng vừa định trợn trắng mắt, liền nghe đạo diễn nói một câu, kế tiếp chúng ta muốn đi tuyển mấy bộ lễ phục, các lao sư tận lực tuyển đẹp nhất, không cần điệu thấp, chúng ta cái này tiết mục chính là tạo ngộng tiết mục, không cần điệu thấp. Lộc Nôn. Hiện tại dứt khoát liền tiết mục bản chất đều không che giấu đúng không? Đau lòng một chút đến lúc đó chân tình thật cảm cắn CP người xem. Giả, tất cả đều là giả, ha ha. Chờ đạo diễn đem bắt đầu quay trước sự tình công đạo đến không sai biệt lắm, Lâm Nguyệt mới mở miệng hỏi câu. Kia chúng ta là cùng nam khách quý tách ra chủ sao? Đây cũng là Trịnh Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị thực quan tâm sự. Tuy nói công tác chính là công tác, không nên kén cá chọn canh, nhưng nếu là nam khách quý tình huống hoàn toàn không biết liền bắt đầu quay, kia cũng quá không cảm giác an toàn. Nếu là có cái gì miêu nị, đến lúc đó có hại còn không phải các nàng nữ minh tinh. Cái này lao sư ngươi cứ việc yên tâm, nam các khách quý đều ở trên đường, bắt đầu quay thời điểm khẳng định đều là tề. Nô thân miệng đầy bảo đảm, mới làm ba cái nữ khách quý hơi chút yên tâm một chút. Đến nỗi Lộc Nôn cùng Lộc Tuyết, một cái là không quan tâm, một cái là sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Tuyển lễ phục địa phương liền ở trấn nhỏ thượng, trấn nhỏ này đan sen có hứng thú. Mỗi cái đầu hẻm đều treo màu tím hoa hoài hương, Bắc Âu thức phong cách nồng hậu mà hiện ra ở một gạch một ngói, hòa hợp nhất thể, thập phần thích hợp chụp ảnh. Mà cái này trấn trên tuy rằng trừ bỏ đoàn phim ngoại không có người khác, nhưng cửa hàng cũng rất nhiều, giống tiệm bánh ngọt, quà tặng cửa hàng, thủ công vật phẩm trang sức cửa hàng, trang phục cửa hàng, mắt kính cửa hàng từ từ, có thể nói là cái gì cần có đều có, rất giống là có rất nhiều người ở chỗ này sinh hoạt giống nhau. Không phải, nơi này không đối ngoại mở ra quá. Cửa hàng này đó đều là vì quay chụp chuẩn bị. Nô thân giải đáp các nàng nghi vấn. Ngay cả Lộc Nôn đều nhìn hắn một cái, lộ ra nghi vấn ánh mắt, muốn hay không chơi lớn như vậy à. Nguyễn Mạt Lị càng là hoa một tiếng, nhìn chung quanh rực rỡ muôn màu cửa hàng, nói. Tất cả đều là vì quay chụp chuẩn bị. Này cũng quá khoa trương đi. Nô thân cười một chút, tâm nói lúc này mới nào đến nào. Hắn bước chân dừng lại, xoay người nhìn trước mặt một gian hai tầng lâu cao cửa hàng, sau đó đem cửa kính đẩy. Đối với các nàng nói, lễ phục cửa hàng tới rồi, vài vị lao sư, đi vào tuyển tuyển đi. Hai phiến cửa kính vừa mở ra, bên trong cảnh tượng lộ ra tới, lại là so trong tưởng tượng muốn rộng mở đến nhiều. Từng cái lễ phục bị treo ở pha lê tủ kính nội, ấm đèn vàng quang trang trí ở mặt trên, điệu thấp mà lại xa hoa. Lâm Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này đó lễ phục tất cả đều là thủ công khâu vá, tuyển liêu cùng bản hình đều là cao cấp định chế mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nàng rốt cuộc tin tiết mục tổ kia vài câu tuyên truyền ngữ. Này thật là ở tạm ngộng. Lộc Nôn híp híp mắt, kia trung vứt đi không được quen thuộc cảm lại xông ra. Nàng cẩn thận mà lựa chọn cuối cùng một cái bước vào đi, cẩn thận đánh giá một vòng trong tiệm sở hữu lễ phục, lại mê mang lên. Này đó kiểu dáng đều quá khoa trương, không giống như là trong nhà thiết kế sư phong cách. Nhưng này trung quen thuộc cảm là vì cái gì đâu? Lộc Nôn trầm tư suy nghĩ, hồi lâu cũng không nghĩ ra vấn đề nơi, chỉ có thể đi theo các nàng cùng nhau, đem cái này lưu trình cấp đi xong. Mà bên kia, tham quan xong một vòng Lộc Tuyết cũng sinh ra một chút nghi vấn. An Thành Tinh chẳng lẽ còn đầu tư? Nhưng thực mau nàng liền phủ định cái này ý niệm. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn từ nước ngoài gấp trở về đã là không dễ, hắn không có thời gian kia tới làm như vậy an bài. Khả năng cũng chỉ là đầu tư phương yêu thích đi. Nhiều như vậy lễ phục định chế cao cấp bãi ở trước mặt, mấy cái nữ khách quý đều chọn hoa mắt, thật dài thời gian mới tuyển định xuống dưới. Nhưng thật ra Lộc Nôn đã đối mấy thứ này miễn dịch, nàng cái thứ nhất tuyển hảo lễ phục, trực tiếp thượng lầu 2 đi thử xuyên, nếu là không hợp thân nói còn có thể trực tiếp sửa sửa, miễn cho chậm trễ thời gian. Lầu 2 càng vì rộng mở, bên ngoài là một cái công cộng phòng nghỉ, trên bàn trà còn bãi một ly mạo nhiệt khí trà. Lộc Nôn nhìn thoáng qua, không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra một cái phòng thử đồ môn đi vào đi. Bên trong cũng rất rộng mở, thật lớn gương dán ở trên tường, thật dài màu hồng nhạt rèm cửa vây quanh gương, kéo lên đó là nửa vòng tròn hình. Lộc Nôn kéo lên rèm cửa, đem lễ phục thay, đối với gương nhìn nhìn. Kích cỡ còn rất thích hợp, phần eo đường cong càng là hoàn mỹ gián sát, phảng phất vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Chính là sau lưng khóa kéo cũng quá khó kéo lên, nàng sau lưng lại không trường đôi mắt, nửa ngày đều kéo không thượng. Lộc Nôn đơn giản giữ cửa mảnh kéo ra, làm bên ngoài ánh đèn chiếu tiến vào. Sau đó chắp tay sau lưng đi kéo khóa kéo. Nàng từ phía dưới với không tới, từ gáy lại sờ không tới, vài lần xuống dưới cũng phiền. Dù sao rất thích hợp, liền cứ như vậy đi. Lộc Nôn đang định đem lễ phục cởi ra, liền nghe phía sau thình lình vang lên một đạo thanh âm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Lộc Nôn hoảng sợ, lập tức xoay người xem qua đi. Phòng thử đồ đại môn là đóng lại, nàng tiến vào thời điểm khóa trái, nhưng giờ phút này phòng thử đồ trống rỗng toát ra một người, vẫn là cái đại nam nhân. Hắn thấy nàng sắc mặt, liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Tà tiên tiến tới. Nốt vị ạ chỉ Lộc Nôn bên phải cái kia rèm cửa, thần sắc tự nhiên mà giải thích nói. Lộc Nôn. Trọng điểm là cái này sao? Trọng. Điểm. Rõ. Ràng. Là. Ngươi một cái vốn nên ở nước ngoài làm hôn lễ người, rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương A. Chương 32 đệ 32 chương. Trạm thở 32. Làm cái này phá nhiệm vụ suốt 6 năm thời gian, Lộc Nôn tự nhận là kỹ thuật diễn đã lô hỏa thuần thành, xem người hạ đồ ăn đĩa bản lĩnh cũng thẳng tắp bay lên, trên cơ bản chỉ cần hiểu rõ cốt truyện, nàng là có thể bắt chẹt cốt truyện nhân vật tính cách. Nhưng duy độc có một người, Lộc Nôn chưa từng có nhìn thấu quá. Đó chính là cái thứ hai kịch bản nam chủ, Nột Vì ạ. Ở đại bộ phận hào môn ngược văn, đại khái đều có như vậy một cái nhân vật. Hắn vừa sinh ra liền đứng ở kim tự tháp tiêm. Thân thế cùng trưởng thành trải qua tất cả đều không giống người thường, tàn khốc cạnh tranh tới hắn tâm trí cùng lòng dạ, làm hắn quá sớm mà thành thục lên, ở tuổi thượng nhẹ khi liền đã có bảy mưu lập kế, đùa bỡn nhân tâm năng lực. Chí nhiều mà gần yêu, lệnh người sợ hãi, lệnh người ngưỡng ngăn. Nếu gần là như thế này, kia còn chưa đủ đáng sợ. Chân chính đáng sợ, là cái dạng này một cái tàn nhẫn nhân vật đồng thời còn có cực cao tu dưỡng cùng lệ giáo, như quý tộc thân sĩ giống nhau tự phụ đoan trọng. Lại đang nói cười gian giết người với vô hình. Lộc Nôn rời đi Lộc ra thời điểm, cho rằng An Thành Tinh chính là khó nhất phá được nhiệm vụ. Thẳng đến đi theo Nột Vị ạ về tới cố quốc, tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận, cũng cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian lúc sau. Nàng mới hiểu được, giống An Thành Tinh như vậy đơn giản thuần túy người, là cỡ nào khó được. William nào kẻo tổng, là nào kẻo tổng gia tộc lịch đại quản gia tên, từ đệ nhất nhậm cho tới bây giờ thứ 36 nhậm, đều không ngoại lệ. Lộc Nôn trở lại nào kẻo tổng gia tộc khi. Tuổi già lao William đó là đời trước quảng gia, mà hắn rời đi sau, hắn tuyển định hài tử, tiểu William, liền kế thừa hắn chức vụ. Ở cái này đổi mới thay đổi quá trình, là Nột Vị ạ dẫn đường Lộc Nôn đi hoàn thành mỗi một cái lưu trình. Hắn làm tiếp nàng về nhà người, sẽ làm bạn nàng vượt qua cửa ải khó khăn, trợ nàng trở thành nào tổng gia tộc mới nhậm chức gia chủ, mà cuối cùng, hắn sẽ trở thành trượng phu của nàng. Đây là đời trước gia chủ, cũng chính là nàng tổ phụ di nguyện. Này nghe tới là một cái thực không tồi chuyện xưa. Nếu thân phận của nàng không phải ác độc nữ xứng nói. quý tộc thiếu gia kiểu thê là một thiên thời xưa hảo môn ngược văn, giảng thuật xuất thân cao quý nam chủ yêu bình dân nữ chủ chuyện xưa. Nói ngắn lại chính là nàng trốn hắn truy cầu huyết tiết mục, còn trình diễn mang cầu chạy, hai nạn xe cộ, bệnh nan y yề, bắt cóc cùng với xả thân cứu ái chờ kinh điển tiểu đoạn. Nam nữ chủ khai cục kết hạ sông núi, trung gian đại khái ngược 3.000 nhiều chương, cuối cùng ở cốt truyện mạnh mẽ thúc đẩy hạ, hai người vẫn là viên mãn ở bên nhau. Trời biết Lộc Ngôn ngao mấy ngày mấy đêm mới loát xong cốt truyện tâm tình. Tóm lại chính là rất muốn mắng chửi người. So sánh với dưới, An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết Chi gian chuyện xưa nhưng quá thanh thuần, hai người bọn họ trong nguyên tắc thậm chí không khai qua phòng. Cũng liền hôn lễ thượng miêu tả một chút ngọt ngào chi hôn. Lộc Ngôn luôn là không tự giác mà lấy An Thành Tinh ra tới đối lập, nhưng cuối cùng so tới so lui, nàng cũng biết trở về không được. Không chỉ có là Lộc gia trở về không được, ngay cả nhiệm vụ khó khăn cũng trở về không được. Lộc Nôn là tận mắt nhìn thấy Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh tổ chức đính hôn nghi thức, mới thu thập đồ vật, đi theo nột vì ạ rời đi Hoa Quốc. Nhưng nàng một chút cũng không có cảm nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng vui sướng, ngược lại bởi vì tân nhiệm vụ lâm vào lo âu. Cùng nột vì ạ nhìn thấy đệ nhất mặt, Lộc Nôn liền biết hắn không phải cái hảo thu phục nhân vật. Đó là cái thực không xong một ngày, nàng thành công mà chọc giận Lộc Trấn Hiên, từ trong nhà chạy ra tới, vốn định lại đi tra tấn một chút tịch giang, lại phát hiện đối phương số di động đã thành không hảo. Tuy rằng hệ thống nói cho nàng, tịch giang nhiệm vụ đã giai đoạn tính hoàn thành, chỉ cần chờ kế tiếp lần thứ hai kích phát là được. Nhưng Lộc Nôn vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy lo âu. Nàng trong đầu tất cả đều là Lộc Trấn Hiên sinh khí đến đỏ lên mặt, Lê Dung đuổi theo ra tới lại dừng thân ảnh, còn có Lộc Tuyết không ngừng đánh lại đây điện thoại. Chính là vì nhiệm vụ, nàng một cái đều không thể tiếp, cuối cùng không thể không tắt máy trốn tránh. Vì nhiệm vụ đi thương tổn những người này, thật sự hợp lý sao? Lộc Nôn lần đầu tiên hướng hệ thống đặt câu hỏi. Nhưng dự kiến bên trong, nó không có bất luận cái gì đáp lại. Vì thế nàng chỉ có thể nôn nóng lại mờ mịt mà du đãng ở trên phố, một bên hồi tưởng làm nhiệm vụ tới nay điểm điểm tích tích, một bên lặp lại hỏi chính mình, nàng làm hết thể thật sự có ý nghĩa sao? Vì làm luyến ái tiểu thuyết vai chính hạnh phúc, mà hy sinh các vai phụ, có ý nghĩa sao? Cứ việc nàng nhiệm vụ tiến độ từ diễn tấu hội lúc sau liền trở nên thuận lợi lên, An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết đi được càng ngày càng gần, cùng nàng càng ngày càng xa, hết thể đều hướng tới hảo phương hướng phát triển. Chính là vì cái gì, nàng chính là nói không ra buồn bực đâu. Lộc Nôn nghĩ, bước chân ngừng ở bên đường trạm xe buýt, thật dài mà thở ra một hơi. Có lẽ gần chỉ là bởi vì, nàng ở vì nguyên chủ bất bình đi. Toàn bộ thế giới chỉ có hai cái vai chính. Dư lại người, đều là thân bất do kỷ vai phụ. Nay thân là vai phụ vận mệnh, thật là không thể nề hà tuyệt vọng. Mà nột vị ạ đó là tại đây một khắc xuất hiện. Hắn ngồi ở một chiếc đen nhánh dài hơn xe hơi thượng, kia chiếc xe chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Theo sau cửa sổ xe một chút giáng xuống, lộ ra hắn hình dáng rõ ràng sườn mặt. Giống hôn huyết, lại không hoàn toàn giống. Nhưng đương hắn mở cửa xe, cử chỉ khéo léo mà đi xuống xe, đi vào nàng trước mặt khi, vấn đề liền có đáp án. Chúc một ngày tốt lành, hoặc là, biệt lai vô dạng. Phong thử đồ bạch quang như ngày, ánh đến hắn tóc đen như mực, da bạch như tuyết. Lộc Nôn nhắm mắt, cố kiềm nén lại cởi giày cao gót tấu hắn xúc động. Làm ngươi trang bức. Làm ngươi trang bức. Ngươi trang ngươi mãi mãi cái bánh quy nhỏ. Không hảo hảo cùng nữ chủ làm hôn lễ, chạy đến nơi này tới làm gì? Lộc Nôn tâm tình là hỏng mất. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đời này đều không cần nhìn đến hắn mặt, quá khứ những cái đó năm, có bao nhiêu cái ban đêm nàng bị tức giận đến tránh ở trong chăn khóc, vừa nghĩ hắn mặt, một bên dùng hết suốt đời sở học tới nhục mạ hắn. Táng tận thiên lương, mặt người dạ thú, áo mũ chỉnh tề, tàn nhẫn độc ác. Thật vất vả đêm này trái tim miệng độc cẩu nam chủ cấp vùng thoát khỏi tay. Như thế nào hắn còn có thể đúng là âm hồn bất tán? Ô ô ô ô ô, mụ nội nó cái chân nhi. Cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Lộc Nôn không thấy mình sắc mặt có bao nhiêu xú, nàng trước mặt nột vị ạ chính là xem đến rõ ràng. Nhưng hắn trên mặt nửa phần cảm xúc cũng không có, ngược lại nho nhã lễ độ mà nâng lên tay, đem nút tay áo cấp chậm dài khấu thượng. Theo sau, hắn một tay cắm ở âu phục túi quần, không nhanh không chậm tiến lên một bước, lại một bước. Thẳng đến lại gần mấy cm. Là có thể chạm vào lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Lộc Nôn theo bản năng nhắc tới một hơi. Nhưng mà hắn lại chỉ là nâng lên tay, nhẹ nhàng dừng ở nàng sau lưng, nghiêng đầu thế nàng kéo lên kia tạp trụ khóa kéo. Lộc Nôn nếu là lại ngẩng đầu, là có thể đụng tới hắn cảm giác, liền hô hấp cũng sẽ đụng phải. Nàng động cũng không dám động, thân thể tựa hồ còn đối hắn có bản năng sợ hãi, ngắn ngủn một cái lẫn nhau, nhưng cái đó thống khổ hồi ức sôi nổi nảy lên trong lòng. Chúng nó một màn mà bay qua. Cuối cùng như ngừng lại cái kia đêm khuya, hắn cầm thước dạy học, nhẹ nhàng bâng quơ địa điểm điểm nàng viết tài chính phân tích báo cáo, môi mỏng khẽ mở. Nào tổng tiểu thư, ngài là có bẩm sinh tính trí lực khuyết tật sao? Đó là Lộc Nôn đời này tới nay, lần đầu tiên nghe được có người đem não tàn mắng đến như thế ưu nhã tự phụ. Cũng là như thế, làm nàng hận đến ngứa răng. Hắn cực có phong độ mà kéo lên nàng khóa kéo, theo sau nửa phần cũng không lưu luyến mà thu hồi tay. Lộc Nôn nhẫn mại cũng đã tới cực hạn. Ở hắn bước ra mà lui trước một giây, nàng đột nhiên túm chặt hắn áo sơ mi cổ áo, đem hắn hung hăng đẩy đến bên phải trên tường. Nốt vị ạ vừa không phản kháng, cũng chưa hiển lộ kinh ngạc, hắn chỉ là rũ xuống mắt, liếc nàng trong cơn giận dữ hai mắt, giống đã từng như vậy đối nàng mở miệng nói. Nào tổng tiểu thư, thỉnh quy phạm ngươi lễ nghi. Lộc Nôn trước mắt tối sầm, suýt nữa bị những lời này kéo vào kia hai năm ác mộng. Lễ nghi, liền biết lễ nghi. Ngồi không cho hảo hảo ngồi, chạm cũng không cho hảo hảo chạm, cả ngày phạt nàng viết công khóa, viết không xong liền rắc đều không thể ngủ, ăn cơm đến cách một trường 3 mét xa trường bàn ăn, còn không chuẩn người lớn tiếng một chút nói chuyện. Dựa, thống khổ hồi ức lại tới nữa. Ta, cảnh, cáo, ngươi. Lộc Nôn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, đem hắn gắt gao ấn ở trên tường, máng. Ngươi đã không phải ta giám thị người. Nào tổng gia tộc 20 tuổi vì thành niên, nàng đều 24 tuổi, dựa vào cái gì còn phải bị hắn quản. Nốt vị ạ không tỏ ý kiến, ánh mắt là mấy năm như một ngày bình tĩnh. Hắn luôn là như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều sẽ không cho người ta khuy phá hắn cơ hội. Đích xác như ngài lời nói. Nốt vị ạ đem tiếng Trung cũng nói được như thế ưu nhã, vận luật lâu dài, lại không mất dấu giếm lực lượng. Hắn nhấp khởi khoe môi, hiếm thấy mà đối nàng cười cười. Nhưng là, Nốt vị ạ nhìn nàng đôi mắt, ngữ tốc vẫn là không nhanh không chậm, từ từ kể ra. Đối đãi ngài công tác đồng bọn, cũng không thể như thế. Hắn đầu lưỡi một quyển, nhẹ nhàng bâng cơ mà rơi xuống cuối cùng hai chữ. Dã man. Lộc Nôn bị tức giận đến đầu ong long vang. Nàng hơi kém ác tử gan biên sinh, tưởng cho hắn vững chắc mà tới một chút. Thẳng đến nàng hậu chi hậu giấc mà, nghe rõ hắn này một chỉnh câu nói. Hắn nói cái gì? Công tác đồng bọn. Vui đùa cái gì vậy? Nàng tổng gia phá sự đã sớm ném cho tiểu uy ly an quản, nàng hiện tại chính là cái tự do phú bà, làm sao cùng hắn có công tác thượng giao thoa, ngại mệnh trường không thành. Lộc Nôn cười lạnh một tiếng, mấy năm không thấy, ngươi còn sẽ trợn mắt nói dối. Nàng nói rõ không tin hắn nói mỗi cái tự. Cứ việc nàng biết, kỳ thật hắn cũng không nói chứng cứ vô cùng xác thực lời nói dối, bởi vì hắn trời sinh tính cẩn thận, tuyệt không sẽ cho người mượn cớ. Nốt vị ạ cũng không vội với giải thích. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Mau 5 giờ. Lộc Nôn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, thấy thời gian thật sự muốn tới 5 giờ, vội vàng buông tay buông hắn ra. Nàng cũng không rảnh lo lại cùng người này tính sổ, vội vàng mang lên chính mình thay thế quần áo, bước chân vội vàng mà rời đi phòng thử đồ. Bên ngoài công cộng phòng nghỉ nội, những người khác đều đến đông đủ, liền chờ nàng một cái. Nô thân thấy nàng ra tới, lập tức tiếp đón một câu. Lộc lão sư, ngài tuyển hảo. Lộc Nôn nhìn mắt trên người còn không có thay thế lễ phục. Lại nhìn mắt mặt khác nữ khách quý, các nàng xem ánh mắt của nàng, phảng phất đang xem một cái chưa thấy qua lễ phục người. Lộc Nôn. Nếu không vẫn là lại tìm cái phòng thử đồ thay thế đi. Nàng đang muốn mở miệng, liền thấy đạo diễn Ngô Thân ánh mắt đột nhiên thay đổi, cả khuôn mặt càng là cười nở hoa, thẳng tắp hướng tới nàng phía sau nên qua đi. Nặc tiên sinh. Nguyên lai ngài đều đã tới rồi a. Thật là thất lễ, ta sớm nên làm người đi tiếp ngài. Ngô Thân cười đi đến trước mặt hắn, theo sau quay người lại. Đối với đầy mặt tò mò vài vị nữ khách quý giới thiệu nói. Cấp các vị lao sư giới thiệu hạ, vị này chính là Nặc tiên sinh, chúng ta tiết mục nam khách quý chi nhất. Nốt vị ạ nâng lên mắt, nhìn qua, hướng tới các nàng hơi hơi gật đầu một cái, cử chỉ khéo léo, phong độ nhẹ nhàng. Đương đối thượng Lộc Nôn tầm mắt khi, hắn đạm nhiên biểu tình mới có rất nhỏ biến hóa. Đó là chỉ có quen thuộc người của hắn mới có thể xem minh bạch. Chói lọi trao phúng. Lộc Nôn. Hủy diệt đi, chạy nhanh. Trạm thở 33. Nốt vị ạ nạc kẻo tổng, tiếng trung danh nạc duy, nhân xương nạc tiên sinh. Văn Hinh cầm di động xem vừa mới tra được bách khoa tư liệu, kia mặt trên tràn đầy vài tờ lý lịch cơ hồ muốn lóe mù nàng đôi mắt. Ta ma ơi, địa vị lớn như vậy. Mỗi tài báo đánh giá hắn giá trị con người đến có cái này số. Nàng vươn tay ở Lộc Nôn trước mặt khoa tay múa chân một chút, trên mặt khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Loại này kim cương vương lão ngũ còn cần thượng luyến tổng tìm đối tượng sao? Sao có thể a? Văn Hình khoa trương mà lắc lắc đầu, không hiểu được này đó kẻ có tiền suy nghĩ cái gì. Lộc Nôn cũng không hiểu được. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm sải lai trên sofa, hai mắt vô thần mà nhìn trong phòng đèn treo thủy tinh, hồi lâu cũng chưa cái tiếng vang. Văn Hình chỉ đương nàng là mệt mỏi, rốt cuộc ngồi xe lại đây bên này cũng hơn 2 giờ, lại lăn lộn hơn phân nửa cái buổi chiều thời gian, hiện tại mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Bất quá tiết mục tổ an bài chỗ ở là thật sự thực không tồi, hiện tại bởi vì còn chưa tới vào thành bảo thời điểm, bọn họ đều ở tại trấn nhỏ thượng, mấy cái nữ khách quý ở tại nhất trung tâm mấy đống dương trong lâu. Dương lâu mỗi đống lâu cũng liền 3 tầng cao, nhưng độc đống hoàn cảnh không can thiệp chuyện của nhau, không cần cùng người khác ở cùng một chỗ, điểm này đã nháy mắt hạ gục rất nhiều game show. Lộc Nôn hành lý không nhiều lắm, Văn Hinh chính mình cũng chỉ mang theo một ít nhu yếu phẩm, đại bộ phận đều đã đưa vào lâu đài, hiện tại nhưng thật ra không cần sửa sang lại hành lý. Văn Hinh tỉ mỉ mà giúp nàng kiểm tra rồi phòng, xác nhận không có lầm sau, liền an an tĩnh tĩnh mà dẫn dắt đồ vật rời đi, đi chính mình phòng ngủ. Nàng biết Tiểu Nôn tỉ thường xuyên có loại này phát ngốc thời điểm, tốt nhất là đừng đi quấy rầy. Tuy rằng Tiểu Nôn tỉ tính tình khá tốt, nhưng Văn Hinh chính là cảm thấy cùng nàng có chút khoảng cách cảm, rất khó xem minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Khả năng đây là người thường vô pháp lý giải thế giới đi. Lộc Nôn trong đầu kỳ thật cái gì cũng không tưởng. Nàng cũng chỉ là ở phóng không, cưỡng bách chính mình phóng không. Bằng không nàng liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận lo âu, như thế nào cũng dừng không được tới. Cố tình tại đây loại thời khắc mấu chốt, hệ thống còn biến mất, làm nàng cả người tứ cố vô thân, liền cái thương lượng người đều không có. Tuy rằng hệ thống thoạt nhìn cũng không giống như là cái người. Lộc Nôn nhưng thật ra không lo lắng hệ thống, bởi vì loại tình huống này là thường có sự, này 6 năm thời gian nàng cũng cơ bản đều là dựa vào chính mình vượt qua. Nàng hiện tại chỉ lo lắng cho mình. Nếu Lộc Tuyết xuất hiện, nàng còn có thể mạnh mẽ giải thích là trùng hợp, kia nột vì à đâu. Đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người, mặt chữ thượng bất đồng thế giới. Nguyên bản hai người bọn họ đời này đều không thể gặp được, bởi vì một cái là vườn trường văn nữ chủ, một cái là hào môn ngược văn nam chủ, thuộc về là có thứ nguyên vách tưởng. Chẳng sợ ở cái này dung hợp trong thế giới, cũng không có trùng hợp quỹ đạo. Chính là hiện tại, loại này vớ vẩn sự tình là thật sự đã xảy ra, liền ở nàng trước mặt, ở nàng chính mắt thế giới. Lộc Nôn từ phóng không trạng thái rút về thần, ở trên sofa lăn một vòng, vùi đầu vào mềm mại gối đầu. Sau đó một chút mà ngẩng đầu, hướng gối đầu mặt trên đâm. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, nàng đến bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại. Vấn đề là như thế nào phát sinh, bị cái gì nguyên nhân dụ phát, đều không phải đến quan trọng muốn. Hiện tại cuối cùng một cái nhiệm vụ đã tại tiến hành chung, bắt lấy thứ 5 cái kịch bản nam chủ mới là nàng duy nhất muốn suy xét sự. Lộc Nôn nhắm mắt lại, đem đã bồi xuống dưới nguyên tắc cốt truyện lại cấp lấy ra tới phục bản, tìm kiếm điểm đột phá. Nàng nhớ rõ nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt chính là bắt đầu quay trước một ngày, nữ chủ muốn tìm cái địa phương cấp người đại diện gọi điện thoại, huyền chuyển biểu đạt nàng tưởng rời khỏi tiết mục ý tưởng, nhưng không cẩn thận thượng sai rồi xe, quấy giày đang ở nghỉ ngơi nam chủ. Cho chuyện nội dung tự nhiên cũng bị nam chủ nghe thấy được, bởi vậy làm hắn bắt đầu sinh ra đối nữ chủ tò mò. Lộc Nôn nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại có thể lập tức lợi dụng thượng cốt truyện cũng liền cái này. Nàng chạy nhanh bỏ dậy cầm di động làm phương án, vì phương tiện hủy thi di tích. Nàng đều là ở sản phẩm điện tử thượng làm này đó, nhớ kỹ sau liền xóa, đã dưỡng thành nhiều năm qua thói quen. Nhưng sớm nhất kia một năm, nàng cũng không có tốt như vậy trí nhớ cùng thói quen. Đều là ở trở lại nào tổng gia tộc sau, bị Nột Vi ạ cấp huấn luyện ra. Hắn yêu cầu nàng có cũng đủ tốt trí nhớ, có thể làm được đã gặp qua là không quên được là tốt nhất, cùng lúc đó còn cưỡng bách nàng rèn luyện tư duy logic cùng ký ức cung điện, vì này sau tiếp nhận nào tổng gia tộc làm chuẩn bị. Lộc Nôn tuy rằng nghĩ đến những cái đó hồi ức liền đối hắn hận đến ngứa răng, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, nếu là không có Nột Vị ạ, nàng mặt sau hai nhiệm vụ không có khả năng làm được thuận lợi vậy. Rốt cuộc Tịch Giang cùng Thẩm Niên, đều là đầu óc thông minh đến đáng sợ nhân vật. Cái này ý niệm toát ra tới khi, Lộc Nôn mặc danh tim đập lỡ một nhịp, không biết như thế nào có điểm bất an. Nhưng thực mau nàng liền tập trung lực chú ý, không hề bị này đó lung tung rối loạn ý tưởng cấp quấy nhiễu. Mà loại này nhanh chóng tập trung lực chú ý phương thức cũng là Nột Vì ạ dạy cho nàng. A, phiền đã chết. Như thế nào luôn nghĩ đến hắn. Lộc Nôn kiềm chế tư duy, bắt đầu chuyên chú di động thượng đồ vật. Sáng sớm hôm sau, nàng liền bỏ dậy rửa mặt thu thập, sau đó đứng ở bên cửa sổ quan sát động tĩnh. Toàn bộ màu trắng chấn nhỏ vật kiến trúc đều không cao, nàng đứng ở trên lầu phía trước cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài tiến vào cái kia đại lộ. Đang nhìn không đến biên giới màu xanh lục vùng quê trung, con đường này giống con sông giống nhau hoành ở bên trong, thập phần thấy được. Có bất luận cái gì chiếc xe từ con đường này thượng trải qua nói, nàng đều có thể thấy. Lộc Nôn hôm nay vận khí không tồi, nàng không chờ lâu lắm liền thấy được một chiếc màu đen xe, nó từ đại lộ bên ngoài xa xa mà khai tiến vào, mà phụ cận 10 km nội đều không có cái thứ hai chấn nhỏ, mục đích địa tất nhiên là quay chụp nơi sân. Nàng lập tức cầm di động đăng nhập tiểu hào nhìn một vòng, thực mau liền từ mai phục mấy cái fans trong vòng, nắm giữ tới rồi Lục Dĩ Diễn ngày hôm qua hành trình. Hắn phía trước đều ở Dung Hoa Sơn đóng phim, đại khái nữ khách quý tiến bên này quay chụp tổ thời điểm, hắn mới rời đi Dung Hoa Sơn đi sân bay. Mà từ fans vòng phát tiếp cơ ảnh chụp tới xem, Lục Dĩ diễn hẳn là 3 cái giờ trước xuống phi cơ. Tính tính lộ trình, vừa vặn mau đến bên này. Lộc Nôn lập tức đi thay quần áo, sửa sang lại kiểu tóc, còn vẽ cái thực tâm cơ hàng ngày lòa trang. Tuy rằng ở giới giải trí đồng hành trước mặt, đây đều là tiểu siếp, nhưng không chịu nổi nàng này thân thể phần cứng điều kiện quá hảo, có thể phát huy 300% hiệu quả. Nếu không một năm trước nàng cũng sẽ không gần bằng vào một tổ ảnh chụp, liền ở trên mạng hút đệ nhất sóng nhan phấn, vi hậu mặt kế hoạch đánh hạ cơ sở. Lộc Nôn cuối cùng cho chính mình thượng một chút thiển màu hồng cánh sen son giữa môi, cứ như vậy tố nhan ra cửa, liền Văn Hinh cũng không thông chi một tiếng, vội vội vàng vàng mà đi đuổi nhiệm vụ tiến độ. Kia chiếc màu đen xe đã vào trấn nhỏ phạm vi, xuyên qua bên ngoài đại lộ, vòng vào trấn trên phô đến bằng phẳng đường sỏi đá thượng. Cuối cùng như Lộc Nôn sở liệu mà, ngừng ở trấn nhỏ nhập khẩu bãi đậu xe lộ thiên. Nàng giấu ở góc tường mặt sau, xa xa mà đợi vài phút, liền thấy được một người nam nhân từ trên ghế điều khiển xuống dưới, thấy không rõ mặt, nhưng từ bóng dáng tới xem, hẳn là Lục Dĩ diễn người đại diện, vóc dáng cao cao, thích xuyên một thân hắc. Lộc Nôn chưa thấy qua Lục Dĩ diễn, nhưng gặp qua hắn người đại diện Lưu Thừa. Bởi vì Hà Mân cùng Lưu Thừa là lão người quen, ngẫu nhiên sẽ có tài nguyên trao đổi, cho nhau giúp cái tiểu vội gì đó. Nàng xác định Lưu Thừa đi xa, mới sửa sang lại hạ trang phát, sau đó vùi đầu chiều bãi đỗ xe đi đến. Một đường đi, Lộc Nôn một đường hồi ức nguyên tắc cốt truyện, lặp lại xác định nam chủ Lục Dĩ diễn là ngồi ở xe trên ghế sau. Vì thế nàng túi đầu đi vào bãi đỗ xe, cũng không thèm nhìn tới chiếc xe kia, trực tiếp kéo ra trước xe tòa môn, ngồi trên ghế điều khiển. Tiếp cận. Lộc Nôn bắt thông Văn Hinh điện thoại, chờ đối phương tiếp lúc sau, lập tức mở miệng nói. Thì, ta có thể hay không lại cùng ngươi thương lượng hạ? Giọng nói của nàng nguyện chuyển, lại mang theo điểm thật cẩn thận. Bên kia Văn Hinh mới vừa bị đánh thức, có điểm đốc, hỏi. Tiểu Nôn tỷ, ngươi đánh sai điện thoại sao? Lộc Nôn mặc kệ nàng, túi đầu, lộ ra một bộ thực mất mát bộ dáng. Chính là ta cùng ngươi đã nói, ta không nghĩ thượng tiết mục này, ta làm không được ở tiết mục thượng cùng người khác xảo CP. Văn Hinh. Này tiết mục không phải ngươi yêu cầu thượng sao? Sao lại thay đổi đâu? Lộc Nôn diễn đến toàn tình đầu nhập, một câu một động tác, đều hoàn mỹ thuyết minh một cái trong lòng có người không muốn thỏa hiệp cứng cỏi hảo nữ hài. Rốt cuộc ở diễn viên cái này trước nghiệp thượng, nàng là chuyên nghiệp. Diễn 6 năm mới ngao cho tới hôm nay, nói cái gì cũng thế nào cũng phải đi xuống đi không thể. Tiểu Nôn tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Văn Hinh hoảng hoảng loạn loạn thanh âm truyền tới, Lộc Nôn biết. Là thời điểm nói ra quan trọng nhất câu nói kia. Nàng hít sâu một hơi, lộ ra nghĩa vô phản cố biểu tình, kiên định mà nói. Ta sớm đã có thích người, ta thật sự làm không được. Lộc Nôn lời còn chưa dứt, bên tay trái cửa xe liền đột nhiên một chút bị người từ bên ngoài mở ra. Một đạo thân ảnh che khuất ngoài cửa sổ ánh sáng, làm bên trong xe nháy mắt tối sầm xuống dưới. Nàng bắt lấy di động, ngơ ngác mà ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái có chút quen thuộc hình dáng. Hắn phản quang đứng ở cửa xe ngoại. Túi người xuống dưới, một con cánh tay đáp ở cửa xe thượng, đem hoàn chỉnh một khuôn mặt lộ ra tới. Lộc Nôn chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau xe tòa. Kia mặt trên không có một bóng người. Nàng ngốc tại chỗ, còn không có phản ứng lại đây là vì cái gì, đã bị người một phen từ trong xe vớt ra tới. Hắn một tay ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng đến giống ở chảo một con gà con dường như. Lộc Nôn theo bản năng ôm lấy bờ vai của hắn, sợ ngã xuống té ngã. Này hành động lại dẫn tới nam nhân bật cười. Hắn một tay ôm nàng eo, một tay phất khai nàng bên thai tóc mái, dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt chặt chẽ tỏa định nàng mặt. Nhìn xem ta bắt được cái gì. Thịch Giang nắm nàng cằm, quan sát sau một lúc lâu. Một cái trộm xe nữ tặc. Hắn cười nhạo một tiếng, nhẹ nhẹ nói. Trạm thở 34. Lộc Nôn có đôi khi còn rất bội phục chính mình tố chất tâm lý. Nếu là đổi cá nhân tới thể nghiệm một chút nàng hiện tại cảm thụ, không điên đã là cực hạn. Nhưng mà nàng còn có tâm tình nâng lên tay, một phen méo Tịch Giang mặt, lặp lại phân biệt này có phải hay không thật hóa. Chờ xác nhận đáp án sau, Lộc Nôn trong lòng cục diện đáng buồn. Dẫn nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Thích làm gì thì làm đi. Đây là đã bắt đầu quay sao. Một chiếc bảo mẫu xe chậm rãi chạy tiến vào trấn nhỏ, ngồi ở cửa sổ xe biên uống trà Lục Dĩ diễn thấy kia dây dưa ở bên nhau hai người, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Lưu Thừa lập tức mở ra di động xác nhận hành trình, buồn bực mà nói, không à. Tiết mục tổ cấp thời gian là ngày mai không sai. Hắn nói đến nơi đây, tức khắc phản ứng lại đây, vẻ mặt tan tới rồi đại dưa biểu tình. Ta đi, đây là đánh vỡ tư tình. Ai là gan như vậy đại A, đại buổi sáng ở bên ngoài liền bắt đầu. Lưu Thừa duỗi giải cổ đông xem tây xem, nhưng kia nữ hải cả người đều bị nam nhân ôm vào trong ngực, thấy không rõ mặt. Lục Dĩ Diễn xác nhận không đến chế, liền không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng tinh thần. Buổi tối phi cơ đến trễ lâu lắm, trên đường cũng đều sốc nảy thật sự, hắn hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu tinh lực. Nếu đáp ứng rồi muốn thượng tiết mục, Lục Dĩ Diễn liền sẽ tận lực đi làm được tốt nhất, sẽ không lấy gà mở trạng thái đi ứng phó người khác công tác. Đây là hắn hành nghề nhiều năm cơ bản nguyên tắc. Trợ lý lái xe, đình vào bãi đậu xe lộ thiên, Lưu Thừa ỉ vào cửa kính dán đơn hướng màng, liên tiếp đi xem kia hai người bộ dáng. Lại không nghĩ rằng, kia vóc dáng cao nam nhân thập phần nhạy bén, cơ hồ trong nháy mắt bắt được hắn tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại đây. Cách một đạo đen tuyền cửa kính, Lưu Thừa đều nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vội vàng tránh đi tầm mắt, rõ ràng đối phương nhìn không tới hắn, hắn vẫn là sau lưng lạnh cả người, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này nam chính là cái gì địa vị? Nhìn liền không giống bình thường dân chúng, thật dọa người. Ngươi mẹ nó muốn ôm tới khi nào? Lộc Nôn bị mặt sau tới xe cấp bừng tỉnh, lại bắt đầu hấp hối dãy rủa. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại thân phận đều là cái nữ minh tinh, còn có cái chí mạng nhiệm vụ ở trên tay, tuyệt không có thể bị người nhìn đến nàng này phó cùng người dây dưa không rõ bộ dáng. Đến lúc đó đã có thể thật sự nói không rõ. Tịch Giang nhướng mày, không quá khen ngợi mà nói. Với ai học những lời này? Lộc Nôn mắt trợn trắng, nàng nguyên bản là rất có tố chất một người, ở nội vị ạ trước mặt cũng chưa mắng quá như vậy dơ nói. Thẳng đến nàng lại một lần gặp cái này cậu thằng nam. Tịch Giang, toàn thế giới nhất cậu nam nhân. Lộc Nôn đối hắn là một chút kiên nhẫn đều không có, thấy hắn còn không buông tay, trực tiếp đi nắm hắn tóc trên đầu. Đen tuyền một vụ, lại đoản lại ngạnh, thực đâm tay. Nhưng Lộc Nôn biết, chiều nơi này xuống tay mới là nhất dùng được. Nàng hung tợn mà nhéo đầu của hắn mau, uy hiếp nói, ngươi phóng không bỏ ta xuống dưới. Phóng không bỏ. Tịch Giang ôm tay nàng vừa chuyển, liền bắt chẹt nàng trên eo ngứa thịt. Ngươi thử xem. Hắn ngữ khí bình đạm. Lộc Nôn. Đều nhiều ít năm lao xiếp, còn gác nơi này xử đâu. Đương nàng hiện tại vẫn là trước kia tiểu thí hải, sợ ngươi không thành. Lộc Nôn sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, không hề lý trí đang nói. Lập tức liền một cái ác hướng gan biên sinh, nhéo hắn một rún tóc dùng sức. Hắn lại vững như Thái Sơn, tùy ý nàng lên đỉnh đầu thượng làm càn. Theo sau ở nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm, nhẹ nhàng nhéo một phen nàng trên eo ngứa thịt. Ngao ngao ngao. Lộc Nôn tức khắc kêu ra tiếng, cả người như là bị kích phát chốt mở lò xo dường như, ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi. Tịch Giang cánh tay vững chắc đến như là hàng rào, tùy nàng như thế nào lăn lộn, chính là không buông tay. Lộc Nôn tức muốn hộc máu mà ôm lấy hắn sọ não. Liền phải dùng chính mình đầu đi đâm, tự sát 1000 cũng tưởng tổn hại hắn 800, nếu không khó có thể cho hả giận. Nhưng mà liền tại đây một khắc, đoàn người từ bọn họ bên người chậm rãi đi ngang qua, im ắng, giống cái vô tội khách qua đường. Lộc Nôn dư quang thoáng nhìn, liền trong nháy mắt bị sét đánh trúng, đường trường dại ra. Mà Lục Di Diễn chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, liền lãnh đạm mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Hắn bên người hai người cũng chưa dám nhìn qua, chỉ có Lưu Thừa ở đi xa lúc sau. Khẽ meo meo quay đầu lại ngắm nàng liếc mắt một cái, đang xem thanh nàng bộ dáng sau, tức khắc mở to hai mắt nhìn, miệng cũng chậm rãi mở ra, đại đến có thể nhét vào cái trứng gà. Lộc Nôn. Xong rồi, toàn xong rồi. Chờ đi xa lúc sau, nghẹn lao đại một hơi Lưu Thừa mới ngăn chặn thanh âm mở miệng. Ta mẹ nó phục, nàng có đối tượng còn cọ cái gì cọ a? Có bệnh đi nàng. Đến lúc đó bị tuân ra tới lại muốn liên lụy ngươi. Lưu Thừa là thật sự còn không có hoán lại đây. Hắn hành nghề mười mấy năm, liền chưa thấy qua so Lộc Nôn càng có thể ăn vạ, càng có thể cỏ nữ minh tinh. Nay còn chưa tính, không nghĩ tới nàng ngầm còn có ngoài vòng bạn trai. Còn như vậy trắng trợn táo bạo mà ở quay chụp hiện trường ấp ấp ôm ôm. Thật là vô ngữ mẹ nó cấp vô ngữ mở cửa, vô ngữ về đến nhà. Lưu Thừa tức giận đến đầu góc đều nhất chịu, hùng hùng hổ hổ một đường, thẳng đến thấy chạy ra tiếp bọn họ nhân viên công tác mới dừng miệng. Lục Dĩ Diễn làm người điệu thấp, không thích làm phô trường. Tới thời điểm đều không có trước tiên gọi điện thoại, sợ quấy rầy đến nhân viên công tác nghỉ ngơi. Lúc này nhận được tin tức đạo diễn Ngô Thần cũng đuổi lại đây, vội vàng nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, dẫn bọn hắn đi nam khách quý xuống giường chỗ ở. Cùng nữ khách quý bên kia giống nhau, nam các khách quý cũng đều là một người trụ một đống lâu, trong phòng rộng mở sạch sẽ, đồ vật đầy đủ mọi thứ, cũng đủ bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút. Như vậy mới có tinh thần chuẩn bị ngày mai trận đầu quay chụp. Ở chính thức bắt đầu quay cũng đồng thời là phát sóng phía trước, còn có một ít linh tinh vụn vặt đồ vật muốn chụp, tỉ như trước thải, ngoài lề, tuyên truyền poster tơ từ từ. Mấy thứ này ít nhất đến chụp cái 2-3 thiên, rốt cuộc người nhiều, còn có mấy cái ở trên đường, vẫn luôn không tới tể. Cho nên liền phân tán bắt đầu quay, trước đem tới rồi người cấp chụp, tiết kiệm thời gian cùng phí tổn. Đạo diễn Ngô Thân trong lòng kỳ thật là thực sốt ruột, hắn biết phát sóng trực tiếp hình thức tiết mục có bao nhiêu khó làm, giai đoạn trước chuẩn bị công tác vốn nên là ít nhất 3 tháng trở lên, nhưng đầu tư phương bên kia lâm thời nhập tư, đem bọn họ ngay từ đầu phương án cấp tế, thế nào cũng phải đổi thành như bây giờ. Lại là xa xỉ tạo ngộng, lại là khó khăn cực cao bá ra hình thức, nhưng đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Cố tình hắn còn không dám đoán giận, bởi vì đầu tư phương cấp, thật sự quá nhiều. Nô Thân nhiệt tình mà đem Lục Di diễn cấp dàn xếp hảo, liền chuẩn bị đi tiếp cái thứ ba khách quý, theo lý thuyết hẳn là cũng tới rồi, lại không nghe thấy động tĩnh. Này đó khách quý địa vị một cái so một cái đại, hắn chỉ là một cái tiểu đạo diễn, gia cảnh tuy rằng giàu có, nhưng cùng những người này so không được. Cho nên Nô Thân ai cũng không dám chậm trễ, tùy thời đều ở nhắc nhở trợ lý nhìn chằm chằm chấn trên nhập khẩu. Hôm nay cũng chính là Lục Di diễn tới quá sớm, bọn họ đều còn không có lên, cho nên không đuổi kịp. Nghĩ đến đây, hắn không thể không ở trong lòng khen một câu Lục Di diễn, không hổ là trong giới có tiếng hảo ở chung, nhân gia này đãi nhân xử sự nhiều thật sự à, sợ chậm trễ bọn họ nghỉ ngơi, trực tiếp chính mình tiến vào. Toàn bộ giới giải trí chỉ sợ lại khó tìm đến mấy cái hắn mộc mạc như vậy tác phong đại gia. Nô đạo, giống như có tân nam khách quý tới. Trợ lý vội vội vàng vàng chạy tới tìm hắn, chỉ chấn nhỏ nhập khẩu bãi đỗ xe. Nô Thân lau trên đầu hãn, vội vàng nói, đi đi đi, chúng ta một khối đi tiếp một chút. Vị này địa vị là thật sự đại, không phải có tiền có địa vị cái kia phạm vi, nhân ra là có đặc quyền nơi tay quốc tế đại nhân vật, tới Hoa Quốc đều có lãnh đạo đi tiếp đãi cấp bậc. Cũng không biết như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải thượng hắn tiết mục này. Tiểu Ngôn tỷ, người không sao chứ? Ta tìm ngươi đã lâu. Văn Hình mới vừa đem chỉnh đống lâu cấp phiên một lần, lại chạy ra tới, vừa lúc gặp được trở về đi Lộc Nôn. Nàng sắc mặt như thường, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cười nói câu, không có việc gì, ta ở làm bài tập đâu. Hà Mân cho nàng báo vài cái tư nhân chương trình học, biểu diễn khóa chính là trong đó hạng nhất, mỗi ngày công khóa thực buồn thẻ, chính là các loại tinh phân. Nguyên lai là như thế này a. Văn Hình không hiểu biết nội tình, người lại đơn thuần, thực dễ dàng đã bị lừa dối qua đi. Nàng đi tới cho Lộc Nôn một chương khăn giấy, chỉ nàng khoe môi, nhắc nhở nói, tiểu Nôn tỷ, son môi giống như hoa, ngươi lau lau. Lộc Nôn vội vàng móc di động ra, mở ra camera mặt trước nhìn mắt, quả nhiên thấy được khỏe môi chỗ lộng hoa màu hồng ruốc. Nàng vô danh mà chơi khởi, thâm hận chính mình vừa mới xuống tay vẫn là nhẹ. Thích tiên sinh, ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu. Nô Thân mang theo trợ lý một đường chạy chậm lại đây, liền muốn đi giúp hắn lấy hành lý. Đứng ở tại chỗ nam nhân một thân kính sảng áo thun cùng quần dài, trên chân một đôi mê màu dày bó, toàn bộ thân thể cho dù là giấu ở quần áo hạ, cũng để lộ ra tràn ngập lực lượng đường cong cảm. Hắn bóp tắt tay trái thuốc lá, dẫn đầu một bước vươn tay phải, tỏ vẻ hữu hảo. Nô Thân không dự đoán được hắn như vậy bình dị gần gũi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt tươi cười mà duỗi tay đi nắm lấy hắn tay. Hoan nên hoan nên, ngươi trên đường vất vả. Không cần khách khí như vậy, ta chính mình tới là được. Tịch Giang thu hồi tay, nhẹ nhàng một lấy, liền đem cốp xe dương hành lý lớn cấp bắt lấy xe, nửa điểm không thấy được cố sức. Nô Thân liên tục gật đầu, cười khen câu. Sắc thật là ta múa dịu qua mắt thợ, mau cùng ta tới, chúng ta hai ngày này liền ở tại phía trước. Nô Thân mang theo hắn hướng phía trước đi, một bên duỗi tay lau mồ hôi. Lại bỗng nhiên ngửi được trên tay tàn lưu một chút mùi hương, như là nữ hải tử dùng mỹ phẩm dưỡng ra hương vị, không tiến đến cái mũi thượng đều nghe không đến. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn Tịch Giang liếc mắt một cái, nghĩ thẩm vị này cảnh sát còn rất sẽ bảo dưỡng, trên tay đều sát kem dưỡng ra tay. Hương vị cũng khá tốt nghe, cũng không biết thẻ bài là cái gì. Đến lúc đó tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, giúp lao bà cùng nữ nhi mang mấy bình trở về cũng không tồi. Nô Thân đem người cấp đưa tới đã sớm định tốt độc đống dương lâu, dàn xếp xuống dưới. Hắn hai ngày này liền cố vội vàng những việc này, hơi kém chưa cho mệt đến gầy tăng cân. Trước khi đi, vị này cảnh sát hỏi hắn một câu. Người đều đến đông đủ sao? Liền kém hai vị nam khách quý, chúng ta ngày mai trực tiếp bắt đầu quay, ngài nếu là thời gian khẩn có thể cùng ta nói, ta tới an bài. Nô Thân cười trả lời. Tịch Giang lại cái gì cũng chưa nói, chỉ gật gật đầu, nhìn theo Nô Thân ra cửa. Chờ xác nhận người đi xa, hắn đem hành lý tùy tay hướng trên lầu một phóng, liền nên ngang mà ra cửa, bắt đầu ở trấn trên nhàn hoảng. Nay màu trắng trấn nhỏ nơi trốn đều là quen mắt phong cách, cực kỳ giống hắn đã từng đãi quá mấy năm địa phương. Tịch Giang nheo nheo mắt, phát hiện sự tình tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn phải có ý tứ. Một hồi vượt dương điện thoại đánh tiến vào, hắn tùy tay tiếp điện thoại, tiếp tục ở trấn trên đi dạo. Không tiếp, vội vàng đâu. Bên kia người vừa mới nói hai câu, hắn liền một ngụm từ chối. Nhưng đối phương còn chưa từ bỏ ý định, hỏi hắn rốt cuộc ở vội cái gì. Thịch Giang dừng lại bước chân, cười một tiếng. Vội vàng đem bạn gái cũ truy hồi tới đâu. Bạn trai cũ. Văn Hinh tròng mắt đều trừng lớn, hơi kém pha âm. Lộc Nôn xoa xoa cái chán, nhẫn mại tính tình nói. Ta cũng là mới vừa nhìn đến, hiện tại rời khỏi tiết mục đã không còn kịp rồi. Văn Hinh, ngươi đến giúp giúp ta. Lộc Nôn cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Nàng hiện tại một người tại đây phá địa phương chụp tiết mục, chỗ nào đều đi không được, hệ thống cũng đã chết 800 năm, nàng tứ cố vô thân, phân thân thiếu phương pháp, tưởng hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ là không có khả năng sự. Cho nên nàng đến tìm điểm giúp đỡ. Nguyên bản Lộc Nôn kế hoạch là chờ trong nguyên tắc kia hai cái pháo hôi nữ xứng đi trước động, các nàng chỉ cần vừa làm yêu, nàng liền có cơ hội công lược nam chủ Lục Dĩ Diễn, nhưng hiện tại kế hoạch đều bị quấy rầy. Một cái Lộc Tuyết, một cái Nột Vị ạ, một cái Tịch Giang. Lại đến một cái có thể gom đủ một bàn mặt trược. Lộc Nôn nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền Văn Hinh đứa nhỏ này tương đối hảo lừa dối, thời khắc mấu chốt hẳn là có thể giúp nàng chu toàn một chút. Chờ ngày mai quay chụp thời điểm, ta chỉ cho ngươi xem, ngươi đem người nhớ kỹ, lúc sau cùng ta phối hợp một chút. Lộc Nôn nói được phi thường nghiêm túc, Văn Hinh cũng dùng sức gật gật đầu, trả lời nói. Tiểu Nôn tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm cha nam gần chút nữa ngươi. Lộc Nôn, đứa nhỏ này rốt cuộc não bổ chút thứ gì? Tính, tùy nàng đi thôi. Chỉ cần nhiệm vụ có thể tiếp tục, mặt khác đều đã không sao cả. Lộc Nôn bị nhiệm vụ này tra tấn suốt 6 năm, hiện tại đã có một loại gần như chấp niệm tâm thái. Nàng trong đầu trừ bỏ nhiệm vụ đã không nghĩ lại suy xét khác, cho dù là lại dùng một lần cực đoan thủ đoạn, nàng cũng không cái gọi là. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tránh cho thất bại kết quả. Mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước, Lộc Nôn trong đầu đều là thanh âm này, làm bạn nàng đi vào giấc ngộng. Tỉnh lại sau, lại đem ngộng quên đến không còn một mảnh. Hôm nay buổi tối, đạo diễn không lại thông chi các nàng đi ra ngoài liên hoan. Hắn như là ở cố tình chế tạo một loại cảm giác thần bí dường như, không cho nam nữ các khách quý trước tiên tụ một tụ, nhất định phải kéo dài tới bắt đầu quay ngày đó. Nữ khách quý bên này kéo một cái thảo luận tổ, ngay từ đầu đại gia ở trong đàn còn có chút câu nệ, nhưng mấy cái biểu tình bao phát xuống dưới, khoảng cách lập tức liền kéo gần. Nguyễn Mạt Lị ỷ vào tuổi con nhỏ, giúp các nàng đem những cái đó muốn hỏi nói đều cấp hỏi trước ra tới. Hảo muốn biết nam khách quý bên kia rốt cuộc đều có ai à, Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi cũng không biết sao. Đạo diễn tổ như thế nào liền ngươi cũng gặp nha. Nàng đem nói chuyện đúng mực đắn đo ở thẳng thắn cùng không đầu góc trung gian, thiếu một phân chính là Trịnh Thu Vũ, nhiều một phân sao, chính là nào đó an vạ hộ chuyên nghiệp. Lâm Nguyệt không hề cái giá mà cùng các nàng ở trong đàn nói chuyện phiếm. Thật sự không nói cho ta, kỳ thật ta tới thượng tiết mục cũng là vì còn nhân tình, không tưởng quá nhiều liền tiếp xuống dưới. Nàng đều nói như vậy, Nguyễn Mạt Lị tự nhiên không hảo lại đuổi theo hỏi, ngược lại đem đề tài xả tới rồi duy nhất một cái đã gặp qua nam khách quý trên người. Nghe nói Nặc Tiên Sinh là cái người nước ngoài, nhưng hắn tiếng Trung nói rất đúng hảo a. Nàng vừa nói cái này, người khác đã có thể không mệt nhọc. Vị này Nặc Tiên Sinh thật là liền Lâm Nguyệt người như vậy đều cấp chấn trụ, nàng ở giới giải trí gặp qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ nam nhân, xinh đẹp thành thục, có tiền, có địa vị, số đều đếm không hết. Nhưng vị này Nặc Tiên Sinh lại không giống nhau, hắn không chỉ là bộ dạng xuất chúng hoặc là khí chất độc đáo đơn giản như vậy. Lâm Nguyệt cảm thấy, trên người hắn có một cổ nói không nên lời cảm giác. Đó là đem hắn cùng khác nam tính hoàn toàn phân chia khai cảm giác, phảng phất ở trước mặt hắn, sở hữu nam nhân đều thành phàm phu tục tử giống nhau. Mà lúc này Lâm Nguyệt còn không biết, ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, nàng cái này tiêu chuẩn còn sẽ nhiều ra 1, 2, 3, 4. Cá nhân. Nàng miêu tả không ra cái loại cảm giác này, kỳ danh vì vai chính quang hoàn. Cùng lúc đó, ở tại Lộc Nôn cách vách Lộc Tuyết vài lần tưởng cho nàng phát trò chuyện riêng, nhưng ở khung thoại đánh vài lần lời nói, liền xóa vài lần. Có một số việc có lẽ không nên là chính mình tới nói. Lộc Tuyết nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài, ngược lại cấp An Thành Tinh phát tin tức. Ngày mai bắt đầu quay. Phát xong câu này sau, nàng liền buông xuống di động, tiếp tục dùng máy tính vội chính mình công tác. Rốt cuộc nàng chính là đẩy rất một đống công tác tới tham gia tiết mục, trong tay không có làm xong sự tình cũng rất nhiều. Đến nôi tiết mục này, đến lúc đó mua nước tương là được. Sáng sớm hôm sau, Văn Hinh sớm liền lên cấp Lộc Nôn hóa trang. Nàng so Lộc Nôn còn để ý chuyện này, sợ Lộc Nôn giống như trước giống nhau ỷ vào chính mình lớn lên đẹp, liền qua loa cho xong. Hôm nay chính là lần đầu tiên quay chụp, các nữ khách quý khẳng định là chuẩn bị đầy đủ hết, chúng ta cũng không thể thua. Văn Hinh một bên nói, một bên nắm tay cố lên cổ vũ, phảng phất lập tức muốn thượng chiến trường giống nhau. Lộc Nôn tâm như nước lặng, một câu cũng không cổ họng. Nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem Lục Dĩ Diễn đối nàng ấn tượng đảo ngược đâu, nào có tâm tư quản cái này. Nguyên bản vì luyến ái tổng nghệ này một phân đoạn, Lộc Nôn liền rất nỗ lực mà ở soát Lục Dĩ Diễn đối nàng ác cảm độ. Hiện tại mắt thấy là có thể chê trước khen sau, xoay chuyển hồi cục diện, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp thân chết trước, phiên cái xe lớn. Việc này nghĩ như thế nào đều đến quái Tịch Giang cái kia cẩu thằng nam. Nhưng nói này đó cũng vô dụng, Lộc Nôn nhắm mắt lại, không ngừng mà phục bản nguyên tắc cốt truyện, quyết định muốn cẩn thận hành sự. Làm cho Nos Via mặt, nàng làm cái gì đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Buổi sáng 9 giờ, tiết mục tổ xe đúng giờ tới rồi dưới lầu, Lộc Nôn ăn mặc ngày hôm qua tuyển tốt lễ phục, trang phát đầy đủ hết, dẫm lên giày cao gót thượng này chiếc dài hơn siêu xe. Trên xe đã ngồi nàng hôm nay cùng kính đạo diễn, kế tiếp cả ngày đều là hắn phụ trách cùng chụp nàng màn ảnh, chờ đến chính thức bắt đầu quay sau, người này số sẽ gia tăng đến 4 người. Lộc lao sư hảo, ta là ngài hôm nay phụ lập, kêu ta tiểu viên là được. Tiểu viên ngồi ở máy quay phim mặt sau, một bên điều chỉnh màn ảnh, một bên cùng Lộc Nôn chào hỏi. Lộc Nôn đối này đó lưu trình cũng coi như quen thuộc, gật gật đầu không nói chuyện, duy trì chính mình không hợp đàn nhân thiết. Nàng ngồi xe đã phát động, hướng tới lâu đài bên kia tiến lên, dọc theo đường đi nàng đối diện tiểu viên đều ở giành giật từng giây mà cùng nàng giảng lưu trình, thuận tiện chụp một ít nàng ngồi ở trong xe màn ảnh. Nên nói không nói, vị này tuy rằng phong bình rất kém cỏi, nhưng Mỹ là thật sự Mỹ. Tiểu viên trong lòng nghĩ, trên mặt lại một chút cũng không biểu lộ ra tới. Lộc Nôn tâm tư đều ở nhiệm vụ cùng kia mấy cái phiền toái trên người, đối này đó lưu trình đều là vào thai này ra thai kia, chờ tới rồi quay chụp tuyên truyền poster tơ địa phương sau, nàng mới tinh thần rung lên. Lục Dĩ Diễn đã tới rồi. Hắn giống như luôn là lấy chuyên nghiệp nổi danh, mỗi lần công tác vô luận là đóng phim vẫn là khác, đều cái thứ nhất trình diện, cuối cùng một cái đi, chưa bao giờ kêu mệt. Hiện tại hắn liền ngồi ở một phen ô che nắng phía dưới, biểu tình chuyên chú mà nhìn quay chụp sổ tay, tạo hình sư thì tại bên cạnh vì hắn bổ trang. Lộc Nôn đánh giá hắn thật lâu, thẳng đến cửa xe bị mở ra, nàng mới thu hồi tầm mắt, xách lên làn váy đi xuống xe. Văn Hình đỡ nàng một đường xuống dưới, phát hiện bên này phong còn rất đại, không khỏi nói câu. Tiểu Nôn tỷ, ta cho ngươi lấy kiện áo khoác trước mặc vào đi. Lộc Nôn cùng Lục Dĩ Diễn liền cách 3 mét không đến khoảng cách, nàng tức khắc phất phất bên thai đầu tóc, mỉm cười nói. Điểm này phong không quan trọng, chụp xong thì tốt rồi. Văn Hình, là ai phía trước nói không chú ý giữ ấm sẽ đến phong thấp cùng lao thấp khớp? Không phải ta đi. Ngồi ở ô che nắng hạ Lục Dĩ Diễn nghe thấy động tĩnh, rốt cuộc nâng lên mắt thấy lại đây, nhìn thấy là nàng, cũng mặt không đổi sắc gật gật đầu, chào hỏi. Nhưng thật ra một chút cũng nhìn không ra tới thực chán ghét nàng bộ dáng. Lộc Nôn nghĩ, lại bắt đầu phạm sầu. Nàng ghét nhất loại này nhìn không ra cảm xúc người, chỉ là đoán tâm tư đều phải phí rất nhiều thời gian, còn không nhất định có thể đoán chuẩn. Nếu là sở hữu nam chủ đều giống An Thành Tinh giống nhau thì tốt rồi. Lộc Nôn thật dài mà thở ra một hơi, xách lên làn váy hướng tới nơi sân đi. Bên ngoài gió lớn, thổi đến nàng hơi cuốn tóc dài ở không trung bay loạn, mặt ngực lễ phục cái gì cũng che không được. Lạnh đến nàng tưởng hồi trong xe, nhưng lại ngại với phía sau Lục Dĩ Diễn, không có biện pháp lại đi lấy quần áo mặc vào. Lại một trận cuồng phong gào thét mà đến, mang theo ồn ào thanh âm. Lộc Nôn nghiêng đầu xem qua đi, lại phát hiện là từ đỉnh đầu truyền đến. Nàng liền giơ lên đầu, giơ tay nhẹ nhàng che khuất ánh mặt trời, nheo lại hai mắt, làm tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm. Thực mong mà, cái kia từ nơi xa bay tới vật thể đã bị phóng đại rất nhiều lần. Lại là một trận phi cơ trực thăng. Màu trắng cánh quạt bay nhanh xoay tròn, làm kia ồn ào tạp âm càng thêm đinh thai nhức óc, phong cũng từng đợt đánh út lại, thổi đến Lộc Nôn sợi tóc hỗn độn, mê mắt. Nàng lại ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, liền Văn Hình kêu nàng lui ra phía sau thanh âm cũng không nghe thấy. Thẳng đến kia giá phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở trước mặt kia một tảng lớn trên cỏ, còn chưa hoàn toàn tin tức, liền có một đạo thân ảnh từ kia mặt trên nhẹ nhàng nhảy, dừng ở trên mặt đất. Trong tay hắn cầm một kiện áo khoác, trên người áo sơ mi tuyết trắng, liền cổ áo nút thắt cũng chưa kịp khấu thượng, đầy người phong trần mệt mỏi. Kia màu đen tóc mái bị thổi đến trương dương, làm hắn một trương sạch sẽ mặt cũng nhiều một phân lôi thôi lết thiết. Nhưng hắn đôi mắt lại là như vậy sáng ngời, thanh triệt thấy đáy. Như nhau hôm qua. Trạm thở 35. Ở An Thành Tinh trong trí nhớ, kia vẫn luôn là cái sán lạn hoàng hôn. Hắn có nàng đàn vi ô lông, đứng ở tiếng người ồn ào thánh anh cao trung cổng trường, nhìn theo một cái lại một cái cùng giáo đồng học lên xe rời đi. Ở lên xe trước, bọn họ phần lớn đều sẽ cùng hắn chào hỏi một cái, có người nói ngươi hôm nay diễn xuất quá tuyệt vời, có người nói hôm nay lại bị ngươi trang tới rồi, còn có người làm mặt quỷ mà hướng về phía hắn cười, nhỏ giọng nói một câu, chúc mừng a. Chúc mừng cái gì đâu. An Thành Tinh tưởng, đại khái hắn cũng là có chút tự đắc, vì những lời này, vì ngày này, vì rốt cuộc dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Vì thế hắn khó được đáp lại những người này trêu chọc. Cảm ơn. Cảm ơn. Vì hắn ngắn ngủn 18 năm trong cuộc đời, gặp được sở hữu thiện ý cùng tốt đẹp. Dữ dội may mắn, hắn vừa sinh ra liền không lo áo cơm, không vì ấm no khó khăn. Tuy rằng trời cao ở hắn niên ấu khi mang đi hắn song thân, nhưng lại ở kia lúc sau, cho hắn đồng dạng chân quý. An Thành Tinh tại rất sớm trước kia, liền thấy rõ một việc này. Cho nên hắn học thông minh chút, không hề như vậy thô tâm đại ý, hắn thật cẩn thận mà che chở nàng, quý trọng nàng, phong ấn cùng nàng tương quan hồi ức, lại ở Lạc Hôi lúc sau, ôn nhu mà trà lau rất cho bụi, lấy ra tới hồi ôn. Tuổi nhỏ hắn đã ẩn ẩn biết, chỉ có hắn cũng đủ trân trọng, cũng đủ để ý, có lẽ nàng mới sẽ không lại giống như chính mình song thân như vậy, đột ngột mà biến mất ở hắn sinh mệnh. Người không nên ở mất đi sau mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình bỏ lỡ cái gì. An Thành Tinh không muốn tái phạm lần thứ hai, như vậy sai lầm. Cổng trường người đi rồi một đám lại một đám, An Thành Tinh cũng hoàn toàn không sốt ruột. Hắn lúc này đây rời đi, làm nàng đợi quá dài thời gian, là nên đổi hắn tới chờ lâu một chút. Hoàng hôn ấm đến vừa vặn tốt, ở thâm đông này một mùa, nó ánh chiều tà thoạt nhìn so ngày mùa hè liệt dương càng có độ ấm. An Thành Tinh vừa lơ đãng liền nhìn chăm chú nó lâu lắm, lại một hồi thần, cổng trường đã chỉ còn lại có hắn một người. Đồng hồ thượng thời gian biểu hiện, khoảng cách diễn tấu hội kết thúc đã qua đi mau 2 cái giờ. An Thành Tinh không thể không móc di động ra tới, cấp cái kia không tuân thủ khi sấm họa tinh gọi điện thoại, cũng thói quen tính mà cầu nguyện, lúc này đây, nhưng đừng lại làm ra cái gì vết thương chồng chất bộ dáng. Nhưng điện thoại bên kia người thật lâu cũng không tiếp, hắn đánh một lần lại một lần, rốt cuộc ở thứ 13 thứ gạt ra đi sau, bị chuyển được điện thoại. Người ở đâu? An Thành Tinh lập tức hỏi nàng. Ở nhà A, làm sao vậy? Nàng thanh âm không hề khác thường, hắn lại mạc danh có chút bất an. Ngươi nói làm ta ở cổng trường chờ ngươi. An Thành Tinh tận lực không cho chính mình nghe tới như là chất vấn, hắn chỉ là tưởng lộng minh bạch, nàng lại đã xảy ra cái gì? A, phải không? Nàng thanh âm nghe tới thực mờ mịt, ngữ khí cũng không thế nào để ý. An Thành Tinh kia không lâu phía trước tự đắc, nhảy nhót, vui vẻ, đều tại đây một câu biến thành bọt biển. Ai tới thổi một hơi, liền phá. Nhưng hắn cái gì cũng không lại nói. Về nhà liền hảo. Coi đây là kết thúc ngữ, cắt đứt điện thoại. Này đó là An Thành Tinh đối cao tam kia một năm, cuối cùng một lần âm nhạc tiết hồi ức. Cũng là hắn chỉnh viên nhảy lên trái tim, chậm rãi hoàn toàn đi vào lạnh băng ao hồ lúc đầu. Từ ngày này khởi, trời cao cho hắn, chỉ có quý trọng, bị nhìn không thấy người nào đó tịch thu. An Thành Tinh lại liền nên tìm ai thảo phải về tới, cũng không biết. Hắn không biết, cho nên hắn nhìn nàng từng bước một đi xa. Cũng không quay đầu lại mà, đi hảo xa địa phương. Lại phát đạt thư từ qua lại kỹ thuật, cũng tới không được phương xa. Vì thế ở nhiều năm lúc sau, hắn thân thủ tạo một trận phi cơ trực thăng. Hắn muốn mở ra nó, đi nàng ở bất luận cái gì địa phương. Không cần chờ đợi mềm tin tức, cũng có thể thẳng tiến không lùi mà, thả người nhảy, đi hướng nàng. Gió thổi nhát thổi, đem nàng hơi cuốn tóc dài thổi bay gọn sóng. Kiêu kiện lễ phục thực sấn nàng, nhưng thoạt nhìn thật sự là lạnh chút. An Thành Tinh từng bước một đi phía trước, đi tới nàng trước mặt. Giống quá khứ mỗi một lần giống nhau, đem nhàm chán thuyết giáo tất cả đều lưu tới rồi về sau. Hiện tại hắn chỉ nghĩ cho nàng mặc xong quần áo. Trạm thở 36. Nguyễn Mạt Lị thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng nàng liền rời khỏi giường, làm mang đến tạo hình sư cho nàng bắt đầu làm trang phát. Hôm nay là lần đầu tiên quay chụp, tuy rằng không phải chính thức phát sóng kia một ngày, nhưng nàng làm đủ chuẩn bị, gắng đạt tới làm chính mình thượng kính thời điểm là hoàn mỹ trạng thái. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không trang điểm đến quá trương dương, đi đoạt lấy khác nữ khách quý nổi bật. Đặc biệt là Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ. Hai vị này đều là nàng đại tiền bối, không phải nàng loại này tân nhân có thể đi đắc tội. Nguyễn Mạt Lị vì bắt lấy này đương tổng nghệ vị trí, có thể nói là hoa rất lớn sức lực. Nàng trong lúc vô tình nghe được công ty cao quản ở thảo luận tiết mục này nam khách quý, nói là có một cái tam kim ảnh đế sẽ thượng, nhưng không xác định là ai. Nguyễn Mạt Lị lập tức liền minh bạch, tiết mục này đối nàng tới nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì mặc kệ vị này tam kim ảnh đế là ai, hắn thượng một luyến ái tổng nghệ. Là có rất lớn xác suất sẽ khiến cho toàn võng nhiệt nghị. Đến lúc đó tiết mục nhiệt độ sẽ cho mỗi cái khách quý đều mang đến thật lớn cho hấp thụ ánh sáng. Nguyễn Mạt Lị là cái tân nhân, nàng tiếp kịch bản cơ hồ không mấy cái lựa chọn, công ty cũng không đem tài nguyên đều đặt ở trên người nàng, rốt cuộc mặt trên còn có mấy cái giữ thể diện đại gia. Nàng biết ở fans kinh tế thịnh hành giới giải trí, chính mình cần thiết muốn tích góp cũng đủ nhân khí cùng fans, mới có lựa chọn quyền lợi. Mà hiện tại, nàng cơ hội tới. Lị Lị A, mau xuống lầu. Đều phải 9 giờ. Nguyễn Mạt Lị đối với gương cuối cùng xác nhận một lần, thấy đã hoàn mỹ đến chọn không ra tật xấu, mới lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới. Hiện tại duy nhất làm nàng không yên tâm, chính là chỉ so nàng đại một tuổi Lộc Nôn. Như là Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ cái loại này tư lịch, đã không phải thuần dựa bề ngoài tới bác màn ảnh, các nàng căn bản không cần nhọc lòng màn ảnh phân phối, Nguyễn Mạt Lị cũng sẽ không biết lượng sức đi theo các nàng đoạt màn ảnh. Dư lại cũng chỉ có Lộc Tuyết cùng Lộc Nôn 2 tỷ muội. Lộc Tuyết cho người ta cảm giác là trí không ở này, Nguyễn Mạt Lị không từ trên người nàng cảm nhận được nguy cơ cảm. Chỉ có Lộc Nôn, cái này phong bình cực kém vong hồng, nói là nữ minh tinh đều tính nâng giả vị, nàng liền tác phẩm đều không có. Cho nên Nguyễn Mạt Lị đương nhiên mà cho rằng, Lộc Nôn thượng tiết mục tiêu cùng chính mình giống nhau, là vì giành được chú ý. Rốt cuộc Lộc Nôn nhập vòng sau vẫn luôn là làm như vậy, vì nhiệt độ có thể nói đúng không chọn thủ đoạn. Ngồi xe đi trước lâu đài dọc theo đường đi, Nguyễn Mạt Lị lấy ra 10 phần tinh lực tới ứng đối cùng kính đạo diễn. Nàng đến bảo đảm chính mình mỗi cái màn ảnh đều là vô góc chết mỹ, như vậy tiết mục phát sóng sau tất nhiên có thể vòng một đợt nhan phấn. Ngay cả cùng kính đạo diễn đều nhịn không được khen nàng. Lị Lị lao sư hôm nay thực không giống nhau Nga, ta đôi mắt đều rời không ra. Cùng kính đạo diễn là cái nữ sinh, nói lời này đảo cũng không có vẻ dầu mỡ. Nguyễn Mạt Lị ngượng ngùng cười, đối cái này thành quả thực vừa lòng. Cách đó không xa, màu trắng lâu đài nhỏ tháp cao đã hiển lộ thân ảnh, mặt trên màu làm cờ xí ở trong gió phiêu diêu, có vẻ hôm nay phong cách ngoại đại. Vài phút sau, dài hơn khoảng siêu xe ngừng ở quay chụp địa điểm bên ngoài, trợ lý lập tức xuống xe, thế nàng kéo ra cửa xe. Nguyễn Mạt Lị tiến vào tốt nhất trạng thái, bảo đảm tùy thời có thể thượng kính. Nhưng mà nàng dẫn theo làn váy xuống xe, mới vừa nhấc đầu, đã bị gió to hổ vẻ mặt. Tóc bay loạn, đôi mắt đều mị đến không mở ra được. Nguyễn Mạt Lị ở bên trong xe không cảm giác, vừa xuống xe nàng mới phát hiện nơi này ồn ào đến đinh thai nhức óc, còn không phải là chụp cái tuyên truyền poster tơ sao. Đến nỗi lớn như vậy trận trượng. Nguyễn Mạt Lị trong lòng cảm thấy mạc danh, trên mặt lại chấn định tự nhiên mà đem đầu tóc cấp quét hai, ra vẻ tự nhiên mà nhìn thoáng qua chung quanh. Trong tưởng tượng vạn chúng chú mục cũng không có xuất hiện. Toàn bộ quay chụp nơi sân nhân viên công tác cũng hảo, đạo diễn cùng mặt khác nam khách quý cũng thế, ai cũng chưa phát hiện nàng tới. Bọn họ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn cùng cái phương hướng, nàng có chút mờ mịt mà nhìn qua đi, tức khắc phát hiện cách đó không xa một trận phi cơ trực thăng đang ở rất xuống. Nguyễn Mạt Lị: Tiết mục tổ, các ngươi muốn chơi lớn như vậy sao? Nguyễn Mạt Lị không khỏi đến gần một ít, muốn nhìn một chút kia phi cơ trực thăng là dùng để đang làm gì, nhưng phong quá lớn, càng tới gần nàng kiểu tóc đã bị tàn phá đến không ra gì. Nàng chỉ phải dừng lại sửa sang lại trang phát, sau đó lại khắp nơi tìm kiếm quay chụp tổ màn ảnh, cho rằng hiện tại đã bắt đầu quay. Nhưng mà màn ảnh không tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi ngồi ở ô che nắng Hạ Lục Dĩ Diễn. Nguyễn Mạt Lị mở to hai mắt nhìn. Lục Dĩ Diễn? Thế nhưng là Lục Dĩ Diễn bản nhân. Hắn chính là cái kia thượng tiết mục Tam Kim ảnh đế sao? Sao có thể, hắn chưa bao giờ tiền nhiệm gì game show. Nguyễn Mạt Lị khiếp sợ đến liền biểu tình đều đã quên khống chế. Nàng vốn chính là Lục Dĩ Diễn fan cuồng nhiệt, vẫn luôn mộng tưởng có thể cùng hắn xuất hiện ở cùng bộ tác phẩm. Cho dù là không có lời kịch người qua đường đều được. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có thể ở một game show thượng gặp được Lục Dĩ Diễn. Vẫn là một luyến ái tổng nghệ. Nguyễn Mạt Lị hốt hoảng mà cảm thấy, có lẽ đây là trời cao cho nàng xoay người cơ hội. Cùng Lục Dĩ Diễn thượng cùng đương luyến ái tổng nghệ, bao nhiêu người cũng không dám tưởng a. Nguyễn Mạt Lị đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào nắm chắc được cơ hội này, dư quang liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống tới. Nàng bị hoảng sợ, vội vàng tiến lên vài bước, phát hiện người nọ ổn định vững chắc rơi xuống đất, mới tùng một hơi. Theo sau Nguyễn Mạt Lị liền thấy rõ hắn bộ dáng. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác, giống như chỉ liếc hắn một cái, những người khác đều liền đều thành phàm phu tục tử giống nhau. Loại cảm giác này, Nguyễn Mạt Lị đã từng chỉ ở Lục Dĩ Diễn trên người cảm nhận được quá. Không, còn có ngày hôm qua gặp được vị kia nặc tiên sinh. Như vậy tưởng tượng, trước mắt vị này hơn phân nửa cũng là nam khách quý trí nhất. Nguyễn Mạt Lị thực am hiểu thuận lợi mọi bề, lập tức liền quyết định phải hảo hảo đi theo đối phương chào hỏi một cái, đến nỗi đang ở nghỉ ngơi Lục Dĩ Diễn, vẫn là trước không đi quấy rầy tương đối hảo. Nàng bước ra bước chân liền hướng tới bên kia đi qua đi, hoàn toàn xem nhẹ đứng ở bên kia Lộc Nôn, rốt cuộc đó là cái không hợp đàn quái giả, không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh. Nguyễn Mạt Lị theo bản năng bày ra nhất điểm mỹ tự nhiên tươi cười, tưởng hướng cái kia đi tới nam khách quý vây tay. Nhưng mà một câu ngươi hảo đều còn chưa nói xuất khẩu, nàng liền trơ mắt nhìn đối phương từ chính mình bên cạnh đi qua. Nguyễn Mạt Lị sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn cầm âu phục cao khoác, nhanh nhẹn đi hướng đứng ở tại chỗ Lộc Nôn. Mà Lộc Nôn liền đứng ở chỗ đó, cũng không nói lời nào, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Giây tiếp theo, hắn nâng lên tay, đem áo khoác cài ở nàng trên vai, động tác ôn nhu mà che khuất nàng lộ ra bả vai, lại đem nàng tóc nhẹ nhàng phất khai, trải vớt đến không chút cầu thả. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên lại thành thạo, như là làm như vậy quá vô số lần giống nhau. Gần gũi thấy một màn này, Nguyễn Mạt Lị không khỏi lâm vào trầm tư. Đây là cái nào phim thần tượng phim trường sao? Lộc Nôn nhìn An Thành Tinh hàm ý cười đôi mắt, lo âu một suốt đêm tâm tình lại mạc danh bình phục xuống dưới. Nàng thậm chí có một loại ẩn ẩn dự cảm, đương nhìn thấy Lộc Tuyết kia một khắc, nàng liền đang liều mạng áp chế như vậy dự cảm. Mà hiện tại, hết thể trần ai lạc định, Lộc Nôn ngược lại không sợ. Còn không phải là lão người quen sao, tới một cái cùng tới bốn cái có cái gì khác nhau đâu. Liền tính là tới năm cái nàng đều sẽ không lại kinh ngạc. Hệ thống biến mất cũng làm Lộc Nôn có phát hiện, nếu không phải ra vấn đề lớn, nó như thế nào sẽ bị chết như vậy hoàn toàn, lăng là không ra giải thích nửa cái tự. Nhưng Lộc Nôn đã không sao cả. Dù sao hệ thống nói, nàng đi xong cốt truyện liền tính hoàn thành nhiệm vụ, phía trước những cái đó cốt truyện đều đi xong rồi, đã sớm kết thúc thật sự hoàn toàn, hiện tại xuất hiện cái gì phiên ngoại thiên lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ là cái vô tội làm công người mà thôi, chính tăng ca thêm giờ mà ở năm mặt đuổi cuối cùng một cái hạng mục, làm xong nàng liền sẽ chạy lấy người. Lúc này đi ăn máng khác phía trước lao bản đột nhiên toát ra tới nói làm nàng tăng ca, nàng thật đúng là đáp ứng không thành. Lộc Nôn bay nhanh mà sửa sang lại hảo tâm tình, nàng chính là 6 năm tư lịch làm công người, tố chất tâm lý chuẩn cờ mở nờ giờ. Nàng hướng về phía An Thành Tinh thân mật cười, chuẩn bị kêu một câu tỷ phu, tới xoay chuyển cái này cục diện. An Thành Tinh lại trước một bước nhìn về phía nàng phía sau. An tiên sinh, nô thân đã tử thấy phi cơ trực thăng rớt xuống chấn động lấy lại tinh thần, vội vàng lại đây chào hỏi. Hắn cười đến vẻ mặt nhiệt tình, đi đến An Thành Tinh trước mặt, nói. Vất vả, ngươi tới vừa lúc a. Chúng ta vừa muốn bắt đầu quay chụp. An Thành Tinh vươn tay cùng hắn cầm, mặt mang xin lỗi mà nói. Xin lỗi, quốc nội hàng không quản chế có rất nhiều thủ tục phải đi, ta đã tới chậm. Nơi nào, là chúng ta tuyển chỉ quá hẻo lánh, này dọc theo đường đi lao ngài 43, tới, đi trước bên kia nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nô thân cũng không dám làm hắn xin lỗi, vị này bất luận là giá trị con người cùng địa vị, vẫn là hắn xuất thân, kia đều là 10 cái ngô gia cũng đắc tội không nổi. An Thành Tinh cười gật đầu. Tuy hắn đi hướng bên kia quay chụp nơi sân, toàn bộ hành trình không có cùng Lộc Nôn nói qua một câu, phảng phất vừa mới kia ái mọi hành động đều là đại gia ảo giác giống nhau. Nhưng giới giải trí người đều là nhân tinh, nào có nhìn không ra miêu nị, trong lúc nhất thời đều ở sôi nổi trao đổi ánh mắt. Nếu không phải công tác không đội xong, bọn họ đều phải ở trong đàn liêu phiên thiên. Nô thân cũng đã nhìn ra mọi người ám lưu dũng động, không khỏi cho bọn họ một cái cảnh cáo ánh mắt. Nên nói cái gì không nên nói cái gì, đều chính mình ước lượng rõ ràng. Bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người tất cả đều cúi đầu, không hề tả hữu loạn xem. Lộc Nôn đứng ở tại chỗ, chót mũi tất cả đều là áo khoác thượng tạo phân khí vị. Vẫn là khi còn nhỏ cái kia hương vị, làm người có thể trong nháy mắt nhớ lại hắn ăn mặc sơ mi trắng, đứng ở cửa trường chờ đợi thân ảnh. Nàng một câu tỷ phu tạp ở trong cổ họng, nửa vời, liền thật vất vả sửa sang lại tốt tâm tình đều cấp đảo loạn. Thẳng đến Văn Hinh lặng lẽ chạy đến nàng bên cạnh, đè nặng thanh âm nhắc nhở một câu. Tiểu Nôn tỷ, người bạn trai cũ tới. Lộc Nôn. Không, vị này chính là ta tỷ phu. Nhưng cái này quan hệ, nên như thế nào cho người giải thích đâu. Nàng nhất thời cảm thấy đau đầu không thôi, muốn dứt khoát lâm trận bỏ chạy được, nhưng mà cuối cùng một cái nhiệm vụ liền ở phía sau ngồi, phảng phất ở nhắc nhở nàng, cuối cùng một lần, lại kiên trì một chút, lập tức liền phải nhìn đến trung điểm. Lộc Nôn chỉ có thể bình phục hảo tâm tình, quay đầu cùng Văn Hinh nói. Không phải, hắn là. Lời còn chưa dứt. Lộc Nôn liền thấy được cách đó không xa mới vừa xuống xe Tịch Giang. Văn Hinh còn một bên trộm ngắm hắn, một bên túm trên người nàng âu phục áo khoác, bay nhanh mà nhỏ giọng nói. Không phải hắn sao? Ta như thế nào cảm giác hắn chính là đang xem người A? Hơn nữa hắn hảo xoái A, thiên A, như thế nào sẽ như vậy xoái? Lộc Nôn. Nàng nhìn trước mắt mặt cùng nô thân đứng chung một chỗ An Thành Tinh, lại nhìn mắt chính hướng nơi sân đi tới Tịch Giang, cảm thấy chưa bao giờ từng có hít thở không thông. Hệ thống. Đừng giả chết. Lại giả chết đi xuống nhiệm vụ thật sự muốn làm tạm. Lộc Nôn nhìn Tịch Giang dần dần tới gần nện bước, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Nàng chính phía trước chính là đang ngồi ở ô che nắng hạ Lục Dĩ Diễn, mà Lục Dĩ Diễn bên phải 3 mét xa là Ngô Thân cùng An Thành Tinh, bọn họ đang ở giao thiệp quay chụp lưu trình, còn muốn đổi thân quần áo làm tạo hình, mới có thể thượng kính. An Thành Tinh nghe được nghiêm túc, toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu xem qua bên này, Lộc Nôn nôn nóng chờ đợi hệ thống phản ứng, nhưng Tịch Giang đã đi vào quay chụp nơi sân. Lập tức liền phải nhìn đến nàng. Lộc Nôn ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh vừa chuyển, thực mau liền tìm tới rồi một cái trạng hướng mọi người. Nàng ánh mắt một đốn, dây tiếp theo liền hướng tới đối phương nhanh chóng đi qua đi. Nguyễn Mạt Lị đang ở đầu góc gió lốc. Tiết mục này có phải hay không có kịch bản tới? Tuy rằng đạo diễn phía trước chưa cho quá kịch bản, nhưng tình huống này rõ ràng chính là có người cầm kịch bản, nếu không vừa mới kia phim thần tượng cốt truyện là chuyện như thế nào. Nguyễn Mạt Lị hồi tưởng hạ tiết mục tổ thỉnh mấy cái nữ khách quý, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Bao gồm chính mình ở bên trong bốn cái nữ khách quý, đều là tiếng lành đồn xa, phong bình thực hảo, chỉ có Lộc Nôn không phải. Nàng một thân hắc hồng thể chất, hắc liêu mỗi ngày lên hot sẽ ấp, người qua đường duyên phi thường kém, nhất thích hợp ở tiết mục thượng chế tạo bạo điểm, hấp dẫn người xem. Cũng nhất thích hợp làm cái kia ai mắng người. Nguyễn Mạt Lị nghĩ kỹ điểm này sau, tâm tình sướng tức khắc vui sướng. Liền lấy Lộc Nôn kia nói chuyện bất động đầu góc EQR, cầm kịch bản cũng có thể diễn thành tế thiên kịch bản, đến lúc đó còn như thế nào đoạt màn ảnh. Không bị mắng đến rời khỏi tiết mục đều tính nàng tố chất tâm lý cường đại. Nguyễn Mạt Lị nghĩ kỹ điểm này sau, quyết đoán từ bỏ đi tiếp xúc cái kia mới tới nam khách quý. Hắn vừa thấy chính là có kịch bản, hơn nữa nhìn ra sẽ cùng Lộc Nôn buộc chặt, đến lúc đó không biết là ai mắng vẫn là vòng phấn. Hơn phân nửa là người sau đi, rốt cuộc người xem nhìn đến hắn cùng Lộc Nôn cùng khung, đều sẽ đau lòng hắn. Dư lại nam khách quý, trừ bỏ hai cái không có tới, liền thừa vị kia Nặc tiên sinh cùng Lục Dĩ Diễn. Đối Nguyễn Mạt Lị tới nói, cái này lựa chọn căn bản không cần suy xét. Nàng sửa sang lại hảo ý nghĩ, liền làm bộ vô tình mà vừa quay đầu lại, làm ra một bộ mới vừa thấy Lục Dĩ Diễn bộ dáng. Sau đó lại ánh mắt sáng lên, liền hướng tới hắn đi qua đi, giống cái tiểu fans như vậy ngượng ngùng lại đáng yêu. Lục Dĩ Diễn khoảng cách nàng bất quá mấy mét khoảng cách, Nguyễn Mạt Lị bước chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, đôi tay bối ở sau người, muốn mở miệng cùng hắn chào hỏi một cái. Mà liền tại đây một khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên người nàng trải qua, lập tức đi hướng ngồi ở ô che nắng hạ Lục Dĩ Diễn. Nguyễn Mạt Lị bước chân một đốn, khó có thể tin mà nhìn thân ảnh của nàng. Cái này ăn vạ marketing giả, nàng làm sao dám? Lộc Nôn thật đúng là dám. Nếu đã không đường thối lui, hướng tả đi cùng hướng hưu đi đều là ngõ cụt, kia nàng chỉ có nghĩa vô phản cố mà đi phía trước hướng. Lục Dĩ Diễn vừa mới bổ xong trang, trong tay quay chụp sổ tay cũng xem đến không sai biệt lắm, hắn buông sổ tay, cầm lấy tiểu bản tròn thượng bình giữ ấm, chuẩn bị uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình. Phi cơ trực thăng tuy rằng đã đình chỉ vận tác, nhưng lúc trước nhấc lên phong vẫn là rất lánh. Hắn mới vừa vặn ra ly cái, liền có một người hướng hắn bên cạnh ngồi xuống, từ trước mặt hắn thuận đi rồi kêu buồn quay chụp sổ tay. Lục Dĩ Diễn không khỏi ngẩng đầu xem qua đi. Lộc Nôn ngồi ở hắn bên cạnh, thập phần không khách khí mà phiên phiên hắn quay chụp sổ tay, phát hiện cùng chính mình kia buồn lớn lên không sai biệt lắm. Đây là Tam Kim Ảnh Đế quyển sách ra. Cùng ta không có gì khác nhau sao? Lộc Nôn nói liền không có hứng thú mà ném trở về. Theo sau nàng xoay người nhìn về phía Lục Dĩ Diễn, chiều hắn không chút để ý mà cười. Ngươi hảo à, ta chính là cái tên kia chỉ cùng ngươi kém một chữ, ngày hôm qua còn mang ngươi thượng hot sẽ ở Lộc Nôn. Nguyễn Mạt Lị. Người chung quanh. Vị này tỷ, ngài có điểm đầu góc được không? Thông đồng ảnh đế cũng không phải như vậy thông đồng. Quá xã đã chết. Lục Dĩ Diễn vài giây lúc sau mới đưa ly cái ninh thượng, lễ phép mà chiều nàng vươn tay. Ngươi hảo. Trên mặt hắn nửa điểm không vui cũng không có, ngữ khí cũng thực bình thường, tựa như hắn mỗi lần cùng người xa lạ chào hỏi khi như vậy. Ở bên cạnh vây xem Nguyễn Mạt Lị. Nam thần tính tình cũng thật tốt quá đi. Loại này thời điểm rõ ràng nên làm nàng bỏ. Nguyễn Mạt Lị xem Lộc Nôn ánh mắt đều thay đổi, tràn ngập sát khí, đại khái phiên dịch một chút, chính là fans đối chính chủ ý muốn bảo hộ. Lộc Nôn một chút cũng không để bụng người chung quanh thấy thế nào chính mình. Nàng nâng lên cằm, ra vẻ cao ngạo mà xách lên làn váy, từ ghế trên đứng lên. Lục Dĩ Diễn vươn tay bị nàng làm lơ cái hoàn toàn. Không cần. Lộc Nôn nhẹ nhàng một cái xoay người nhìn về phía hắn, một tay chống nạnh, cười nói, ta chỉ là tới thông báo ngươi một tiếng. Ở Nguyễn Mạt Lị cơ hồ muốn giết người dưới ánh mắt, Lộc Nôn ngữ khí cùng biểu tình đều là mười phần ngạo mạn. Đừng tưởng rằng cùng ta cùng nhau thượng quá hot sẽ ấp, ta liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nàng nâng lên tay phất phất tóc, toàn thân đều là tự tin quan mang. Xếp hàng chờ ta người nhiều đi, ngươi cũng chính là trong đó một cái thôi. Nói xong câu này, Lộc Nôn cũng không quay đầu lại, đi hướng mặt sau kia chiếc nữ khách quý chuyên dụng phòng xe, hoàn mỹ sai khai phía sau tịch giang cùng phía trước An Thành Tinh. Thục xương chuồn mất. Lục Dĩ Diễn nhìn nàng bóng dáng hồi lâu, kia biểu tình như là ở tự hỏi từ đâu ra nhược trí. Nguyễn Mạt Lị nhìn hắn này phó biểu tình, tâm đều đau, hô hấp cũng hơi kém không có. Nhà nàng nam thần xuất đạo lâu như vậy, khi nào chịu quá loại này điều khí a? Cái này ăn vạ marketing giả, nàng cư nhiên thật sự dám. Nàng là đầu óc có tật xấu vẫn là uống lộ thuốc. Thật cho rằng như vậy là có thể hấp dẫn nam thần lực chú ý. Làm cái gì xuân thu đại mộng? Lục lão sư, ngài đừng nóng giận, nàng hẳn là cũng không phải cố ý. Nguyễn Mạt Lị thực mau liền điều chỉnh tâm thái, vội vàng đi lên đi an ủi hắn, ngự khi ôn nhu, ánh mắt càng là tràn ngập quan tâm. Ngồi ở ô che nắng hạ Lục Dĩ Diễn quay đầu lại nhìn nàng một cái, mở miệng chính là một câu. Xin hỏi ngươi là? Vẻ mặt của hắn chân thành, gần chỉ là hỏi một câu lời nói thật. Nhưng ở cái này thời gian điểm, liền có vẻ Nguyễn Mạt Lị câu nói kia đặc biệt xấu hổ. Nhân ra đều không quen biết ngươi, thấu đi lên chàng cái gì người quen. Nguyễn Mạt Lị không ngẩng đầu đều tưởng tượng được đến, chung quanh những cái đó nhân viên công tác hiện tại đối ý nghĩ của chính mình. Nàng cái này mặt là thật sự đỏ. Xấu hổ đến đỏ lên. Thực xin lỗi, là ta mạ muội. Ta là ngài cùng giáo học muội, ta kêu Nguyễn Mạt Lị. Nguyễn Mạt Lị giả vờ chấn định, hướng tới hắn không người chào, hào phóng mà làm tự giới thiệu. Chỉ là trên mặt vẫn là thiêu đến hoảng, nóng bỏng nóng bỏng. Lục Dĩ Diễn gật gật đầu, đối nàng nói. Ngươi hảo. Nói xong lúc sau, liền không có bên dưới. Nguyễn Mạt Lị. Lại hậu ra mặt cũng kinh không được loại này cục diện. Nàng chỉ có thể đỏ bừng mặt, lại lần nữa không lưng từ biệt, vội vội vàng vàng mà chạy ra. Chờ nàng đi xa, Lục Dĩ Diễn chuyên viên trang điểm mới không ngẹn lại, bật cười lên. Lục Dĩ Diễn khó hiểu mà nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì buồn cười sự tình đã xảy ra sao? Chuyên viên trang điểm kiêm hắn bạn tốt Jackson lắc lắc đầu, thuận miệng trả lời, ta chính là nghĩ tới buồn cười sự tình. Hắn nhìn một hồi cho hay, lại có miệng khó trả lời a. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến, trong lời đồn chuyên nghiệp lại ổn trọng tam kim ảnh đế Lục Dĩ Diễn. Kỳ thật là cái nghiêm trọng mặt manh thiên nhân ốc. Đáng tiếc hắn kỹ thuật diễn quá hảo, đến nay không có người ngoài phát hiện. Chương 37 đệ 37 chương. Trạm thở 37. Lộc Nôn khóa trái phòng xe cửa xe, ở trong xe lo lắng để phòng mà trốn rồi thật lâu. Ngoài xe mặt cảnh tượng, ở nàng hiện tại góc độ có thể xem đến rõ ràng, cho nên nhìn đến Tịch Giang chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống sau, Lộc Nôn nhẹ nhàng thở ra. Con hảo hắn vừa mới không phát hiện nàng. Bằng không Lộc Nôn vô pháp bảo đảm, ở vừa rồi như vậy khủng bố tình cảnh hạ, chính mình cấp ra cái dạng gì phản ứng mới có thể đã lừa gạt hắn. Chờ cổ họng khẩu khí này lòng sau, Lộc Nôn ngồi ở trên sofa, bắt đầu tự hỏi chính mình là vì cái gì sẽ lưu lạc đến kết cục này. Rõ ràng quá khứ mỗi một cái nhiệm vụ, nàng đều là nghiêm túc mà chiếu cốt truyện đi đẩy mạnh, tuy rằng quá trình lung tung rối loạn một chút, nhấp nô một chút, chạy chật một chút, nhưng kết cục đều là tốt nha. Từ An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết cử hành đính hôn nghi thức, đến Nội Vị Ạ cùng nàng giải trừ hôn ước, lại đến Tịch Giang cùng nàng chia tay, mỗi cái nhiệm vụ nàng đều là xác nhận hoàn thành mới đi. Nếu là lúc ấy không có hoàn thành, hệ thống cũng không có khả năng làm nàng trốn chạy, nàng đã sớm sẽ bởi vì thất bại mà bị bắt ngưng hẳn. Cho nên Lộc Nôn như thế nào cũng tưởng không rõ, những người này rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là một luyến ái tổng nghệ, tiết mục tổ minh xác yêu cầu khách quý cần thiết là độc thân trạng thái, chẳng sợ ngươi ẩn hôn, cũng đến ly hôn lại đến. Bằng không đến lúc đó khiến cho người xem phản vệ, xui xẻo không phải là tiết mục tổ cùng sở hữu khách quý. Lộc Nôn trong đầu một cuộn chỉ rối. Như thế nào cũng tưởng không rõ nguyên nhân, loại này thời khắc mấu chốt hệ thống lại không chịu ra tới, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại liền trước hết nghĩ biện pháp ổn định mỗi người đi. Không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng đến nàng hiện tại nhiệm vụ. 10 giờ vừa đến, tiết mục tổ đúng giờ bắt đầu rồi quay chụp. Lộc Nôn lại như thế nào không muốn, cũng chỉ có thể từ phòng trong xe đi ra, đi đối mặt này địa ngục cấp nhiệm vụ khó khăn. Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ cũng đã tới rồi, các nàng trước tiên 20 phút tới. Không nghĩ tới bên này đã có nhiều người như vậy, còn có hai cái tân gương mặt. Chờ thấy rõ hai vị này tân nam khách quý bộ dạng sau, Lâm Nguyệt Tâm thầm giật mình, đạo diễn tổ là đem toàn thế giới đẹp nhất nam nhân đều cấp tìm tới sao. Còn các đều bất đồng khoản. Tính thượng ngày hôm qua gặp được vị kia nặc tiên sinh, thật là bất đồng phong cách hình nam đều đến đông đủ. Còn có Lục Dĩ Diễn, cũng lệnh Lâm Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng tới phía trước liền nghe được tiếng gió, nói lần này sẽ có cái tam kim ảnh đế. Làm không hảo chính là nàng lão người quen, nhưng Lâm Nguyệt trước sau không có hướng Lục Dĩ Diễn trên người nghĩ tới. Nàng cùng Lục Dĩ Diễn hợp tác quá, kia cảm giác thật là một lời khó nói hết. Chuyên nghiệp là thật sự chuyên nghiệp năng lực cũng không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là yêu đương, Lâm Nguyệt đánh chết cũng sẽ không tuyển loại tính cách này. Trịnh Thu Vũ liền càng là kinh ngạc. Nàng cùng Lục Dĩ Diễn cùng tuổi, nhưng bởi vì ngôi sao nhí xuất đạo, ở trong vòng đã có hơn 20 năm tư lịch. Lục Dĩ Diễn mới vừa vào vòng thời điểm còn cùng nàng hợp tác quá, khi đó Trịnh Thu Vũ liền cảm thấy hắn khẳng định có thể hồng, nhưng ở nam tính mị lực phương diện này, Trịnh Thu Vũ chỉ có thể nói, nàng vẫn là thích nhiệt tình một chút nam tính. Lục Dĩ Diễn người này, chỉ sợ đời này liền không có minh bạch quá nhiệt tình là cái gì. Lộc Tuyết là tới nhất vãn một cái nữ khách quý. Một là bởi vì nàng chính mình công tác bận quá, tới này tiết mục chỉ do góp đủ số. Cái thứ hai, chính là bởi vì lo lắng An Thành Tinh không đổi kịp. Hắn quá cố chấp. Rõ ràng có như vậy nhiều phương tiện giao thông có thể lựa chọn, lại cố tình muốn đi khó nhất con đường kia. Quốc nội hàng không quản chế có bao nhiêu nghiêm khắc, cũng không phải là vài đạo thủ tục là có thể thu phục. Nhưng Lộc Tuyết không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự làm được, vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nội. Nàng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, chua xót là có, dù sao cũng là ái cả đời nam nhân, đã từng trượng phu. Nhưng càng nhiều, lại là may mắn. Con hảo nàng sớm liền thả tay, đi ôm tân sinh hoạt. Nếu không những cái đó tra tấn người thống khổ, đến liên tục tới khi nào. Đạo diễn Ngô Thân vội sáng sớm thượng, mới đem những cái đó lưu trình đều cấp an bài thỏa đáng, hiện tại người cũng không sai biệt lắm đến đông đủ, có thể bắt đầu quay chụp. Hắn cầm đại loa mở miệng nói. Thỉnh các vị lão sư chuẩn bị một chút, 10 phút sau quay chụp đệ nhất tổ màn ảnh. Đệ nhất tổ màn ảnh là chụp mỗi người đi vào lâu đài hoa viên đơn người màn ảnh, cái gì khó khăn cũng không có, chụp đẹp điểm là được. Lâm Nguyệt dẫn theo lễ phục làn váy đi tới, phát hiện đi thông lâu đài đường sỏi đá thượng phủ kín thảm đỏ cùng hoa hồng cánh, thập phần xa xỉ. Nàng tả hữu nhìn một vòng, mới tới hai vị nam khách quý còn ở ô che nắng hạ, có tạo hình sư ở làm cuối cùng định trang. Nhưng liền tính là hơn nữa Lục Dĩ Diễn, cũng mới 3 người a. Các nàng nữ khách quý nhưng đều là tới tề, nam khách quý bên kia là chuyện như thế nào? Lâm Nguyệt đối công tác yêu cầu vẫn là rất cao, không mở miệng không được hỏi câu. Đạo diễn, liền chúng ta 8 người sao? Nô Thân chụp hạ đầu, vội vàng nói, ta đều cấp vội đã quên, là cái dạng này, Lâm lão sư, nam khách quý có hai vị thân phận tạp không giống nhau, bọn họ muốn tới lần đầu tiên tập thể quay chụp khi mới có màn ảnh. Lâm Nguyệt liền hỏi, thân phận tạp, chúng ta không phải sâu thực tế sao? Như thế nào còn làm đến cùng đóng phim dường như, một người một thân phận nhân vật. Chính Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị cũng chuẩn bị xong, sôi nổi dẫn theo lễ phục làn váy đi tới, hiểu biết quay chụp tình huống. Lộc Tuyết tả hữu nhìn một vòng, lập tức bắt được cái kia đứng ở phòng xe người bên cạnh, đi đến nàng bên người. Lộc Nôn đang ở âm thầm quan sát tình huống, ở đây ba cái nam khách quý đều ngồi ở ô che nắng hạ, kia một loạt có 4-5 cái ô che nắng, hợp thành một mảnh râm mát không gian. Lục Dĩ Diễn ngồi ở trung gian. An Thành Tinh ở tận cùng bên trong, Tịch Giang ở nhất bên ngoài, hắn cư nhiên đồng ý người khác ở trên mặt hắn hoa trang. Ba người cơ hồ hình thành một cái thẳng tắp, trung gian cách không ngắn khoảng cách, thoạt nhìn làm người hơi chút yên tâm chút. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Lộc Nôn đang muốn lặng lẽ chuồn ra đi, đã bị Lộc Tuyết bắt vừa vặn. Làm sao vậy, không dám qua đi a? Lộc Tuyết nói chuyện mang cười, ý tứ trong lời nói lại rất trắng ra. Lộc Nôn tức khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một giây đồng hồ tiến vào nhân thiết, quan ngươi chuyện gì à? Nhưng 18 tuổi thời điểm người này thiết còn tương đối phù hợp tuổi, hiện tại nàng đều 24 tuổi, còn nói như vậy, thấy thế nào như thế nào giống ngạo kiểu tiểu hài tử. Lộc Tuyết lập tức cười lên tiếng. Lộc Nôn bị nàng làm đến tâm hoảng hoảng, lão có một loại Lộc Tuyết giống như cái gì đều xem thấu ảo giác. Cho nên nàng không dám lại cùng Lộc Tuyết đơn độc ngốc tại cùng nhau, chạy nhanh hướng tới Lâm Nguyệt bọn họ ở địa phương qua đi. Lộc Tuyết cũng không tức giận. Ngược lại hứng thú không tồi mà đi tới An Thành Tinh bên người. Tiết mục tổ tạo hình sư đều là chuyên nghiệp, nhưng đối với An Thành Tinh này một khuôn mặt cũng là có điểm không thể nào xuống tay, chỉ có thể hơi chút chuẩn bị cách ly chống nắng, lại tân trang một chút hình dáng. Đơn giản như vậy mà một lộng, phải tới rồi thật lớn cảm giác thành tựu, tạo hình sư đều suýt nữa tưởng móc di động ra tới chụp cái ảnh chụp. Chức nghiệp kiếp sống đỉnh A đây là. An Thành Tinh thấy Lộc Tuyết, ngẩng đầu đối nàng xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Hắn nói chính là cái gì, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Lộc Tuyết cười khẽ một tiếng, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nàng lập trường luôn luôn như thế minh xác, từ năm ấy ở Hải Đảo Thượng, hắn hướng nàng thỉnh cầu trợ giúp bắt đầu, nàng liền vẫn luôn như vậy đem hết toàn lực. An Thành Tinh đối nàng có quá nhiều cảm tạ, nhưng không cần nói ra ngoài miệng. Bởi vì sớm tại rất sớm phía trước, hắn liền đem nàng cũng coi là người nhà. Nhưng là ta phải nhắc nhở một câu, hôm nay tới không ngừng ngươi một người. Lộc Tuyết không giấu vết mà nhìn mắt nhất bên ngoài Tịch Giang, ánh mắt chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, bởi vì đối phương quá nhạy bén, cho người ta 10 phần cảm giác cát bách. An Thành Tinh trên mặt ý cười phai nhạt chút, ánh mắt lại vẫn như cũ kiên định. Ta biết. Hắn thanh âm bình thản mà trả lời. Bên kia, Tịch Giang cùng Lục Dĩ Diễn hàn huyên lên. Hắn hành tẩu quốc tế như vậy nhiều năm, đối phó đủ loại kiểu dáng người đều kinh nghiệm phong phú, bộ cái lời nói càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này đại minh tinh có điểm kỳ quái, không biết là đề phòng tâm quá nặng, vẫn là đầu óc thiếu căn huyền, luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Tịch Giang nghiêng thân mình, nghiêng đầu hỏi hắn. Lục Dĩ Diễn nghĩ nghĩ, lễ phép hỏi, ngươi nói chính là vị nào? Tịch Giang thần sắc bình tĩnh, vừa mới cùng ngươi nói chuyện vị kia. Lục Dĩ Diễn ngữ khí bình tĩnh, vừa mới cùng ta nói chuyện, vị nào? Tịch Giang, thôi bỏ đi, khả năng thật là cái ngốc tử. Tịch Giang tức khắc không có nói với hắn lời nói, qua loa có lệ hai câu, liền đứng lên. Trốn rồi ban ngày, nào đó tiểu tặc rốt cuộc bỏ được xuất động. Mỗi lần thấy nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, Tịch Giang đều cảm thấy rất thú vị. Cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy. Chuột bức nóng nảy cũng dám cắn miêu đâu, gấp cái gì. Lần này trên người hắn không có tùy thời đợi mệnh nhiệm vụ, có rất nhiều thời gian bồi nàng trốn miêu miêu. Thân phận tạp. Cái gì thân phận tạp? Lộc Nôn gần nhất liền nghe thấy những lời này, nàng nỗ lực duy trì chính mình nhân thiết, một chút cũng không xem không khí mà đánh gây đạo diễn nói. Nô thân cũng không dám sinh khí, đang ngồi các vị đều là cô mãi mãi cùng đại thiếu gia, hắn là cái đánh tạp, tức giận cái gì? Vì thế hắn cười trả lời, là cái dạng này, Lộc lão sư, chúng ta bắt đầu quay phía trước sẽ rút ra thân phận tạp, làm kế tiếp quay chụp trong lúc thân phận nhân vật, ngài chơi qua kịch bản sát sao. Đại khái chính là cái loại này hình thức. Một bên Lâm Nguyệt đã nghe minh bạch, thế hắn giải thích nói. Chính là nói, chúng ta thượng tiết mục sau liền không phải chính mình thân phận, sẽ chịu một chương thân phận tạp, đến lúc đó chịu đến cái gì, chính là cái gì thân phận. Nói tới đây, Lâm Nguyệt không khỏi cảm khái câu, còn rất có ý tứ. Nàng thật vất vả trước chân nhân tú, kết quả vẫn là đến diễn kịch, cũng không phải là có ý tứ sao. Bất quá loại này chơi pháp nghĩ như thế nào đều là chức nghiệp diễn viên càng chiếm tiện nghi đi, đến lúc đó người xem khả năng sẽ mang tiết mục tổ không công bằng. Không biết vị này đạo diễn suy xét đến không có. 10 phút đã qua đi, sở hữu ở đây khách quý đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nô thân cầm lấy đại loa, đối bọn họ nói. Vất vả các vị lão sư, chúng ta hiện tại bắt đầu quay đệ nhất tổ màn ảnh. Hắn chỉ huy nhân viên công tác, làm cho bọn họ bắt đầu thanh tràng. A tổ rửa sạch quay chụp hiện trường, B tổ thượng đạo cụ xe, quay chụp tổ mỗi người vào vị trí của mình. Bởi vì này đó công tác đã sớm an bài thỏa đáng, nhân thủ cũng tương đương sung túc. Cho nên ngắn ngủn 5 phút hiện trường đã bị rửa sạch sạch sẽ, theo sau ở bên ngoài chuẩn bị ổn thỏa đạo cụ xe chậm rãi tiến vào nơi sân. Đó là một chiếc lại một chiếc màu trắng xưởng đồng xe ngựa, mang theo nồng hậu thời trung cổ phục cổ phong cách, chạm trổ tinh xảo mỹ quan, bị chân chính con ngựa trắng lôi kéo đi lên thảm đỏ, cuối cùng cũng ở cùng bài, ngừng ở mọi người trước mặt. Một màn này tốt đẹp đến như là đồng thoại giống nhau, làm ở đây nữ các khách quý đều có chút chấn động. Nô thân cầm đại loa mở miệng nói: "Thỉnh nữ khách quý năm vị lão sư lên xe thời điểm tiểu tâm một ít." Các nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, sôi nổi xách lên làn váy đi hướng xe ngựa. Lộc Nôn trong lòng rồi lại sinh ra một cổ quái dự cảm, vứt đi không được. Nàng nghĩ sự tình xuất thần, không lưu ý đã có một con ngựa trắng ở nàng sắp tới gần thời điểm, đã kìm nén không được vó ngựa, liên tục từ trong lỗ mũi phun vài lần phốc nói nhiều thanh âm. Lộc Nôn ngẩng đầu, mới vừa thấy đến nó liền gấp không chờ nổi mà thấu lại đây. Bên cạnh nhân viên công tác đại kinh thất sắc. Không phải nói này đó mã đều tiến hành quá chuyên nghiệp huấn luyện sao? Như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế? Thương đến người nhưng làm sao bây giờ? Hắn vội vàng vàng liền phải xuống tới, lớn tiếng nói, Lộc lão sư ngài cẩn thận. Lộc Nôn lập tức giơ tay ngăn lại hắn. Trước đừng tới đây, ngươi dọa đến nó. Nhân viên công tác bước chân một đốn, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy nàng giơ tay sờ sờ con ngựa trắng cái chán, theo kia nhu thuận bạch mau một đường hướng về phía trước, mà con ngựa trắng cũng dịu ngoan đến không thể tưởng tượng. Ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ. Lộc Nôn ôn nhu mà nhìn nó, ở nhiếp ảnh tổ màn ảnh hạ, nàng giống một vị chân chính từ giữa thế kỷ đi ra quý tộc tiểu thư như vậy, cùng con ngựa trắng hòa hợp nhất thể, thành một bộ hoa lệ bức họa cuộn tròn. Không ai biết, giờ này khắc này Lộc Nôn đang ở trong lòng chửi má nó. Con mẹ nó nột vị ạ, dám trộm ngựa của ta. Trạm thở 38. Nào tổng gia tộc cắm rễ ở Bắc Âu mỗ một cái tiểu quốc gia. Nơi đó nơi trốn đều là màu trắng tháp cao cùng trong trống. Màu tím hoa hoải hương khai biến sân dã, tảng lớn mục trường thượng nuôi thả dê bò mã đàn, chó chăn cừu một chút không sợ người sống, đi ngang qua du khách cũng có thể được đến chúng nó nhiệt tình hoan nghênh. Trở lại nào tổng gia tộc kia đoạn thời gian, Lộc Nôn kỳ thật cũng không phải chỉ có bị nột vì ạ áp bức thống khổ. Nàng thích nơi này cùng thế vô tranh, cách ngôn ngữ ngăn cách cũng có thể hữu hảo giao lưu nhẹ nhàng, còn có thiên nhiên cùng động vật ôn hòa thân cận. Rời đi Lộc gia sau cái thứ nhất mùa thu. Lão William ôn hòa mà gõ vang lên nàng cửa phòng, nói muốn mang nàng đi xuống lầu nhìn xem. Lộc Nôn bị nột vì ạ bố trí ngoại ngữ công khóa tra tấn đến mau điên rồi, liền hỏi cũng không hỏi liền cùng hắn đi xuống lầu. Nào tổng gia tọa lạc ở phạm vi trăm dặm nội, tối cao kia tòa sơn thượng. Đây là một tòa tuổi tác đã lâu đài cổ, chiếm cứ cả tòa sơn diện tích, liền bên ngoài kia phiến lục lâm cùng mục trường, đều thuộc sở hữu với nào tổng gia tộc, là vĩnh cửu có được tài sản riêng. Lộc Nôn ngay từ đầu thực không thói quen ở tại lớn như vậy địa phương, buổi tối quá an tĩnh, đám người hầu đều ngủ sau, nàng sẽ lăn qua lộn lại mà mất ngủ. Sau lại lao William cho nàng trong phòng điểm một loại hương hương ngọn nến, hương vị thực đạm, nhưng trợ miên hiệu quả thực hảo. Lão William, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lộc Nôn đi theo hắn từ lầu 3 xuống dưới, xuyên qua trống trải lại kim bích huy hoàng đại sảnh, tràn trọc vài lần chỗ ngoặt, đi tới hậu hoa viên, nhưng lão William còn không có dừng lại. Nghe thấy nàng lời nói, đầu tóc hoa dâm lão nhân xoay người, đem kia mang bao tay trắng bàn tay hơi hơi dán ở trước ngực, chiều nàng hành lễ. Xin lỗi, ngài lại chờ một lát một chút, liền mau tới rồi. Hắn luôn là cực kỳ chú trọng lễ tiết, vô luận nàng nói qua bao nhiêu lần, không cần như vậy, hắn cũng không muốn thay đổi. Lộc Nôn liền không hề ý đồ thuyết phục hắn, bởi vì đây là nhân thiết của hắn, nàng sao có thể cùng chúa sáng thế viết xuống giả thiết chống chọi. Lão William lại mang theo nàng xuyên qua rộng lớn hậu hoa viên, đi vào cửa sau, xuyên qua cửa sau, đi xuống một đoạn cũ kỹ bậc thang, cuối cùng bọn họ đi tới đi thông mục trưởng kia đạo môn trước. Xin đợi ta một chút. Lão William tiến lên vài bước, móc ra một trường xuyến kim sắc chìa khóa, tìm ra trong đó một phen, đem giày nặng đại môn mở ra. Ngay sau đó, mênh mông bát ngát màu xanh lục vùng quê liền xuất hiện ở Lộc Nôn trước mắt. Ngoài cửa thế giới chiếu sáng nàng mắt, cùng nào tổng gia tộc nơi trốn để lộ ra lịch sử lắng động lại cảm tương bội, nó tươi sống sáng ngời, tràn ngập tinh thần phân chấn. Lão William xoay người, chiều nàng vươn tay. Đại tiểu thư, ngài muốn đi thử xem cưới ngựa sao? Mục trường mới tới một con dịu ngoan tiểu bạch câu, thực thân nhân, thích hợp ngài như vậy người mới học. Lộc Nôn nghe hắn nói, chậm rãi mở to hai mắt, chần chờ hỏi. Ta sao? Đầu tóc hoa dâm lão nhân đối nàng hòa ái cười, kia ánh mắt là cổ vũ, là khẳng định. Lộc Nôn lập tức liền nhảy nhót lên. Ta muốn đi. Nàng bay nhanh mà chạy tới lão William bên người, bắt lấy hắn tay liền hướng bên ngoài thế giới chạy. Mau, mang ta đi nhìn xem ngựa của ta. Mà đối nàng như thế không đoan trang lời nói việc làm, lão William cũng chỉ là làm bộ không có thấy. Hắn cười đi theo nàng, giống cái bao dung lại ôn hòa trưởng bối. Ở lúc sau rất nhiều năm, Lộc Nôn đều nhớ rõ hắn đối đãi chính mình ánh mắt. Kia làm nàng cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng là trên đời chân quý nhất, nhất độc nhất vô nhị bảo vật. Con ngựa trắng dịu ngoan mà cọ Lộc Nôn lòng bàn tay, thân mật lại có chút lấy lòng. Làm cho như vậy nhiều đôi mắt, nàng không có biện pháp kêu ra tên của nó, chỉ có thể xin lỗi mà vô vô nó cái chán. Theo sau nàng xách lên làn váy, dáng vẻ đoan trang mà đi lên xe ngựa, đây là một loại không tự giác thói quen, đương nàng trở thành đám đông nhìn chăm chú tiêu điểm. Thân thể liền sẽ làm loại này thói quen tới bảo hộ nàng. Ban đầu, là vì không cho nột vì á lại có chế nhạo nàng cơ hội. Sau lại, là vì không cho cái kia trước sau tin tưởng chính mình lão nhân thất vọng. Kế tiếp quay chụp thực thuận lợi. Nữ các khách quý chỉ cần ngồi ở trên xe ngựa, vẫn duy trì hoàn mỹ tư thái, đối với màn ảnh mỉm cười là được. Xe ngựa sẽ bị con ngựa trắng lôi kéo tiến vào lâu đài đại môn, sau đó ngừng ở kia từng hàng cây xanh điêu khắc phía trước, lại lúc sau. Cũng chỉ yêu cầu ngồi chờ đãi tiếp theo tổ màn ảnh quay chụp. Đệ nhị tổ, chính là nam các khách quý màn ảnh. Bọn họ đến đứng ở lâu đài đại môn nội, bày ra một bộ chờ đợi đã lâu tư thái, nên đón chậm rãi mà đến nữ các khách quý. Lộc Nôn. Nói thật, nay kịch bản là ai viết? Một cổ quen thuộc thời xưa mạ gì sờ mùi vị. Nhưng tiết mục tổ là thật sự làm được tạo ngộng này một khái niệm, nàng có lại nhiều oán giận, cũng chỉ có thể vì nhiệm vụ mà nhẫn lại. Hai tổ đơn người màn ảnh chụp xong sau phải chụp tuyên truyền poster. Nhiệm vụ này cũng đơn giản chính là các khách quý từng cái đi cơ vị diện trước đi một vòng, nhiếp ảnh gia sẽ đi theo chụp, trong lúc nhất thời toàn bộ cửa tiếng chụp hình không ngừng, làm quay chụp có vẻ buồn tẻ vô vị. Trên thực tế đoàn phim hàng ngày chính là như vậy nhàm chán, xuất sắc phim truyền hình cùng game show đều là cắt nối biên tập sau mới có hiệu quả. Mấy cái người trong nghề sớm đã thành thói quen, hai vị ngoài vòng nhân sĩ cũng rất phối hợp, chỉ có Lộc Nôn một người không ở trạng hướng nội. Nàng thừa dịp còn không có đến phiên chính mình, quyết định đi trước chung quanh nhìn xem, quan sát một chút hoàn cảnh. Nốt vị ạ xuất hiện làm Lộc Nôn rốt cuộc xác định, cái này lâu đài nhỏ là phục khắc lại nào tổng gia phong cách, cho nên nàng sẽ cảm thấy có mạc danh quen thuộc cảm. Nhưng nàng không rõ nốt vị ạ làm như vậy dụng ý là cái gì, dựa theo đạo diễn theo như lời, tiết mục này mới chuẩn bị 2 tháng thời gian, mà lâu đài này tu sửa thời gian ít nhất muốn nửa năm. Còn có bên ngoài màu trắng chấn nhỏ, kia cũng là cái rất lớn công trình. Nốt vị ạ tổng không đến mức có biết trước năng lực, biết nàng sẽ đến cái này địa phương chụp tiết mục đi. Lộc Nôn nghĩ, tùy ý mà đi vào đại môn hữu phía sau một tòa pha lê nhà ấm trồng hoa. Bên trong nở rộ màu tím hoa hoài hương, ở cái này thời tiết, hẳn là dùng đặc thù đào tạo phương thức, nếu không rất khó nhìn thấy hoa hoài hương hoa khai. Nàng màu rượu đỏ làn váy cọ qua cánh hoa, Lộc Nôn chỉ phải nhắc tới váy, tiểu tâm mà xuyên qua hoa gian tiểu đạo. Ở pha lê nhà ấm trồng hoa tận cùng bên trong, có một đạo quen mắt cửa gỗ. Lộc Nôn hướng tới kia đạo môn đi đến, cuối cùng ngừng ở trước cửa, duỗi tay đi đẩy cửa. Nhưng cửa gỗ còn không có đẩy ra, nàng phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Trốn ở chỗ này làm cái gì? Lộc Nôn đột nhiên vừa chuyển đầu, liền thấy được một thân phục cổ kiểu Tây lễ phục tịch giang. Hắn vẫn là tuyển một thân hắc, nhưng tại đây thân lễ phục làm nổi bật hạ, hắn lãnh ngạnh khí chất cũng bị nhu hòa rất nhiều, như là từ tranh sơn dầu đi ra người. Thấy nàng trên mặt bị hoảng sợ biểu tình, tịch giang không khỏi cười. Ngươi như thế nào luôn một bộ sợ hãi ta biểu tình? Hắn nói hướng nhà ấm trồng hoa đi rồi hai bước, chậm rãi tới gần. Hai người chi gian cách nhất chỉnh phiến hoa vải hương hoa điển, tịch giang cũng không thèm để ý, liền như vậy sân vắng tản bộ đi tới. Nếu là ta nhớ không lầm nói. Hắn nhìn Lộc Nôn không thế nào sắc mặt dễ nhìn, cười như không cười hỏi. Lúc trước ngươi đem ta quăng thời điểm, ta cũng không cùng ngươi sinh khí đi. Tịch giang bước chân một đốn, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Cho nên ngươi đang sợ cái gì? Pha lê nhà ấm trồng hoa ngoại, cách một đạo trong suốt cửa kính, An Thành Tinh dừng bước chân. Hắn rũ xuống mắt, không biết là nên đi tới, vẫn là lui ra phía sau. Chương 39 đệ 39 chương. Trạm tờ 39. Tịch giang một thân, có thể nói là người trung trí cẩu, có nhất cẩu tính tình, tức chết người không đền mạng. Nhưng cố tình hắn lại có so cẩu còn nhạy bén khứu giác, có thể dễ dàng thấy do nói dối cùng chân tướng. Không ai có thể ở trước mặt hắn trợn mắt nói dối, nếu không tin tả, liền sẽ đem chính mình biến thành một hồi chê cười. Ở cao tam năm ấy cùng hắn lần đầu tiên giao phong sau, Lộc Nôn cũng đã đầy đủ lĩnh ngộ tới rồi điểm này. Cho nên Lộc Nôn kịp thời lựa chọn sửa đổi sách lược, không hề ý đồ dùng vụng về ngụy trang đi tiếp cận hắn, thúc đẩy hắn cốt truyện. Nàng trực tiếp thả bay tự mình, một ngày 24 giờ, nàng có thể sử dụng một nửa trở lên thời gian đi tra tấn hắn, quấy rầy hắn, không cầu làm hắn đi vào cửa phận, đạp đất thành phận. Chỉ cầu hắn về sau nhìn đến chính mình liền sinh lý tính chán ghét, sớm ngày chạy về phía nữ chủ ôm ấp. Cái này thủ đoạn hiệu quả thực lộ rõ. Nàng như thế kiên trì không ngừng mà tiến hành rồi một đoạn thời gian sau, tịch giang trực tiếp bị nàng phiền đến gạch bỏ số di động, nhân gian bốc hơi. Mà lúc sau không lâu, Lộc gia nhiệm vụ cũng kết thúc, Lộc Nôn liền tạm thời quên mất này hào người, chuyên tâm đi đẩy nội vì ạ cốt truyện. Rốt cuộc hệ thống nói, tịch giang là giai đoạn tính nhiệm vụ, về sau nên gặp gỡ thời điểm, còn sẽ gặp lại. Chỉ là Lộc Nôn không nghĩ tới, cái gọi là về sau, thế nhưng cách xa nhau 3 năm lâu. Đương nàng lại một lần ở dị quốc tha hương đầu đường hẻm nhỏ, nhặt được hôn mê bất tỉnh tịch giang khi, một chung quen thuộc chứng đau cảm liền dũng đi lên. Người này rốt cuộc có mấy cái mệnh, dám như vậy lăn lộn. Lúc đó đã qua tuổi 21 tuổi Lộc Nôn, đang ở vị nào tổng gia tộc sự vụ mà bôn ba. Nàng ở suốt 3 năm bị bắt huấn luyện dưới, miễn cưỡng là khởi động nào tổng gia chủ cái này thân phận, chính thức tiếp quản trong nhà lớn nhỏ sự vụ. Mà tiên nhiệm sau chuyện thứ nhất, chính là cả ngày chằn trọc ở các thế giao gia tộc trong yến hội. Toàn bộ giai tầng người đều muốn gặp vị này tuổi trẻ nào tổng gia chủ, vô số thư mời giống đông tuyết giống nhau chiều nàng bay tới, trải qua lão William nghiêm khắc sàng chọn lúc sau, muốn đi tham gia cũng vẫn là không ít. Kia đoạn thời gian Lộc Nôn mặt đều phải cười cương, mắt cá chân cũng bị giày cao gót mài ra bằng nước, nàng làn da qua yêu ớt, thay đổi nhiều ít cái thủ công chế giày thợ thủ công cũng chưa biện pháp. Cuối cùng vẫn là lão William đau lòng nàng. Thế nàng đẩy rất mặt sau sở hữu yến hội, xưng nàng thân thể không khỏe, yêu cầu thời gian rất lâu tu dưỡng. Mà gặp được tịch giang kia một ngày, chính là nàng trốn đến nước láng giềng nghỉ phép ngày đầu tiên. Trong tưởng tượng tốt đẹp kỳ nghỉ còn không có bắt đầu, liền bởi vì này cậu thẳng nam xuất hiện bị dập nát cái hoàn toàn. Lộc Nôn không thể không lại một lần cho hắn dán lên đen đuổi nhãn, sau đó nhận mệnh mà bắt đầu đẩy nhiệm vụ. Nhưng nhất trí mạng, không phải nàng mất đi tốt đẹp kỳ nghỉ, mà là khi đó nàng còn không có thể thành công giải trừ cùng nột vì ạ hôn ước. Cho nên ngươi đang sợ cái gì? Tịch giang bước chân ngừng ở hoa vải hương hoa điền trung gian, dưới chân này tiểu đạo thành hai người chi gian chỉ dư lại khoảng cách. Lộc Nôn bất động thanh sắc mà nuốt nuốt nước miếng, ngắm mắt này tỏa phong cách quen thuộc pha lê nhà ấm trồng hoa, lại nhìn đứng ở chỗ này tịch giang, một chung không nói gì hỏng mất lại lần nữa nảy lên trong lòng. Ta sợ cái gì? Nay địa ngục cấp hình ảnh ta có thể không sợ sao? Lộc Nôn nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc. Rốt cuộc tịch giang thật sự quá nhạy bén, nàng không thể lại rụt rè, khiến cho hắn hoài nghi. Nàng làm bộ chấn định mà trở về câu, quan ngươi chuyện gì? Ngươi vị nào a? Tịch giang lại cười một tiếng, kia trương lãnh ngạnh mặt tựa hồ cũng nhu hòa một chút. Hắn thâm thúy trong mắt khó được có độ ấm, quét nàng liếc mắt một cái, nói. Đều 20 mấy tuổi người, ngươi như thế nào vẫn là như vậy ấu trĩ? Lộc Nôn tức khắc tưởng trận trắng mắt. Là không ngươi tuổi đại lạc, 30 mấy lao nam nhân. Nàng nổi giận đùng đùng mà xách lên làn váy, liền phải vòng một khác điều tiểu đạo rời đi nhà ấm trồng hoa. Đúng lúc vào lúc này, nhà ấm trồng hoa cửa kính bị người gõ gõ. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, nhắc nhở hai người, hắn tồn tại. Lộc Nôn ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi dừng lại bước chân. Nàng thân sắc có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng An Thành Tinh như là không phát hiện giống nhau, chỉ mỉm cười nói. Hai vị, đạo diễn bên kia ở tìm các ngươi. Hắn ôn hòa có lễ, rồi lại mang theo điểm thích hợp khoảng cách cảm, không cho bất luận kẻ nào cảm thấy đường đột. Tịch Giang nghiêng người lại đây, đem tầm mắt đầu hướng hắn, rất dễ dàng liền tìm tới rồi năm đó cái kia cao trung sinh bóng dáng, bởi vì hắn cơ hồ liền không như thế nào biến. An Thành Tinh bình tĩnh mà đối thượng hắn tầm mắt, hai người ánh mắt liền như 6 năm trước như vậy, ngắn ngủi mà giao hội trong nháy mắt. Là đánh giá, cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đã biết. Tịch Giang còn tính khách sáo mà trở về hắn. An Thành Tinh gật gật đầu, theo sau nhìn về phía một bên Lộc Nôn. Không cần hắn nói, Lộc Nôn đã tự giác mà đi ra, đi theo hắn phía sau, hướng tới cổng lớn quay chụp nơi sân đi đến. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không mở miệng, không khí trầm mặc đến có chút giằng co. Lộc Nôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt hắn phía sau lưng, ánh mắt lại quét tới rồi hắn tóc đen, hắn sạch sẽ như sau, cùng hắn tự nhiên buông xuống tại bên người tay. Ở thật lâu trước kia, nàng có thể không hề cố kỵ mà dắt lấy này chỉ tay. Lạnh không? Đi ở phía trước người bỗng nhiên đã mở miệng, tựa như qua đi kia vô số lần chủ động nhận thua giống nhau, không thể nơi hà, lại vẫn như cũ ôn nhu. Lộc Nôn sớm đã đem hắn áo khoác phóng tới phòng trong xe, nàng nghe không được kia tạo phấn hương vị, luôn ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng tưởng nói không lạnh, nhưng mở miệng lúc sau, liền biến thành một câu lại lãnh cũng đến công tác. Như vậy trắng ra trả lời, liền nàng chính mình cũng chưa có thể đoán trước đến. Nguyên lai đối mặt hắn, nàng vẫn là sẽ thói quen tính mà thẳng thắn. An Thành Tinh ngón tay hơi hơi thu nạp, do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắm vào túi quần. Hắn xoay người nhìn nàng một cái, dáng vẻ thể diện đến phảng phất bọn họ chỉ là nhiều năm không thấy bạn tốt. Hôm nay quay chụp không nhiều lắm, chụp xong thì tốt rồi. An Thành Tinh nói. Liền xoay người tiếp tục đi phía trước, lại có vài bước lộ nên trở lại kia phiến cây xanh điêu khắc trên đất trống. Lộc Nôn rời đi tầm mắt, lúc sau rốt cuộc không mở miệng nói chuyện qua. Tại đây phía trước, nàng là có rất nhiều nghi vấn. Về hắn cùng Lộc Tuyết, về bọn họ. Nhưng hiện tại, nàng không phải rất muốn đã biết. Dù sao nhiệm vụ vô luận là thành công vẫn là thất bại, cái này thế giới trong sách, đều đem cùng nàng lại vô liên quan. Rốt cuộc nàng từ đầu tới đuôi, đều chỉ là cái không liên quan người xa lạ. Tuyên truyền tốt sở tơ quay chụp thực thuận lợi, thậm chí tiến triển thần tốc. Bởi vì ở đây mỗi cái khách quý đều quá hoàn mỹ, phong cách khác biệt, rồi lại mỗi người đều bắt người trong mắt, tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, chính là một bộ bức họa cuộn tròn. Ở đây nhân viên công tác có thể so người thường kiến thức rộng rãi, giới giải trí công tác lâu như vậy, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Nhưng nhiều như vậy tuấn nam mỹ nhân đứng chung một chỗ, đó là thật sự chưa thấy qua. Chờ quay chụp sau khi kết thúc, mọi người đều có một chung rõ ràng dự cảm. Tiết mục này, nhất định sẽ bạo hồng. Vào lúc ban đêm, Khuynh Thành Chi liên phía chính phủ tài khoản không hề dự triệu mà tuyên bố mới nhất tuyên truyền động thái. Khổ đợi đã lâu người xem cùng các fan sôi nổi cờ lật mở, kết quả phát hiện chỉ là một cái ngắn ngủn 30 giây video. 30 giây, khinh thường ai đâu? Tiết mục tổ ở sao, chạy nhanh cho ta phát sóng. Bằng không trong vòng 3 ngày đến nhà ngươi dưới lầu cắt vong tuyến. Vật liêu vật liêu vật liêu, mau cho ta phóng nữ thần vật liêu. Ngoa tạo. Các ngươi xem video sao? Ngoa tạo, cái này là thật vậy chăng? Kinh ngạc, cái này không phải đặc hiệu làm được. Tiết mục tổ chơi lớn như vậy. Nghe tin lập tức hành động các vong hữu đều lập tức tới rồi cờ lạc mở video. Vừa mới bắt đầu 3 giây chỉ là thường thường vô kỳ tiết mục tiêu đề, liền cái tài trợ thường logo đều không có. Nhưng từ thứ 5 giây bắt đầu, tình huống liền đã xảy ra biến đổi lớn. Chỉ thấy màn ảnh từ trên cao trung quan sát mà qua, đầu tiên là một mảnh xanh mượt mục trường. Cỏ xanh mà sạch sẽ thấm sảng, người xem tâm tình cũng biến hảo. Ngay sau đó, màn ảnh hình ảnh một cái mau vào kéo tốc, tiến vào một tòa màu trắng trấn nhỏ trên đường phố. Bắc Âu thức kiến trúc phong cách màu trắng trấn nhỏ tốt đẹp đến giống như là đồng thoại, rực rỡ muôn màu cửa hàng càng là làm người không kịp nhìn, ngắn ngủn 7 giây liền thoảng qua toàn bộ trấn nhỏ. Mà cuối cùng long trọng lên sân khấu, chính là đường sỏi đá cuối màu trắng lâu đài. Ngắn ngủn 3 giây sau, toàn bộ hình ảnh liền lâm vào hắc bình, ngay sau đó hai câu lời nói chậm rãi hiện lên. Thành mời ngài cùng nhau, tham dự trận này long trọng mà mộng ảo yến hội. Khuynh Thành Chi luyến đầu bá ngày, đúng giờ cùng ngài gặp gỡ. Trạm tờ 40. Ngắn ngủn 30 giây video ở tuyên bố 1 giờ lúc sau, liền ở nệ gặp tờ lạc phổm thượng nhất lên thật lớn nhiệt nghị. Các marketing phía sau tiếp trước mà truyền phát, sợ cọ không thượng này sóng nhiệt độ, nhưng cũng biến tướng mảnh đất động video truyền bá. Đã sớm bị này đương tổng nghệ điếu đủ ăn uống các vong hữu càng là tễ bạo họp phỉ xì ổ với bù, vô số tin nhắn cùng bình luận phát lại đây, làm cho bọn họ lập tức công bố phát sóng ngày, còn có nam khách quý danh sách. Đều tuyên truyền lâu như vậy, các ngươi nam khách quý danh sách đâu? Sẽ không quên đi. tiết mục tổ ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu, chạy nhanh công bố nam khách quý danh sách, bằng không ta liền không xem. Quá sẽ điếu người ăn uống đi. Hảo phiền a, ta đêm nay thượng đều phải ngủ không được. Không cho danh sách cũng đúng, quốc sở tơ tổng nên phát một chút đi. Ta muốn xem Nguyệt Nguyệt nữ thần. Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Ở vô số vong hữu tự phát chuyển phát cùng thảo luận hạ, tiết mục tên nhanh chóng bước lên hot search ập tiền tam, liền một phân tiền cũng chưa hoa. Kết quả này đại đại ra ngoài đạo diễn Ngô Thân đoán trước, hắn nguyên bản còn lo lắng bạo điểm không đủ dẫn phát chú ý độ, đều chuẩn bị vài phân marketing thông bản thảo, liền chờ tiếp theo sóng vật liêu thả ra thời điểm cùng nhau tuyên bố. Nhìn đến này đến không nhiệt độ, Ngô Thân tin tưởng càng đủ, hắn trực tiếp làm tuyên phát nhân viên công tác tăng ca thêm giờ, đem tuyên truyền vật liêu đều trước tiên đuổi ra tới, cách cái nửa ngày liền phát một lần, giống nặng kem đánh răng dường như, đem khán giả điếu đến ruột gan cồn cào. Liền như vậy rực rỡ mà tuyên truyền 3 ngày 3 đêm sau, Ngô Thân thấy toàn vong chú ý độ đều cũng đủ cao, rốt cuộc quyết định phong cái đại gia tới. Hôm nay buổi tối 7 giờ rưỡi, đúng là đại bộ phận người ăn cơm xong sau nhàm chán chơi di động thời gian. Khuynh Thành Chi luyến phía chính phủ tài khoản lại thình lình mà tuyên bố một cái động thái, vẫn là giống phía trước giống nhau, liền cái trước tiên thông chi đều không có. Các vong hưu đã bị lăn lộn đến có điểm phiền, nhưng lại không chịu nổi dụ hoặc, vẫn là điểm tiến vào. Điểm này đã bị hoảng sợ. Phát sóng ngày rốt cuộc bị công bố. Liên ở buổi thứ 6 buổi tối. Vô số vong hưu tức khắc chấn kinh rồi. Ngoa tào, này cũng quá thần tốc đi. Giống như tháng trước cuối tháng mới công bố nữ khách quý danh sách, này thứ 6 là có thể phát sóng. Nữ khách quý các fan càng là hỉ cực mà khóc, buôn tẩu bẩm báo, đem đề tài quảng trường cấp soát đến 1 phút nhiều mấy trăm điều, 1 giây liền thượng hot search up. Quốc dân nữ thần Lâm Nguyệt tên tự nhiên ở hot search up bảng đệ nhất, nàng fan điện ảnh trải rộng cả nước, nam nữ già trẻ thông ăn, căn bản không lo nhân khí cùng phòng bán vé. Rất nhiều người xem cơ bản chính là hướng về phía nàng tới xem tiết mục. Mà Trịnh Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị tên theo sát sau đó, nàng hai cũng có không nhỏ fans cơ bản bàn, hơn nữa công ty nguyện ý cọ này sóng nhiệt độ, tự nhiên là giai đại vui mừng. Lại lúc sau chính là Lộc Tuyết tên.